Nhất Kiếm Độc Tôn tập 201 và tập 202, Nghịch Thuận Chi Thể, Điện Chủ Của Yêu Điện, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chàng trai do dự, sau đó mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Giúp ta đưa thứ này đến tiên gia, người sẽ có được một cơ duyên lớn. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ kia, lắc đầu. Chàng trai híp mắt, 100 sợi tinh mạch. Diệp Huyên vẫn lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Ân oán không rõ, hắn không được dính dáng vào. Lúc này, chân trời phía xa chợt nứt ra, một khắc sau, có một ông lão chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy ông lão này, chàng trai phía sau Diệp Huyên lập tức mừng rỡ. Vân Tiêu trưởng lão, người đàn ông áo bào đen phía sau chàng trai lập tức xa sầm mặt, vì người của gã ta vẫn chưa tới. Lúc này, chàng trai đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, Vân Tiêu trưởng lão, chặn hắn lại. Nghe vậy, ông lão tên Vân Tiêu kia lập tức đè tay phải về phía Diệp Huyên, khiến không gian nơi hắn đứng lập tức biến thành một lồng giam. Nét mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, hắn quay đầu nhìn chàng trai lại nhìn người đàn ông áo bào đen, Vân Tiêu trưởng lão, bây giờ vẫn chưa thể xảy ra mâu thuẫn trực diện với thần tông, cho nên, nói đến đây, hắn ta làm ra động tác cắt cổ, rõ ràng là bọn họ muốn giết người đàn ông áo bào đen, nhưng lại không muốn người khác biết là bọn họ giết, cho nên muốn giết Diệp Huyên diệt khẩu. Lúc này, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có phải ngươi bị điên không? Chàng trai nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy bản thân vô tội à? Đương nhiên ngươi đúng là vô tội, nhưng ai bảo ngươi gặp phải chuyện không nên gặp? Diệp Huyên hơi đau đầu, ta không muốn dính dáng vào chuyện giữa các ngươi, đừng gây chuyện với ta, được chứ? Chàng trai nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không được. Xoẹt, cổ họng của chàng trai đột nhiên bị chém đứt, máu tươi bắn ra. Ông lão Vân Tiêu và người đàn ông áo đen đều thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Diệp Huyên nhìn chằm chằm chàng trai, cảm thấy bản thân vô tội à? Đương nhiên ta cảm thấy ngươi không hề vô tội chút nào. Chàng tay giơ tay che cổ họng, nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta là người của nhà họ Tiên. Diệp Huyên chợt nổi giận, im miệng, lão tử ghét nhất kiểu người đánh không lại thì lôi thế lực chống lưng ra, đúng là không có chút nguyên tắc nào cả. Dứt lời, hắn vung kiếm chém bay đầu người đàn ông, máu tươi bắn lên cao, cực kỳ đẫm máu. Ông lão Vân Tiêu bên cạnh sợ hãi nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn Vân Tiêu, hắn động tâm niệm, đầu của ông ta cũng rơi xuống, giết chết trong nháy mắt. Người đàn ông áo bào đen bên kia đang sững sờ, đây là thần thánh phương nào vậy? Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, nhẫn chứa đồ của chàng trai kia bay vào tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua, bên trong đó chỉ có một bản đồ. Bản đồ? Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn người đàn ông áo bào đen phía xa, đây là bản đồ gì vậy? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười nói, ta không thích hỏi lại lần thứ hai. Người đàn ông áo bào đen trầm giọng nói, bản đồ của di tích thần vương. Di tích thần vương? Diệp Huyên im lặng một lát rồi gật đầu, biết rồi. Bây giờ bản đồ này đã thuộc về đệ nhị tộc ta, ngươi có ý kiến gì không? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, sau đó lắc đầu, lúc này, gã ta vô cùng khiếp sợ, tại sao đệ nhị tộc lại biết đến chuyện bản đồ? Người đàn ông này xuất hiện ở đây không phải trùng hợp, mà là đã có dự tính từ trước. Diệp Huyên xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Diệp Huyên đi không lâu, một ông lão xuất hiện, ông lão nhìn người đàn ông, trầm giọng hỏi, Lý Phong, bản đồ kia đâu? Người đàn ông tên Lý Phong trầm giọng nói, bị người của đệ nhị tộc cướp đi rồi. Đệ nhị tộc? Ông lão nhíu mày, sao đệ nhị tộc lại biết đến chuyện của bản đồ? Lý Phong lắc đầu, ta không biết, hắn vừa mới giết người của tiên gia. Ông lão nói với giọng điệu nặng nề, còn giết cả người của tiên gia. Nói đến đây, ông ta nhìn Lý Phong, nhưng lại không giết ngươi sao? Lý Phong gật đầu. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, người này muốn gán tội cho đệ nhị tộc. Lý Phong nhìn ông lão, sao lại thế? Ông lão bình tĩnh giải thích, nếu hắn thật sự là người của đệ nhị tộc thì ngươi có thể còn sống chắc, sở dĩ hắn không giết ngươi là vì muốn gán tội cho đệ nhị tộc. Lý Phong im lặng một lát rồi nói, vậy phải làm sao đây? Vì hắn chưa quen thuộc với cổ vũ trụ này, mà vị trí của bản đồ rõ ràng nằm trong cổ vũ trụ. Lúc này, Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, bọn họ sẽ đến gây chuyện với đệ nhị tộc chứ? Diệp Huyên cười nói, nếu bọn họ thật sự đi tìm đệ nhị tộc thì ta lãi to, còn nếu không tìm thì ta cũng không lỗ, đúng không? Tiểu Tháp im lặng một lát rồi đáp, thông minh. Diệp Huyên cười to, sau đó chợt biến mất. Một canh giờ sau, hắn gần như đã hiểu rõ cổ vũ trụ này có 4 thế lực hàng đầu, lần lượt là tiên gia, thần tông, đệ nhị tộc và tăng môn. Thật ra ngoài 4 thế lực này còn có một thế lực nữa, chính là cổ sát tộc. Tổ tiên của cổ sát tộc chính là người khai thác ra vũ trụ này. Tiếc là sau đó cổ sát tộc dần sa sút, cuối cùng bị 4 thế lực hợp tác tiêu diệt. Bây giờ cổ sát tộc đã hoàn toàn biến mất rồi. Lúc này, Diệp Huyên chợt xoay người, cách hắn không xa có một cô gái chậm rãi đi tới. Cô gái mặc đầm dài màu trắng, tóc xõa ngang vai, tay cầm một thanh trường đao màu bạc. Diệp Huyên nhìn cô gái, người của đệ nhị tộc à? Cô gái lắc đầu. Diệp Huyên nhíu mày, vậy cô là? Cô gái nhẹ giọng nói, Diệp công tử, đệ nhị tộc đã phát hiện ngươi đến đây. Chẳng những thế, bọn họ còn biết bản đồ kia đã rơi vào tay ngươi, hành động ly gián của ngươi hoàn toàn không có tác dụng. Diệp Huyên cười nói, không có tác dụng thì không có tác dụng, không có vấn đề gì cả. Cô nương, ta hơi tò mò, tại sao cô lại biết ta? Hình như đây là lần đầu tiên ta đến cổ vũ trụ mà. Cô gái giải thích, Trước đây không lâu, một cô gái thiên tài đột nhiên bỏ mạng, cô gái đó tên là Đệ Nhị Tiên, là đối tượng đào tạo trọng điểm của Đệ Nhị Tộc, nhưng cô gái này quá kiêu căng ngạo mạn, một mình rời khỏi cổ vũ trụ đi đến nguyên vũ trụ, sau đó không trở về nữa. Rất rõ ràng là người của nguyên vũ trụ giết nàng ta. So với cổ vũ trụ, nguyên vũ trụ là một vũ trụ cấp thấp, nhưng nơi đó lại có người có thể giết chết nàng ta. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tò mò chứ? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Thế cô nương tìm ta có chuyện gì không? Cô gái chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp công tử, ngươi không thể một mình chống lại Đệ Nhị Tộc, đặc biệt là bây giờ Diệp công tử còn giết người của Tiên gia, hai gia tộc liên thủ, Diệp công tử hoàn toàn không có cơ hội sống. Diệp Huyên cười hỏi, cho nên cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên, hợp tác với chúng ta. Diệp Huyên nhìn cô gái, các cô là? Cô gái đáp, đến lúc đó Diệp công tử sẽ biết thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ rồi xoay người rời đi. Cô gái nhíu mày, sao vậy? Diệp Huyên không nói một lời. Lúc này, một ông lão đột nhiên chắn trước mặt Diệp Huyên. Ông lão nhìn hắn, tìm đến ngươi là xem trọng ngươi, đừng có rượu mời không uống. Muốn, còn chưa nói hết câu, giữa cổ họng của ông lão chợt bị một thanh kiếm cắm vào. Phụt, một dòng máu tươi bắn ra từ gáy ông lão. Diệp Huyên nhìn ông lão đang tỏ vẻ hoảng sợ, cười nói, nói chuyện với ta phải tôn trọng một chút, biết chưa? Dứt lời, hắn quay đầu nhìn cô gái ở cách đó không xa, có phải các cô cho rằng ta rất yếu không? Cô gái, không thể không nói, lúc này cô gái thật sự rất hoảng sợ, nàng ta biết Diệp Huyên không yếu, nhưng nàng ta đúng là không ngờ hắn lại mạnh đến thế. Ông lão trước mặt hắn còn là cường giả mệnh huyền cảnh đỉnh cao nữa, nhưng ở trước mặt Diệp Huyên, thậm chí ông ta còn không có khả năng phản kháng. Nàng ta biết nàng ta đã đánh giá thấp năng lực của Diệp Huyên một cách nghiêm trọng rồi. Diệp Huyên cũng không giết chết ông lão, chỉ hủy đi thân thể của ông ta coi như trừng phạt, thể hiện một chút là được rồi, không cần đến mức phải gây thù chuốc oán. Diệp Huyên cất kiếm đi, sau đó muốn rời đi. Lúc này, cô gái kia lại nói, Diệp công tử, chúng ta cũng có thù với Đệ Nhị Tộc, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà, đúng không? Diệp Huyên cười nói, cô nương, các người cũng chỉ muốn lợi dụng ta đối phó với Đệ Nhị Tộc hoặc thế lực nào khác thôi, đúng không? Cô gái nghiêm túc đáp, chúng ta có thể lợi dụng lẫn nhau. Lợi dụng lẫn nhau? Diệp Huyên cười nói, ta không thích sử dụng thủ đoạn như thế. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Cô gái nhìn Diệp Huyên đi xa, nàng ta im lặng một lát rồi nói, chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Ông lão chỉ còn lại linh hồn ở bên cạnh cũng trầm giọng nói, có phải hắn là cường giả trụ tâm không? Trụ tâm? Nghe vậy, cô gái hơi nhíu mày, không có khả năng lắm, hắn còn quá trẻ. Lúc này, nhưng phát hiện ra điều gì, ông lão chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa, hắn đi về phía Đệ Nhị Tộc. Đệ Nhị Tộc? Nghe vậy, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, tên kia cứ thế đi tới Đệ Nhị Tộc ư? Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện vô số khí thế mạnh mẽ. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, là người giết Tiên Nhi? Diệp Huyên gật đầu, cười đáp, ông là tộc trưởng của Đệ Nhị Tộc à? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không phải, người vẫn chưa có tư cách được gặp tộc trưởng đâu. Vừa nói xong, đầu ông lão đã lập tức rơi xuống, không hề báo trước, máu tươi phun ra như suối. Những cường giả trong bóng tối của Đệ Nhị Tộc đều bối rối. Diệp Huyên cười nói, bây giờ ta có tư cách gặp tộc trưởng của Đệ Nhị Tộc rồi chứ? Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sâu không lường được. Lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên, trong đầu Diệp Huyên lập tức xuất hiện suy nghĩ này, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, chẳng những thế mà hắn còn đang cười nhạt. Trụ tâm cảnh, người đàn ông trước mắt chính là tộc trưởng Đệ Nhị Viêm của Đệ Nhị Tộc, cũng là một cường giả trụ tâm cảnh chân chính. Đệ Nhị Viêm nhìn Diệp Huyên, ngươi không sợ ư? Diệp Huyên cười nói, không phải các người tìm ta à, bây giờ ta đích thân đến rồi đây. Đệ Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vì sao ngươi không sợ? Diệp Huyên nhếch môi, ông đoán thử xem. Đệ Nhị Viêm im lặng một lúc lâu, sau đó ông ta đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Cú đấm này tượng trưng cho một vũ trụ. Một đòn đánh ra, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được hơi thở tử vong đang đến gần. Diệp Huyên rất bình tĩnh, hắn chỉ tay một cái, kiếm Thanh Huyên bay lên, nhưng nó cũng không tấn công mà lập tức biến thành một khiên kiếm chắn trước mặt hắn. Oanh, cú đấm kia đánh thẳng lên khiên kiếm. Ầm, khiên kiếm rung động dữ dội, chân trời lập tức sôi trào, lực lượng mạnh mẽ tràn lan khắp đất trời, vô số cường giả xung quanh liên tục lùi lại, nhưng khiên kiếm kia lại có thể đỡ được cú đấm của Đệ Nhị Viêm. Nhưng hắn không chỉ nhằm vào Đệ Nhị Viêm mà là nhằm vào toàn bộ Đệ Nhị Tộc. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên xuất kiếm, Đệ Nhị Viêm lập tức híp mắt, tay phải của ông ta nắm chặt lấy kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên từ phía xa. Ầm, kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên lập tức bị một lực lượng bao phủ, cùng lúc đó, lưu thể chi lực vô cùng vô tận lập tức bị lực lượng này vây khốn. Diệp Huyên hơi nhíu mày, đây là lực lượng gì, sao có thể bao vây lưu thể chi lực của hắn? Lúc này, Đệ Nhị Viêm chợt nói, ngươi đi đi. Đi? Diệp Huyên nhìn Đệ Nhị Viêm, đi á? Đệ Nhị Viêm gật đầu. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy, không giết ta à? Đệ Nhị Viêm nhìn Diệp Huyên, đi đi. Diệp Huyên cười nói với Đệ Nhị Viêm, ta muốn đánh với ông một trận, chiến đấu với cường giả trụ tâm cảnh. Mục đích thật sự để hắn đến Đệ Nhị Tộc chính là chiến đấu với cường giả trụ tâm cảnh, mệnh huyền cảnh, hắn đã không còn chút hứng thú nào nữa rồi. Đệ Nhị Viêm im lặng một lát rồi nói, đổi một nơi khác đi. Diệp Huyên cười đáp, được. Đề Nhị Viêm mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Một khắc sau, ông ta và Diệp Huyên xuất hiện trong một vùng tinh không không biết tên. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó cười nói với Đề Nhị Viêm, xin chỉ giáo. Đề Nhị Viêm gật đầu, sau đó ông ta híp mắt, chắp hai ngón tay kẹp phía trước mặt. Trên đầu ngón tay ông ta lập tức xuất hiện một tia kiếm quang, chạm tương lai. Vào khoảnh khắc giữ lấy tia kiếm quang này, lại có một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện sau gáy ông ta. Chẳng những thế, phía sau thanh kiếm này còn có mấy thanh kiếm khác nữa. Lúc này, Diệp Huyên không làm gì cả, nhưng kiếm của hắn lại ra chiêu trước. Đệ Nhị Viêm đột nhiên đè tay phải xuống, thời không nơi ông ta đang đứng lập tức biến thành một lá chắn thời không khổng lồ. Lá chắn thời không này chặn lại toàn bộ kiếm của Diệp Huyên, nhưng khi kiếm thanh huyền của Diệp Huyên chém tới, lá chắn thời không kia lập tức nứt ra, kiếm đâm vào trong, chém thẳng về phía Đệ Nhị Viêm. Đệ Nhị Viêm hốc mắt, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đánh tới một quyền như một vũ trụ, oanh, thời không trước mặt Đệ Nhị Viêm lập tức biến thành một hố sâu, mà kiếm thanh huyền cũng bị cú đấm đó ép dừng lại. Diệp Huyên im lặng. Cường giả trụ tâm cảnh có thể phòng bị chạm tương lai của hắn, sao đối phương có thể phòng bị được? Lúc này, Đệ Nhị Viêm đột nhiên xoay tay phải về phía trước. Kiếm thanh huyền bị đánh bay. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyền bay về lại trong tay hắn. Một khắc sau, hắn chợt nhảy lên, trong nháy mắt, hắn đã đứng trên đầu Đệ Nhị Viêm, sau đó chém xuống một kiếm, nhất kiếm chạm mạnh, chiêu kiếm chém xuống, tinh không xung quanh bắt đầu sụp đổ. Đệ Nhị Viêm rất bình tĩnh, ông ta giơ tay phải lên. Chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém lên cánh tay của Đệ Nhị Viêm, khiến ông ta lùi lại mấy trượng, nhưng ông ta vẫn đỡ được. Chẳng những thế, lưu thể chi lực của Diệp Huyên cũng không có hiệu quả với ông ta. Dù tinh không xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng Đệ Nhị Viêm lại không bị làm sao cả. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi nhíu mày. Chiêu kiếm này của hắn không chỉ có lưu thể chi lực mà còn có lực lượng nghịch thời gian, nhưng đối phương lại có thể đỡ được nó. Đệ Nhị Viêm ở phía xa nhìn Diệp Huyên, chiêu kiếm này của ngươi dưới trụ tâm cảnh không ai có thể đỡ được. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, sao ông có thể đỡ được lưu thể chi lực này? Đệ Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, với thân phận và lai lịch của ngươi, chắc không thể không biết đến bất hủ chi lực đâu đúng không? Diệp Huyên nhíu mày, bất hủ chi lực? Đệ Nhị Viêm gật đầu, bất hủ chi lực, lực lượng bất hủ, bất diệt bất tử, vĩnh tồn với thời gian. Tuy lưu thể chi lực của ngươi mạnh, nhưng không thể trải qua bất hủ được. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi, vậy ông đỡ chiêu chạm tương lai kia của ta như thế nào? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đệ Nhị Viêm im lặng một lát rồi nói, với thực lực của ngươi bây giờ, chiêu kiếm đó có thể chém chúng ta vào nửa khắc sau, mà nửa khắc này đủ để ta cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ cần ta luôn luôn đề phòng, kiếm của ngươi sẽ không giết được ta. Diệp Huyên nhìn Đệ Nhị Viêm, còn gì nữa không? Đệ Nhị Viêm nói, đoán kiếm của ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, đoán kiếm của ta? Đệ Nhị Viêm gật đầu, hai chiêu kiếm này của ngươi đều rất mạnh, có thể nói là dưới cảnh giới trụ tâm cảnh, ngươi là một tồn tại vô địch. Dù là trụ tâm cảnh, ngươi cũng có thể đánh một trận. Đương nhiên nếu ngươi muốn dựa vào hai chiêu kiếm này để tiêu diệt cường giả trụ tâm cảnh là không thể nào. Dứt lời, ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, trụ tâm cảnh không yếu như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta hiểu rồi. Đệ Nhị Viêm trượt nhìn khiên kiếm trước mặt Diệp Huyên, sau đó nói, thanh kiếm này tăng thêm cho ngươi rất nhiều chiến lực, nếu không có nó, ngươi hoàn toàn không thể uy hiếp đến ta. Diệp Huyên trượt cười nói, vậy thì thử không sử dụng nó xem sao. Dứt lời, kiếm thanh huyền lập tức bị Diệp Huyên đưa vào trong tiểu tháp. Thấy cảnh này, Đệ Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, thử lại một lần nữa. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện, hắn cắm thanh kiếm vào trong vỏ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tĩnh khí, ngưng thần. Không chỉ có thế mà lúc này, huyết dịch trên người hắn chợt sôi trào, huyết mạch chi lực không ngừng dâng lên, trong nháy mắt, phạm vi mấy trăm nghìn trượng lấy hắn làm trung tâm lập tức trở thành một biển máu. Vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc này, chiến ý trong người hắn cũng đột nhiên kích hoạt, tinh không rung động. Nhìn thấy cảnh này, Đệ Nhị Viêm ở phía xa hơi nhíu mày. Lúc này, Diệp Huyên mở mắt, nhẹ giọng nói, Chư Thiên, giúp ta. Trong nháy mắt, thời không của vô số thế giới sôi trào lên, một khắc sau những lực lượng mạnh mẽ kèm theo khí thế dữ dội kéo đến từ Chư Thiên vạn giới, thoáng chốc khiến toàn bộ tinh vực sục sôi, sau đó sụp đổ. Lúc này, Diệp Huyên nhẹ nhàng chỉ tay, ong, một tiếng kiếm reo vang lên, thanh kiếm bay ra, không phải chạm mệnh, cũng không phải chạm tương lai, chỉ là một lực lượng thuần túy, một kiếm chém tới, tinh không lập tức trở nên đen kịt. Đệ Nhị Viêm ở phía xa híp mắt lại, ông ta tiến lên một bước, sau đó đánh tới, quyền đấu kiếm. Trong nháy mắt, một tiếng nổ động trời vang vọng từ trong vùng tinh không sụp đổ kia. Vù, Đệ Nhị Viêm bị chém lùi mấy nghìn trượng, lúc dừng lại, trên người ông ta xuất hiện vô số vết nứt, nhưng nó lại hồi phục trong nháy mắt. Đệ Nhị Viêm im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, nếu không có huyết mạch chi lực và lực lượng của Chư Thiên vạn giới gia trì, ngươi vẫn không thể uy hiếp đến ta. Diệp Huyên, Diệp Huyên vươn tay gọi kiếm thanh huyền trở về, cười nói, các hạ, cuộc so tài chấm dứt ở đây thôi. Nói xong hắn xoay người, biến mất ở cuối tinh không. Đệ Nhị Viêm kia cũng không ngăn cản. Sau đó, có một lão già xuất hiện bên cạnh Đệ Nhị Viêm, người này cũng đã đến trụ tâm cảnh. Lão ta lạnh lùng dõi theo phương hướng Diệp Huyên biến mất, vì sao không ngăn hắn lại? Đệ Nhị Viêm hỏi, ngươi đã thấy một kẻ yêu nghiệt đến vậy bao giờ chưa? Lão già nghe vậy thì sửng sốt. Đệ Nhị Viêm lắc đầu, e rằng ngay cả siêu yêu nghiệt tăng phàm của tăng môn cũng không bằng hắn. Lão già, ý ngươi là kẻ này có người chống lưng? Đệ Nhị Viêm gật đầu, có lẽ là một thế lực lớn mà chúng ta không biết đến. Ngươi nhìn xem những thần thông và kiếm kỹ hắn thi triển khi giao đấu với ta, căn bản không thuộc về thế giới này, nhất là chiêu kiếm Trảm Tương Lai và thanh kiếm trong tay hắn. Ánh mắt ông ta trở nên nặng nề, lão già khẽ lắc đầu, nhưng hắn giết Tiên Nhi. Đệ Nhị Viêm nhìn sang, vì sao hắn dám giết? Lão già im lặng, sao lão ta lại không hiểu ý Đệ Nhị Viêm cho được? Đơn giản thôi, sở dĩ Diệp Huyên dám giết Đệ Nhị Tiên là vì hắn căn bản không sợ Bất Nhị tộc. Đệ Nhị Viêm lại hỏi, vì sao hắn dám một thân một mình đến Bất Nhị tộc ta? Lão già, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Đệ Nhị Viêm, việc cần làm trước mắt là xác định lai lịch của hắn, trước khi làm rõ, không ai được phép đụng vào hắn. Sau đó ông ta rời đi. Lão già không phát hiện ra lòng bàn tay phải của Đệ Nhị Viêm đã in hẳn một vết kiếm sâu. Lão ta nhìn về phương xa rồi rời đi. Rời khỏi Bất Nhị tộc rồi, Diệp Huyên tìm một vùng vũ trụ an tĩnh, tiến vào tiểu tháp, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Trụ tâm cảnh, nói hắn không kích động là giả, bởi vì hắn đã nhận ra mình có khả năng đánh một trận với cường giả trụ tâm cảnh cao cấp nhất vũ trụ này. Tuy vẫn không hoàn toàn nắm chắc phần thắng, hắn còn phải tiếp tục đề cao Trảm Mệnh và Trảm Tương Lai, đặc biệt là khi lưu thệ chi lực của Trảm Mệnh đã không còn tác dụng gì với trụ tâm cảnh nữa, phải tiếp tục nâng cao. Không chỉ Trảm Mệnh mà Trảm Tương Lai cũng vậy, một kiếm hiện nay của hắn chỉ có thể chém được tối đa đến nửa khắc của đối phương trong tương lai, nhưng nếu có thể chém đến càng xa hơn nữa thì đối phương liệu sẽ phòng bị được sao? Giờ phút này hắn mới nhận ra Trảm Tương Lai của hắn và của cha có khác biệt rất lớn. Của cha có thể chém vào tương lai rất lâu về sau, nhưng của hắn thì chỉ đi được một khắc đồng hồ, kéo dài thời gian. Thời gian càng dài, đối phương càng khó phòng bị, mà để làm được điều đó thì phải tìm lại điểm cân bằng giữa lưu thệ chi lực của thời gian và nghịch thời gian. Việc này có chút nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị lưu thệ chi lực của thời gian xóa sổ. Như nghĩ đến gì đó, hai mắt Diệp Huyên sáng lên. Bất hủ chi lực, thứ có thể uy hiếp đến hắn không phải nghịch thời gian mà là lực lượng nghịch thời gian, nhưng chẳng phải chỉ cần tu luyện được bất hủ chi lực là có thể xem nhẹ nó rồi sao? Khi ấy chẳng phải có thể dùng được Trảm Tương Lai như cha sao? Một kiếm vung ra, mấy ngày sau mới chết, quá nghịch thiên. Diệp Huyên trở nên phấn khích, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại, nhận ra chỉ có trụ tâm cảnh mới tu luyện được bất hủ chi lực. Nói cách khác là hắn phải đạt đến cảnh giới đó trước, đúng không? Hắn có phương pháp tu luyện trong tay, nhưng vấn đề là biết đi đâu để hấp thu cả một vũ trụ. Chưa kể hắn cũng không làm được loại chuyện này. Bỗng có tiếng tiểu tháp vang lên, không phải tiểu chủ đã có vũ trụ chi tâm rồi sao? Diệp Huyên ngẩn ra, nhưng nó không phải do ta tu luyện ra. Tiểu tháp, người có thể thử dung hợp nó với trái tim của mình, khi ấy tim của người chính là vũ trụ chi tâm rồi. Tất nhiên vẫn có chút thua kém so với hàng gốc, nhưng dù sao người cũng không cần tu cảnh giới, chỉ cần bất hủ chi lực mà thôi, đúng chứ? Diệp Huyên, làm vậy được sao? Tiểu tháp, người cứ thử xem. Diệp Huyên chần chừ, Tiểu Nguyên có đồng ý không? Tiểu tháp, chắc chắn là có rồi, một khi dung hợp với tiểu chủ thì trên đời này còn ai dám giết nó nữa, bởi vì phải giết tiểu chủ trước rồi mới giết được nó, tức là nó sẽ hòa vào làm một với số mệnh của người, chỉ cần nó không tự tìm chết mà hại tiểu chủ thì nó căn bản sẽ sống mãi, chưa kể sau khi dung hợp với tim của tiểu chủ, nó sẽ hấp thu được huyết mạch chi lực của người, chuyện tốt nghìn năm có một đấy. Diệp Huyên cười hỏi, Tiểu Nguyên có đồng ý không? Thân thể Diệp Huyên chấn động kịch liệt khi một luồng khí tức hùng hậu tản ra. Không gian bên trong tiểu tháp cũng run lên bần bật. Diệp Huyên chợt cảm thấy lo lắng khi cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng xuất hiện trong người mình. Nó không thuộc về hắn mà thuộc về vũ trụ chi tâm Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên mạnh phết. Diệp Huyên kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Cũng may hắn đã có thời gian chi thể, bằng không thì sức mạnh khủng khiếp này đã nghiền nát hắn rồi. Tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ hãy hấp thu sức mạnh của Tiểu Nguyên để hoàn toàn dung hợp với nó. Diệp Huyên gật đầu rồi xếp bằng ngồi xuống, đặt hai tay lên đầu gối, nhanh chóng hấp thu năng lượng của Tiểu Nguyên. Không bao lâu sau, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh bí ẩn, bất hủ chi lực. Bản thân vũ trụ chi tâm có chứa bất hủ chi lực, đây là do chủ nhân trước của Tiểu Nguyên tu luyện ra chứ không phải do Diệp Huyên hắn. Nhưng hôm nay thì hắn hớt tay trên, không cần tu luyện, cứ cầm lấy mà dùng. Diệp Huyên dần dần hấp thu hết năng lượng của Tiểu Nguyên, mà bản thân nó cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ hắn, tỉ như huyết mạch chi lực. Phải biết huyết mạch chi lực của Diệp Huyên không giống với người thường, chỉ cần hấp thu một chút cũng có thể mang đến rất nhiều lợi ích. Diệp Huyên chậm rãi đứng lên, xòe tay phải ra rồi nắm lại. Chỉ trong nháy mắt, thế giới bên trong tiểu tháp rạn nứt. Diệp Huyên sửng sốt. Tiểu tháp hỏi, tiểu chủ định giết tháp tế trời hả? Diệp Huyên cười gượng, ta thấy do tiểu tháp ngươi mong manh quá thì có, nên tu luyện thêm đi. Tiểu tháp im lặng một hồi lâu mới mở miệng, ta không thể tu luyện được. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Tiểu tháp hờ hững, ngươi nói xem ta tu luyện kiểu gì. Diệp Huyên im lặng, đúng rồi, tiểu tháp không phải người, tu luyện kiểu gì bây giờ? Tiểu tháp, ta không thể chiếm đoạt như tiểu hồn. Thật ra cũng do ta không chịu tu luyện đàng hoàng khi ở cùng tiểu bạch mà chỉ lo chơi bời cả ngày, bởi vì nhóc ấy có thể nâng cao giới hạn của ta, chỉ cần đi theo nhóc ấy là có thể tu luyện. Khi ấy tiểu tháp ta đi theo chủ nhân, tiểu bạch, nhị nha, khắp chư thiên vạn giới này có thằng đếch nào dám động vào ta đâu. Vì sao ta phải tu luyện khi chỉ cần đứng một chỗ là ai ai cũng phải nể, Diệp Huyên. Tiểu tháp tiếp tục, ấy vậy mà từ ngày đi theo tiểu chủ, đời cái tháp này chỉ có bi kịch, không ai thèm nể nang gì sất. Tiểu chủ người không phải đang bị đánh thì cũng sắp bị đánh, mẹ nó chứ, chủ mạnh ta vinh, chủ yếu thì ta nhục. Diệp Huyên đen xì cả mặt, ngươi đang trách ta đấy hả? Tiểu tháp nhàn nhạt nói, ta thật sự không có ý đó. Diệp Huyên cười, tiểu tháp đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi, đợi khi nào gặp lại Thanh Nhi, ta sẽ đích thân nhờ muội ấy cải tạo ngươi một tẹo, biến ngươi trở thành tòa tháp đứng đầu chư thiên vạn giới chân chính. Tiểu tháp không nói một lời. Diệp Huyên cau mày, sao không tin ta à? Tiểu tháp lạnh nhạt mở miệng, ta nhớ tiểu chủ từng hứa hẹn với vô số người, từng cam kết sẽ giúp họ sau khi nhận truyền thừa của họ, rốt cuộc đã làm chưa? Chưa kể trong tháp giới ngục có một ma chủ nhờ người hồi sinh người yêu của y, người làm chưa? Còn nhiều lắm lắm lắm, người tự xem lại bản thân đã hứa hẹn với bao nhiêu người rồi. Cái nhân phẩm này đúng là 1910 với chủ nhân. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu tháp, sao không nói gì đi? Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên bật thốt lên, ra đây. Hắn gọi tháp giới ngục xuất hiện, sau đó vung tay lên để một cô gái bị đóng băng hiện ra. Diệp Huyên lặng lặng nhìn nàng ta một hồi rồi phất nhẹ tay phải lên gương mặt nàng, để một luồng sức mạnh bí ẩn tràn vào cơ thể cô gái. Hồi sinh ư? Nếu đã hoàn toàn chết đi, thần hồn câu diệt thì hắn cũng bó tay, nhưng cô gái này vẫn còn giữ lại một tia linh hồn chứ chưa chết hẳn, mà chỉ cần có ý thức hoặc linh hồn thì dễ rồi. Dần dà, cơ thể cô gái run lên nhẹ nhẹ, sau đó là đôi mắt mịt mờ mở ra. Cô gái đứng lên, khẽ hỏi Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên mỉm cười, cô còn nhớ mình là ai không? Cô gái im lặng một hồi rồi lắc đầu, không. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, không nhớ cũng tốt. Hắn để một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt nàng ta, vật này cho cô, bên trong có rất nhiều tài nguyên để tu luyện và một tia kiếm khí của ta, nếu gặp phải bất trắc thì hãy kích hoạt nó, ta có ở xa đến đâu cũng sẽ tìm đến. Cô gái nhìn vào mắt hắn, y đã chết rồi đúng không? Diệp Huyên sửng sốt, cô gái nhắm mắt lại, một hồi sau mới nhìn khắp bốn phía, thì thầm, đây đã không còn là thế giới mà ta biết nữa. Diệp Huyên, ta đã hứa với y sẽ hồi sinh cô. Cô gái, vậy ngươi có thể hồi sinh y được không? Diệp Huyên lắc đầu, ma chủ đã hoàn toàn chết rồi, e rằng ngay cả cha lẫn Thanh Nhi cũng chịu bó tay chứ đừng nói hắn, mà dù sao bọn họ cũng chỉ giỏi giết người mà thôi. Cô gái mỉm cười, cảm ơn ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, không có gì, là ta nợ y. Cô gái chậm rãi xiết tay phải lại, sinh cơ trong người nhanh chóng biến mất. Diệp Huyên biến sắc, vội vã ngăn cản, cô gái hỏi hắn, ngươi đã từng yêu chưa? Diệp Huyên gật đầu, cô gái, liệu ngươi có vì nàng ấy mà chịu chết không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, nói, ta yêu hơi bị nhiều người. Cô gái chết. Diệp Huyên thở dài, ta biết cô nương nghĩ gì, nhưng ta thấy chết như vậy là vô nghĩa. Cô gái nhìn hắn, sống như vậy càng không có ý nghĩa. Diệp Huyên im lặng một hồi mới nói, y sẽ hy vọng cô tiếp tục sống. Cô gái im lặng. Diệp Huyên thở dài trong lòng, hắn hiểu tâm tình cô gái này, nàng ta tuy đã sống lại, nhưng đây lại là một thời đại xa lạ với nàng, cảnh còn người mất không gì hơn thế này. Những gì nàng ta từng biết, thân nhân bè bạn đều đã không còn tại thế, đối với nàng ta đây là cô độc. Diệp Huyên, thế này đi, trước tiên cô hãy đi chu du thế giới này, 10 năm sau nếu cô vẫn còn muốn chết, ta sẽ không ngăn cản. Cô gái lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên cười, xem như là cho bản thân một cơ hội, vậy được không? Sau một hồi im lặng, nàng ta mới gật đầu, được. Sau đó xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Tiểu tháp hỏi, tiểu chủ nghĩ liệu nàng ta có chọn sống tiếp không? Diệp Huyên không đáp, cô gái cuối cùng không hỏi tên hắn, cũng không cho hắn biết tên. Vì sao? Đơn giản thôi. Một cảm giác khó mà miêu tả dâng lên trong lòng Diệp Huyên. Tiểu tháp bỗng hỏi, có phải tiểu chủ đã đoán được kết quả này nên mới không hồi sinh nàng ta? Diệp Huyên nhàn nhạt hỏi lại, bằng không thì thế nào? Tiểu tháp im lặng một hồi lâu mới nói, thì ra là ta hiểu nhầm người. Diệp Huyên nghiêm giọng, biết thế là tốt. Tiểu tháp thở dài, con người thật là phức tạp quá, vì một chữ tình mà hở ra là đòi đánh đòi giết. Chẳng lẽ con người chỉ tồn tại vì tình yêu thôi sao? Chẳng lẽ các người quên mất mình còn bạn bè, cha mẹ, thân nhân, vì tình yêu mà đòi chém giết nhau, có từng nghĩ đến cha mẹ người thân chưa? Cha mẹ nuôi các người khôn lớn, các người lại muốn bỏ mạng vì một người khác, có đáng không? Diệp Huyên chỉ hỏi lại, ngươi từng yêu bao giờ chưa? Tiểu tháp. Diệp Huyên lắc đầu, chưa từng thì có tư cách gì để nói về nó. Tiểu tháp, chẳng lẽ ta nói sai? Đúng lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt hắn. Lão ta thấy bản đồ trong tay hắn thì nheo mắt lại, ngươi đúng là to gan, đã dám giết người tiên gia ta, còn dám cướp bảo đồ của chúng ta. Diệp Huyên cười hỏi lại, giết thì giết, có vấn đề gì không? Lão già nhìn hắn với vẻ phòng bị, Diệp Huyên, hẳn ngươi cũng biết ta từng đi qua đệ nhị tộc. Lão già, thì thế nào? Diệp Huyên cười, tiên gia của ngươi có sánh được với đệ nhị tộc không? Lão già nhíu mày, Diệp Huyên cười một tiếng, xoay người rời đi. Lão già không dám ngăn lại, lão tất nhiên biết người này đừng đi qua đệ nhị tộc, hơn nữa còn an toàn trở ra. Điều này nghĩa là gì? Có hai khả năng, thứ nhất, hắn có sức mạnh đủ để đệ nhị tộc không giết được hắn, thứ nhì là đệ nhị tộc không dám giết hắn, cho dù là cái nào thì cũng đáng sợ như nhau. Lão già im lặng một hồi rồi xoay người rời đi, thật ra tiên gia cũng không dám ra tay. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, bởi cho đến nay họ vẫn không biết rõ lai lịch Diệp Huyên, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Diệp Huyên ngự kiếm trong tinh không, hướng về phía di tích cổ thần vương, bỗng nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhìn về một phía, khẽ búng ngón cái, xoẹt, kiếm thanh nguyên gào thét bay ra, cách đó mấy trăm trượng, một bóng mờ cấp tốc thối lui, là một cô gái. Diệp Huyên nhận ra đây chính là cô gái mang đao từng muốn hợp tác với hắn trước đó. Hắn hỏi, cô có việc gì sao? Cô gái đeo đao, Diệp công tử, chúng ta thật sự muốn hợp tác với ngươi. Diệp Huyên lại nhíu mày, nhưng ta không muốn, nghe hiểu chưa? Một lúc lâu sau, Diệp Huyên đi đến một vùng mây nọ, khẽ nhíu mày quan sát bốn phía. Đây là nơi được đánh dấu trên bản đồ, ấy vậy mà chẳng có gì ngoài mây. Giọng Tiểu Tháp vang lên, tiểu chủ, ở đây có cánh cửa. Diệp Huyên vội hỏi, đâu? Tiểu Tháp, trước mặt người tầm mấy trượng, Diệp Huyên nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Tiểu Tháp, đừng nhìn bằng mắt, hãy dùng tâm. Diệp Huyên nhắm mắt lại, sau đó quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa đá trước mặt. Hắn cong môi, Tiểu Tháp ngươi vẫn là có chút bản lĩnh. Tiểu Tháp câm nín hồi lâu, chẳng lẽ trong lòng tiểu chủ, ta vô dụng đến vậy sao? Diệp Huyên không nguyên thuyên với nó nữa mà đi về phía cửa đá. Vừa bước vào, hắn đã thấy trước mắt lóe lên, thời không vặn vẹo. Một khắc sau, hắn xuất hiện ở một quảng trường đá xanh rộng lớn, có bốn cây trụ khổng lồ dựng lên, mà ở trung tâm bốn trụ là một đài đá, nơi một người đàn ông trung niên đang ngồi. Diệp Huyên nhìn ông ta với vẻ đề phòng, đừng nói là người chết chứ. Đúng lúc này, Diệp Huyên quay phát lại, nhìn thấy một tăng nhân trẻ tuổi đã xuất hiện gần đó từ bao giờ. Người này mặc tăng bào đơn sơ giản dị, hai tay chắp lại, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, trông bình dị gần gũi vô cùng. Tăng môn, y thấy Diệp Huyên nhìn sang thì khẽ mỉm cười xem như chào hỏi. Diệp Huyên, ngươi là tăng môn đúng không? Tăng nhân gật đầu, tiểu tăng Tăng Phàm, tham kiến Diệp công tử. Diệp Huyên cười, ngươi biết ta là ai? Tăng Phàm gật đầu, Diệp công tử vừa đến đây đã giết cường giả tiên gia, dám một thân một mình đến đệ nhị tộc khiêu chiến tộc trưởng của họ, lại còn thành công trở ra, e rằng của vũ trụ hôm nay không ai là không biết tên Diệp công tử. Diệp Huyên cười, ngươi cũng đến đây vì di tích? Tăng Phàm gật đầu. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trên ngai vàng, hỏi, hòa thượng, đây chính là thần vương gì đó sao? Tăng Phàm nhìn hắn một cái, giải thích, thần vương tạo hóa, cường giả tuyệt thế vô địch của vũ trụ năm ấy, có tin đồn rằng ông ấy đã vượt qua trụ tâm cảnh, nhưng cũng chỉ là đồn đãi mà thôi. Những năm gần đây, các thế lực lớn vẫn luôn giáo giết truy tìm di tích của ông ấy, cách đây không lâu mới tìm ra, nào ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Diệp công tử. Tăng Phàm chần chừ, tiền bối để lại di tích nơi này, hẳn là có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, nếu tiền bối không ngại, vãn bối sẵn sàng ra sức. Thần vương kia bất thình lình mở bừng mắt, Tăng Phàm thấy vậy thì thi lễ với vẻ mà kính trọng lại không hề thấp kèm. Thần vương quan sát y hồi lâu mới nói, không tệ. Tăng Phàm lại thi lễ. Diệp Huyên lên tiếng, tiền bối nhìn ta thử xem. Thần vương đưa mắt sang, vừa nhìn thấy hắn thì đôi mày cau lại, một hồi sau mới thì thầm, người trẻ tuổi, ngươi không đơn giản. Diệp Huyên mỉm cười, thần vương, hai người đến đây vì truyền thừa của ta. Tăng Phàm gật đầu. Diệp Huyên lại lắc đầu, thấy hai người kia nhìn sang, hắn cười, ta đến đây chỉ là để chiêm ngưỡng phong thái của tiền bối, không có ý tranh đoạt truyền thừa, được nhìn thấy tiền bối với ta đã là đủ rồi, truyền thừa gì đó. Hắn quay sang nhìn Tăng Phàm, cười, cứ để lại cho Tăng Phàm huynh đi, sau đó xoay người rời đi. Tăng Phàm cau mày, cảm giác có gì đó không đúng. Thần vương nhìn theo Diệp Huyên với nụ cười sâu xa trên môi, thú vị. Diệp Huyên đi về phía cửa, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang hò hét, gọi lại đi, gọi ta lại đi. Ấy vậy mà thần vương không hề lên tiếng, để mặt hắn rời đi. Diệp Huyên sượng ngắt, má, sao lão thần vương này không làm theo lẽ thường, chẳng lẽ phải đi thật, làm sao cam tâm. Cả thần vương và Tăng Phàm phía sau đều đang nhìn theo hắn, trên môi thần vương vẫn là nụ cười nhàn nhạt thâm sâu. Tăng Phàm thì lại nhíu mày, không phải người này muốn đi sao, dê già thế làm gì, không nhanh cái chân lên được à. Diệp Huyên đã đi đến cửa, khi hắn chuẩn bị đặt chân ra ngoài, kiếm thanh huyên trong tay bỗng rơi ra, một tiếng kiếm minh nho nhỏ vang lên. Diệp Huyên, ấy chết, rơi kiếm. Hắn nhặt lên rồi rút nó ra ngắm nghía, sau lưng toát mồ hôi, thầm nghĩ may mà kiếm không bị gì. Sau đó đặt một chân ra ngoài, bỗng giọng thần vương vang lên, đợi đã, Tăng Phàm. Tăng Phàm chắp hai tay lại, nhìn Diệp Huyên với vẻ cạn lời, y nhìn ra rồi, người này căn bản nào có muốn đi gì đâu, chỉ là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thôi, hiểm độc. Diệp Huyên nghe thần vương mở miệng thì lập tức xoay người, đi phăm phăm đến trước mặt ông ta, cười hỏi, tiền bối có gì phân phó? Thần vương khẽ nói, có thể cho ta xem thanh kiếm trong tay ngươi không? Diệp Huyên, dĩ nhiên là được, nhưng tiền bối xem thôi chứ đừng cảm ứng nó, đồng ý không? Thần vương nhìn hắn cười, được. Diệp Huyên đưa kiếm thanh huyên sang, thần vương vừa nhận lấy nó thì sắc mặt đanh lại, Diệp Huyên chỉ lặng lặng đứng nhìn, không nói lời nào. Thần vương quan sát thanh kiếm với vẻ phức tạp trong mắt, chấp nhận mình tiên phong, bởi đã có người xuất phát sớm hơn. Ông ta hỏi Diệp Huyên, người làm ra nó là ai? Diệp Huyên, người thân của ta. Người thân, Thần Vương mỉm cười, ngươi nói không đến đây vì truyền thừa của ta còn cho rằng ngươi nói đùa. Ông ta lắc đầu, có người thân thế này, quả thật không cần đến truyền thừa của ta làm gì. Diệp Huyên vội nói, không không, tiền bối không biết rồi, người thân của ta từng nói phải học hỏi từ những người giỏi trong thiên hạ, vậy nên ta mới đến đây. Thần Vương liếc nhìn hắn và Tăng Phàm một hồi, nói, hai người các ngươi cũng xem như siêu yêu nghiệt vào thời đại của ta, cả hai đều rất tài giỏi, nhưng truyền thừa của ta lại chỉ có một. Diệp Huyên do dự, có thể chia cho mỗi người một phần không? Tăng Phàm gật đầu hùa theo, ta thấy cách này rất được, Diệp Huyên. Thần Vương cười ha hả, bình thường thì có thể, nhưng trường hợp của ta lại đặc biệt, chỉ có thể truyền cho một người mà thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên và Tăng Phàm im lặng liếc nhau. Thần Vương, năm xưa ta quả thật có một tâm nguyện dở dàng, hai người ai có thể giúp ta hoàn thành nó, ta sẽ giao lại truyền thừa cho. Hai người không nói, Thần Vương cười, truyền thừa của ta ngoại trừ tu vi tu luyện trọn đời ra, còn có thể giúp các ngươi đạt đến trên trụ tâm, mở ra cánh cửa mới bước vào văn minh võ đạo cao hơn. Chưa kể, còn một phần đại lễ khác. Diệp Huyên chần chừ rồi hỏi, tiền bối có thể nói về tâm nguyện của người được không? Thần Vương vươn tay, chìa ra một mảnh ngọc bội, một tia áy náy dâng lên trong mắt ông ta. Đây là mảnh ngọc bội người thương tặng cho ta. Ta và nàng từng là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, sau đó là ta phụ bạc nàng. Đời này của ta không thẹn với trời đất, chỉ thẹn với nàng, mà nàng cũng đã cắt tóc thề sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Ông ta nhìn cả hai, ai có thể đưa nàng đến gặp ta, truyền thừa sẽ thuộc về người đó. Tăng Phàm, vị tiền bối kia vẫn còn sống sao? Thần Vương gật đầu. Diệp Huyên hỏi, mạo phạm một chút, tiền bối đã phụ bạc vị kia như thế nào? Thần Vương im lặng một hồi mới lắc đầu, ta từng thề thốt cả đời sẽ không rời khỏi nàng, sau đó, ta có người khác. Ông ta nói đến đây thì dừng lại, lắc đầu, sắc mặt hai người Tăng Phàm và Diệp Huyên đều trở nên kỳ lạ, đồ đều giả. Diệp Huyên và Tăng Phàm nhìn nhau, đồng thời nhận ra nhiệm vụ này không dễ hoàn thành cho lắm. Thần Vương lại nói, ta không cầu được nàng tha thứ, chỉ muốn được sắp mặt nói một câu xin lỗi. Tăng Phàm thắc mắc, tiền bối không chủ động đi gặp bà ấy được sao? Thần Vương gật đầu, nàng từng nói không muốn nhìn thấy ta cho đến lúc chết. Ta biết tính nàng nói được làm được, sợ rằng nếu ta chủ động đi gặp thì nàng sẽ làm chuyện dại dột. Diệp Huyên và Tăng Phàm đều cảm thấy đau đầu. Thần Vương bỗng ngoắc ngón tay, để hai tia sáng trắng bay vào giữa trán họ. Đây là nơi nàng đang ngủ. Tăng Phàm sửng sốt, bà ấy. Diệp Huyên nhìn sang, ngươi biết à? Tăng Phàm do dự một hồi rồi nói, thật không dám giấu giếm, bà ấy đang ở tại tăng môn chúng ta. Diệp Huyên cứng đờ. Thần Vương thấp giọng thở dài. Tăng Phàm chắp tay lại, cung kính thi lễ, tiểu tăng nguyện làm hết sức, sau đó xoay người rời đi. Thấy Thần Vương nhìn mình, Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói, ta sẽ thử xem. Hắn chần chừ một thoáng lại hỏi, tiền bối, ta mắng một câu được không? Thần Vương cười, được. Diệp Huyên chần chừ một hồi rồi nói, ngươi đúng là đồ rác rưởi. Thần Vương cười ha hả, vung tay lên, Diệp Huyên bị đánh bay ra khỏi đại điện, khi vừa dừng lại thì thời gian chi thể đã nứt toác, máu phun tung tóe. Hắn cạn lời, má, đã nói là có thể mắng cơ mà. Diệp Huyên không nghĩ ngợi nữa mà dùng lực lượng thời gian tu bổ thân xác, sau đó xoay người rời đi, đồng thời cảm thấy đôi chút kinh hãi trong lòng. Thần Vương này mạnh thật, cường giả trụ tâm cảnh tuyệt đối không thể đánh lại ông ta. Rời khỏi nơi đó rồi, Diệp Huyên chạy thẳng đến Tăng Môn. Nơi này nằm ở Tăng Giới, là một thế lực có danh tiếng rất tốt ở cổ vũ trụ. Bọn họ không chỉ thường làm việc thiện mà còn rất ít khi sát sinh. Vừa đặt chân vào Tăng Giới, Diệp Huyên thấy một lão hòa thượng xuất hiện trước mặt. Đây chính là tăng chủ của Tăng Môn, Tăng Vô. Ông ta chắp tay lại, Diệp công tử. Diệp Huyên trợn mắt, đừng nói tiền bối không cho ta vào đấy chứ. Tăng Vô chớp mắt, chính xác, tiếc rằng không có thưởng. Diệp Huyên, đã nói cạnh tranh công bằng cơ mà. Tăng Vô cười, nơi này là Tăng Giới, chúng ta có quyền không cho Diệp công tử bước vào. Diệp Huyên cười, theo ta biết thì Tăng Môn cũng tu tâm luôn đúng không? Tăng Vô gật đầu, Diệp Huyên, ông làm như vậy không thấy thẹn trong lòng sao? Tăng Vô lắc đầu, chúng ta chỉ không cho ngươi vào, không phải muốn giết ngươi, có gì phải thẹn, cũng như thanh kiếm trong tay Diệp công tử lợi hại đến vậy, có thể cho chúng ta không? Nếu không, ngươi có thẹn trong lòng chăng? Diệp Huyên im lặng một hồi, ta và Tăng Phàm cạnh tranh công bằng, các người dùng thủ đoạn này, y có thắng cũng thắng không vẻ vang, ông không sợ làm hỏng tâm cảnh của y sao? Tăng Vô cười, Diệp công tử lo thừa rồi, hành vi không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, Tăng Môn ta tất không làm, chúng ta chỉ là không hoan nghênh người bước vào Tăng Giới mà thôi, sao lại tính là không từ thủ đoạn? Hơn nữa theo ta được biết, sở dĩ Diệp công tử biết tin về di tích cổ của Thần Vương là nhờ giết người đoạt bảo, hành động như vậy, Diệp công tử không thấy thẹn ư? Diệp Huyên cười, là tiên gia đến gây sự trước, bọn chúng muốn giết ta, ta đương nhiên có thể giết lại, không đúng ư? Tăng Vô gật đầu, Diệp công tử nói không sai, người giết người, có thể giết lại. Diệp Huyên câm nín, mẹ nó chứ, lão hòa thượng này đang đánh trống lảng. Tăng Vô mỉm cười, chúng ta không muốn trở thành kẻ thù với Diệp công tử, hôm nay Tăng Giới không tiện đón khách, ngày sau ta sẽ mời Diệp công tử đến cổ giới làm khách, đích thân nói câu xin lỗi, nhưng vì đây là Diệp Huyên nên ông ta mới e dè, người này vừa đại náo ở đệ nhị tộc một phen mà vẫn an toàn thoát thân, lại còn giết người tiên gia mà tiên gia không có động tĩnh gì, tựa như không biết chuyện vậy. Dưới tình huống này, Tăng Giới tất nhiên không thể làm chim đầu đàn đi chọc hắn. Đúng lúc này, một người phụ nữ bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Bà mặc tăng bào trên người nhưng lại để tóc dài chứ không cạo. Tăng Vô thấy bà ta thì khẽ thi lễ, cho thấy địa vị của bà ta ở Tăng Giới là rất cao. Người phụ nữ lẳng lặng nhìn Diệp Huyên, hắn hỏi, tiền bối vẫn còn thích ông ta đúng không? Đối phương đặt tay lên vai hắn thì thầm, người nói lại thử xem. Diệp Huyên cười, người hận ông ta nhưng vì sao? Vì vẫn còn yêu. Nếu đã không yêu thì sẽ không hận. Người phụ nữ tiếp tục nhìn hắn, không nói năng cũng không ra tay. Diệp Huyên, ông ta không đáng có được tình yêu của người, nhưng người cũng không thể từ bỏ tình cảm này, đúng chứ? Người phụ nữ cười, ngươi tự cho rằng mình có thể hiểu hết. Diệp Huyên lắc đầu, ta không đến đây để khuyên tiền bối đi gặp ông ta, ta chỉ muốn nói việc này không phải lỗi của người. Người gửi mình cho sai kẻ, phụ bạc người là lỗi của ông ta. Người cũng không nên vì một kẻ như vậy mà lãng phí tuổi trẻ cả đời. Bỏ qua cho ông ta, cũng là buông tha cho chính mình. Sắc mặt người phụ nữ bỗng trở nên dữ tợn. Bỏ qua, người nói ta phải bỏ qua thế nào? Năm ấy chính miệng y nói sẽ nắm tay ta đến cuối đời, nhưng người biết hắn đối xử thế nào với ta sao? Hắn lén lút thông đồng cùng một ả khác, ả ta còn dám đến trước mặt ta hoành hoang. Hắn! Diệp Huyên cau mày, đã vậy sao người vẫn còn thích? Người phụ nữ gầm lên, ta chỉ còn lại hận mà thôi. Diệp Huyên, nhưng dường như ông ta chết rồi. Người phụ nữ im lặng, Diệp Huyên thở dài, ông ta quả thật có lỗi với người. Người hận ông ta, muốn trừng phạt, để ông ta sống cả đời trong hổ thẹn. Hắn lắc đầu, tiền bối làm vậy là sai rồi. Như vậy không phải trừng phạt ông ta mà là trừng phạt bản thân người. Ngược lại, ông ta biết người còn hận mình có khi lại thấy vui trong lòng, bởi vì còn yêu mới sinh ra hận. Hận thù của người không trừng phạt được một người đàn ông không còn yêu thương người nữa. Nếu thật sự còn tình cảm, ông ta sẽ không để người hận mình. Người nên biết, vào giây phút ông ta đi tìm người phụ nữ khác thì đã không còn yêu thương người rồi. Người phụ nữ im lặng, Diệp Huyên lại nói, ta không phải thánh nhân, sẽ không chỉ người học cách buông bỏ. Nhưng nếu ta là người, ngay khi ông ta chung trạ với ả khác, ta sẽ lập tức đi tìm một người đàn ông mới, mỗi ngày lại thay đổi một người. Hơn nữa, lấy dung mạo này của tiền bối, ta tin rằng năm ấy không chỉ có một mình ông ta theo đuổi người. Tiền bối à, phương pháp tốt nhất để trừng phạt một thằng đàn ông chính là phải sống tốt hơn hắn, chứ không phải sống khổ sở hơn. Người phụ nữ bỗng hỏi, người đang nghĩ vớ vẩn gì đấy? Diệp Huyên nghe vậy thì thoáng thả lòng, xem ra bà ta không có ý tưởng đó, bằng không thì đáng sợ quá đi mất. Người phụ nữ, hắn muốn ta đến gặp hắn. Diệp Huyên gật đầu, ông ấy nói chỉ cần bà đến gặp là sẽ truyền lại truyền thừa cho chúng ta. Người phụ nữ, người tin lời hắn sao? Diệp Huyên cau mày, ông ta cũng không đến mức phải nói dối chứ. Người phụ nữ nhàn nhạt nói, một kẻ đến cả người yêu của mình cũng lừa dối thì nói gì ngươi. Diệp Huyên im lặng nhìn bà ta. Người phụ nữ, ngươi không tin. Diệp Huyên, ông ta đã chết rồi, không có lý do để lừa lòng người khác một vố như vậy. Người phụ nữ cười khẩy, trời cao biển rộng, ai lại không làm thế đâu. Diệp Huyên cảm thấy đau đầu. Người phụ nữ lại nói, ta sẽ theo ngươi đi gặp hắn. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Người phụ nữ, ngươi đã thuyết phục được ta sẽ theo ngươi đến gặp hắn, chấm dứt đoạn ân oán này. Diệp Huyên im lặng nhìn bà ta chỉ nói, đi hay không tùy ngươi, sau đó xoay người đi mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ một hồi rồi đi theo. Tăng Phàm cũng toàn muốn theo cùng thì bị lão hòa thượng ngăn lại, thấy y nhìn mình, Tăng Vô khẽ nói, bà ấy bảo ngươi đừng đi theo. Tăng Phàm thì thầm, chẳng lẽ bà ấy muốn lừa Diệp Huyên? Tăng Vô thở dài, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Không lâu sau, Diệp Huyên và người phụ nữ đã đi đến di tích cổ thần vương. Người phụ nữ đi đến trước mặt thần vương, bình tĩnh nhìn ông ta. Thần vương chậm rãi mở mắt ra, thấy bà ta thì mỉm cười, nàng đã đến. Người phụ nữ vẫn bình thản, không phải ngươi muốn gặp ta ư? Ta đã đến đây. Thần vương cười, chuyện năm ấy ta vô cùng xin lỗi nàng. Người phụ nữ mỉm cười, không sao, dù gì cũng qua đi cả rồi, đúng chứ? Thần vương lặng lặng nhìn bà ta. Người phụ nữ hỏi, ta có từng xin ngươi điều gì chưa? Thần vương lắc đầu. Người phụ nữ bỗng bắn ánh mắt về phía Diệp Huyên, nếu ta muốn ngươi giết hắn thì sao? Diệp Huyên chỉ bình thản nghe, không chút bất ngờ. Thần vương nhìn hắn rồi lại nhìn người phụ nữ, vì sao? Người phụ nữ cười, vì ta không ưa hắn, được chứ? Thần vương không nói gì. Diệp Huyên lại lắc đầu cười. Người phụ nữ nhìn hắn, trông ngươi có vẻ không ngạc nhiên. Diệp Huyên không thèm để ý đến bà ta mà nói với thần vương, nói thật nhé, ta lờ mờ hiểu được tại sao năm ấy ông bỏ bà này rồi, gặp thứ đàn bà não tàn này, phải ta cũng bỏ. Sau đó hắn xoay người đi luôn. Người phụ nữ nheo mắt lại nhìn thần vương, sao ngươi không làm? Diệp Huyên ở nơi xa dừng bước, quay lại nói, mụ kia, mụ không nên hỏi ông ta có sẵn lòng hay không, mà nên hỏi ông ta có dám hay không. Giết ta ư? Mưu kế của mụ cũng không tệ, muốn lợi dụng thế lực sau lưng ta tấn công thần vương, khiến ông ta phạm phải nhân quả lớn. Nếu ta đoán không sai, thần vương vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, nhưng mụ ngu lắm, vấn đề nằm ở chỗ ông ta không dám làm gì ta. Thần vương liếc mắt, người chắc chứ? Diệp Huyên cười, thử động vào ta xem. Thần vương nhìn thanh kiếm trong tay hắn một hồi, nói, thử thì thử. Diệp Huyên búng ngón cái ra, choang, tiếng kiếm minh vang vọng khắp điện. Một khắc sau, một thanh kiếm đã lao về phía thần vương. Thần Vương bình thản vươn một ngón tay ra gõ nhẹ, trực tiếp ngăn lại kiếm Thanh Huyền. Diệp Huyền bất thình lình tung người nhảy lên, hội tụ sức mạnh và thế của chư thiên vạn giới lại khắp toàn thân trong một chớp mắt. Huyết mạch chi lực, vũ trụ chi tâm và chiến ý đều được khởi động. Diệp Huyền chém ra một kiếm, dùng hết toàn lực. Nhát chém này khiến Thần Vương khẽ cau mày, bỏ kiếm Thanh Huyền ra rồi tung một cú đấm. Ầm, tiếng nổ vang dội bùng lên. Diệp Huyền thoát cái bị đẩy lui hơn vạn trượng, nhưng Thần Vương cũng lui lại hơn trăm trượng. Khi vừa dừng lại, ông ta đã bị một thanh kiếm đâm vào giữa trán, kiếm Trảm Tương Lai lại còn dùng kiếm Thanh Huyền. Thần hồn Thần Vương bị khóa lại khi kiếm đâm vào thân thể, kiếm Thanh Huyền cũng bắt đầu nhanh chóng hấp thụ nó. Thần Vương nhìn Diệp Huyền kiếm Trảm Tương Lai, ông ta không cản được nhát chém này, bởi vì Diệp Huyền đã tung ra nó từ trước, đúng hơn là từ sau khi hắn bước vào đại điện. Kiếm vừa ra, có giết được hay không còn phải tùy vào tình huống. Diệp Huyền nhìn Thần Vương, muốn giết ta chỉ bằng một tia thần hồn, có cớ mà mơ. Thần Vương, thứ ngạo mạn. Diệp Huyền nhếch mép cười khẩy, lão tưởng ta thèm cái truyền thừa của lão chắc? Nực cười, ông đây có một núi gia sản chờ ta về thừa kế, cần éo gì truyền thừa của lão, có cái quần ấy. Giọng nói đầy do dự của Tiểu Tháp vang lên, tiểu chủ, à, chủ nhân còn chưa chết đâu, người ăn nói cẩn thận tí. Diệp Huyền nghiêm giọng, sớm muộn gì cũng là của ta thôi. Tiểu Tháp câm nín hồi lâu, cha con hai người đúng là cha hiền con thảo. Diệp Huyền, người phụ nữ ở đằng xa toan mở miệng nói gì thì đã bị một thanh kiếm đâm xuyên ít hầu, máu phun như suối. Kiếm Trảm Tương Lai, ban nãy Diệp Huyền không chỉ chém một nhát mà là tận hai nhát, một cho Thần Vương, một cho người phụ nữ này. Diệp Huyền nói, ta không cho phép mụ nói chuyện, câm miệng đứng yên đó nhìn cho ta, nghe rõ chưa? Người phụ nữ quắc mắt chừng hắn, bị hắn chừng lại, ông đây xui tận mạng mới gặp chúng hai kẻ khủng điên như các người. Ở đằng xa, linh hồn Thần Vương đã trở nên mờ ảo, ông ta nói, đây chỉ là một tia thần hồn của ta mà thôi. Diệp Huyền khẽ động tâm niệm, để kiếm Thanh Huyền dừng hấp thu thần hồn. Hắn nói, được, vậy gọi bản thể đến đây, gọi bản thể đến. Thần Vương nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Huyền tức giận quát lên, nhìn cái đếch gì, ngon thì gọi bản thể đến đây, ông đây mà sợ thì đếch mang họ Diệp nữa. Thần Vương im lặng, mà mẹ nó, chưa từng gặp thằng nào phách lối như thằng này. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn ông ta, mỉa mai, sao, bản thể không dám đến à? Thần Vương, sở dĩ ngươi lớn lối như vậy là vì có người chống lưng cho mà thôi, nếu không có ai thì ngươi là cái thá gì, ngươi. Diệp Huyền cười, nhưng ta có, ông đây sinh ra đã có muội muội vô địch, phụ thân vô địch, đại ca vô địch, đếch chịu thì đi giết bọn họ xem. Thần Vương tức tới nỗi linh hồn mới đi thêm một phần. Diệp Huyền không nói nhiều nữa mà điều khiển kiếm Thanh Huyền hấp thu hết linh hồn ông ta. Tiếng Tiểu Tháp thở dài vang lên, khổ thân tiểu chủ, thành thật mà nói, dạo này người đều đi lên bằng chính thực lực của mình, mấy người này cũng khủng ghê, cảnh giới đã cao hơn người rồi mà còn ý lớn hiếp nhỏ, không cho gọi trợ giúp đến, nghĩ làm sao vậy chứ? Diệp Huyền im lặng một hồi mới nói, Tiểu Tháp cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi, chờ mãi, Tiểu Tháp. Khi Diệp Huyền quay đầu nhìn người phụ nữ thì nhóm cường giả Tăng Vô xuất hiện. Tăng Vô vội nói, Diệp công tử xin hãy nương tay, bà ấy. Xoẹt, ông ta chưa kịp dứt lời thì một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán người phụ nữ. Các tăng lự cứng đờ, một lão hòa thượng phía sau Tăng Vô toan muốn ra tay nhưng bị ông ta cản lại. Thấy Diệp Huyền đi đến trước mặt mình, người phụ nữ rừng rưng nhìn lại, không có chút sợ hãi. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền, có biết tại sao ta tức giận đến vậy không? Ta vốn định tìm hiểu ân oán giữa hai người, để hai người tự giải thoát cho nhau. Nào ngờ hai người giải thoát xong rồi thì quay ra chơi ta, bà mẹ nó, vậy cũng được luôn. Làm người ai lại làm thế hả? Hắn vươn tay bóp lấy mặt bà ta, gần ra từng tiếng, thứ đàn bà như mụ, đừng nói hạng não tàn như Thần Vương, có cho Thiên Diệp cũng không thèm. Thiên Diệp. Tiểu Tháp trần trừ lên tiếng, tiểu chủ à, thật ra Thiên Diệp chỉ hơi tự đại một chút thôi chứ không có khuyết điểm nào quá lớn cả, với người ta cũng chết lâu lắm rồi, tha người ta đi, cứ lôi lên quất xác thế này quá đáng lắm. Diệp Huyền. Hắn vươn tay gọi kiếm Thanh Huyền về lại, sau đó xoay người rời đi, hắn quyết định không giết người phụ nữ này. Nhóm Tăng Vô thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng Diệp Huyền bỗng dừng lại, nói với người phụ nữ, biết vì sao ta không giết mụ không? Vì ta sợ bẩn kiếm. Sau đó hắn lại rời đi. Nhưng Tiểu Tháp bay ra, Diệp Huyền hỏi, ngươi cũng định làm mỏng một chút mới chịu đi à? Tiểu Tháp, tiểu chủ tưởng ta là người chắc. Nó là đà bay đến giữa bốn cây trụ khổng lồ, trận đại chiến giữa người và Thần Vương ban nãy đã khiến đại điện bị hủy, nhưng bốn cây trụ này vẫn còn y nguyên, người không nhận ra có gì bất thường sao? Diệp Huyền nhìn bốn cây trụ, chân mày cau lại, quả vậy, hắn và Thần Vương đều tung ra sức mạnh khổng lồ khi đánh nhau, khiến cả đại điện sập xuống như Tiểu Tháp nói. Vậy mà những cây trụ này không những không bị hủy mà còn chẳng hề hắn gì. Không đơn giản rồi đây. Diệp Huyền đi đến trước một cây trụ, chần chừ một hồi rồi khép hai ngón tay lại, làm động tác rạch. Một tia kiếm quang nện vào trụ rồi vỡ vụn, mà thân trụ vẫn hoàn hảo. Một tia kỳ lạ lóe lên trong mắt Diệp Huyền. Đây là... Hắn quan sát kỹ cây trụ, vui vẻ thốt lên, bảo bối. Đúng là bảo bối. Không ngờ Tiểu Tháp ngươi được việc phết. Sau một hồi im lặng, Tiểu Tháp mới nói. Mẹ nó méo biết nói gì luôn. Diệp Huyền. Diệp Huyền tò mò đánh giá cây cột trụ trước mặt, bên trong nó sẽ là gì đây? Hắn dùng thần thức giả quét một phen, sau đó phát hiện thần thức không thể nhìn thấy bên trong trụ. Diệp Huyên giật mình, có bất thường, hắn nhẹ nhàng vung kiếm thanh nguyên lên, rác, cây trụ lập tức nứt ra, có tiếng rít khẽ thoát ra ngoài. Vật sống, Diệp Huyên ngây ngẩn, nhóm tăng vô cùng bất ngờ, sau đó cổ trụ bỗng dưng vỡ ra, để một con yêu thú lao ra ngoài, trông nó như loài chim ưng, toàn thân phủ màu xanh đậm, đồng tử đỏ như máu, thân thể thoát ẩn thoát hiện, kỳ lạ vô cùng. Diệp Huyên cau mày, yêu thú gì đây? Tăng vô bỗng run rẩy cất giọng, phong hồn thú. Diệp Huyên nhìn ông ta, phong hồn thú. Sắc mặt Tăng vô trông trầm trọng vô cùng, theo lời kể lại, đã có tứ đại thần thú và tứ đại cổ thú tồn tại khi cổ vũ trụ ra đời, phong hồn thú này chính là một trong số đó. Nó còn có tên gọi phong trung truy hồn, tốc độ được xếp vào hàng nhanh nhất trong thiên địa. Phong hồn thú, Diệp Huyên nhìn yêu thú, thầm hỏi trong lòng, tiểu tháp, nó và nhị nha ai mạnh hơn? Sau một hồi im lặng, tiểu tháp mới nói, trước mắt chỉ có tam kiếm mới phá được lớp phòng ngự của nhị nha, tiểu chủ nói xem ai mạnh hơn. Diệp Huyên, tiểu tháp, nhưng mà yêu thú này cũng mạnh lắm, hình như còn đạt đến trụ tâm cảnh rồi, mà ở cùng cấp bậc thì yêu thú mạnh hơn con người, người có thể thu phục nó xem, biết đâu lại được một trợ thủ đắc lực. Diệp Huyên, thu phục cách nào? Tiểu tháp, người giỏi dụ lắm mà, dụ nó đi. Diệp Huyên đen mặt, con phong hồn thú kia cũng không làm ra động tĩnh gì mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói, ngươi đi theo ta không? Phong hồn thú nhìn hắn, yết hầu di chuyển. Diệp Huyên đen mặt, má đừng nói nó muốn ăn thịt mình chứ. Chỉ thấy phong hồn thú đến gần hắn vươn mũi ra hít ngửi, vẻ tham lam hiện rõ trên mặt nó nhưng rồi nhanh chóng trở thành e ngại. Diệp Huyên không hiểu gì cả trước những hành vi này của nó. Tiểu tháp lên tiếng, nó muốn uống máu của người, đồng thời cảm nhận được người rất nguy hiểm, vậy nên muốn mà không dám. Diệp Huyên ngầm nghĩ một hồi rồi cong ngón tay, để một giọt máu đào bay đến trước mặt phong hồn thú, hai mắt sáng rỡ, con thú lập tức nuốt vào bụng ầm, màu vừa vào họng, thân thể phong hồn thú chấn động, trên mặt lộ rõ vẻ si mê. Diệp Huyên tò mò hỏi, tiểu tháp, máu của ta có sức hấp dẫn với yêu thú lắm sao? Tiểu tháp, có hai nguyên nhân, thứ nhất, máu của người là huyết mạch phong ma rất mạnh, thứ nhì, người đã từng hấp thụ huyết mạch của nhị nha, vốn được tiểu bạch tăng cường, hiểu rồi chứ? Diệp Huyên cười, đã hiểu. Hắn nói với phong hồn thú, nếu chịu theo ta, sau này mỗi ngày ta sẽ cho một giọt máu. Phong hồn thú do dự, Diệp Huyên, không chịu sao? Phong hồn thú im lặng nhìn hắn một hồi rồi gật đầu. Diệp Huyên cau mày, gật là chịu hay không? Phong hồn thú. Diệp Huyên, biết nói tiếng người không? Phong hồn thú lắc đầu, mở miệng kêu một tràng gừ gừ, nhưng Diệp Huyên nghe không hiểu gì cả. Hắn vội hỏi tiểu tháp, nó đang nói gì vậy? Tiểu tháp, nó nói hình như ngài bị đần. Phong hồn thú. Diệp Huyên đen mặt, người chắc không đấy. Tiểu tháp nghiêm túc, ta cần gì phải mắng tiểu chủ, muốn thì đã mắng thẳng mặt rồi. Diệp Huyên nhìn phong hồn thú với vẻ mặt bất thiện, chỉ thấy nó nhìn lại đầy vô tội. Chuyện gì cơ? Tiểu tháp nói, tiểu chủ có thể xem thử năng lực của nó. Diệp Huyên gật đầu, phong hồn thú, cho ta xem thực lực của ngươi. Hắn hất đầu về phía Tăng Vô, đánh ông ta cho ta. Tăng Vô. Phong hồn thú quay lại nhìn lão hòa thượng, một khắc sau đã biến mất tại chỗ, một ngọn gió ập đến trong nháy mắt. Tăng Vô ở xa biến sắc kịch liệt, mẹ nó, thằng này không chơi theo võ đức. Ông ta chắp tay lại, lầm rầm niệm, bất động thần uy. Lời vừa ra, lập tức có một luồng sáng vàng bao bọc lấy ông ta. Ầm, khi phong hồn thú lao vào quầng sáng này, không gian bốn phía ầm ầm vụn vỡ, Tăng Vô bị tông vào một vực sâu thời không vô tận. Quầng sáng quanh ông ta cũng xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Huyên đanh mặt lại khi chứng kiến cảnh này. Phong hồn thú này mạnh phết đấy, thấy nó chuẩn bị tấn công lần nữa, Tăng Vô kêu lên, Diệp công tử, lão tăng nhận thua. Nhận thua? Diệp Huyên phải tay, phong hồn thú dừng lại. Tăng Vô khẽ chắp tay thi lễ với hắn, Diệp công tử, lão tăng không phải đối thủ của phong hồn thú, ta nhận thua, xin đừng đánh nữa. Diệp Huyên cười, ta giỡn chơi thôi. Tăng chủ đừng giận ha. Tăng Vô khẽ lắc đầu cười khổ, mẹ thằng danh này xấu bụng thật. Diệp Huyên nhìn phong hồn thú với vẻ tập trung cao độ trong mắt, tốc độ của nó quả thật kinh khủng, ngay cả hắn ba này cũng không nhìn rõ đường đi khi nó ra tay. Tuy cùng là trụ tâm cảnh nhưng thực lực của nó chắc chắn hơn xa cường giả trụ tâm cảnh bình thường. Nhặt của hơi rồi, Diệp Huyên đi đến, mỉm cười nói với nó, người theo ta sau này được lợi cực nhiều. Phong hồn thú nhìn hắn, chần chừ hồi lâu mới gật đầu. Diệp Huyên cười ha hả, đi đến cây trụ tiếp theo, quan sát nó một hồi rồi dùng kiếm thanh nguyên phá hủy. Lại một con yêu thú xuất hiện, nó trông như hổ, đầu mọc hai sừng, toàn thân là lớp vảy vàng sậm dày cộm, còn mọc ra ba cái đuôi. Diệp Huyên nhìn nó một hồi rồi quay sang Tăng Vô, nghe ông ta nói, thần hầu, một trong tứ đại cổ thú. Diệp Huyên nhìn thần hầu cũng nhìn hắn, hắn khép tay lại, để một giọt máu bay đến trước thần hầu. Nó khẽ ngẩn ra, đoạn hấp hái mũi hít ngửi, sau đó nuốt chửng lấy giọt máu. Cũng như phong hồn thú, thân thể nó run lên khi nuốt máu vào, mặt hiện vẻ mê muội. Diệp Huyên cười, ngươi theo ta, mỗi ngày ta cho một giọt máu tươi, chịu không? Thần hầu im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên, tiểu tháp, ngươi làm việc với nó đi. Tiểu tháp im lặng một hồi rồi bắt đầu trao đổi với thần hầu. Một chốc sau, thần hầu gật đầu với Diệp Huyên, tỏ ý bằng lòng. Diệp Huyền thắc mắc, người thuyết phục nó kiểu gì vậy? Tiểu Tháp, ta nói nếu có ngày tiểu chủ chết thì toàn bộ máu đều là của nó. Sắc mặt Diệp Huyền cứng lại. Bên kia, Tăng Vô hỏi sau một hồi chần chừ, chúng đều bằng lòng đi theo Diệp công tử sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Sắc mặt Tăng Vô trở nên quái đản. Diệp Huyền cười hỏi, sao vậy? Tăng Vô, Diệp công tử, tứ đại cổ thú này còn có tên gọi tứ đại hung thú, phàm là ở gần chúng đều sẽ không gặp được thiện quả. Diệp Huyền nghe vậy thì cau mày. Tiểu Tháp nói, đừng bận tâm việc này, nhị nha còn là ác thú trong thiên địa cơ mà chúng ta đâu có. Nó chợt im bặt như nghĩ đến điều gì. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền tò mò, thế nào? Tiểu Tháp hạ giọng, má, ta quên mất một điều, nhị nha là ác thú đứng đầu thiên địa, sẽ tiếp tục tồn tại chừng nào thế gian này còn ác niệm. Diệp Huyền, thì sao, có vấn đề gì à? Tiểu Tháp, sở dĩ chúng ta có thể đi cùng nàng mà không gặp vấn đề gì là nhờ vào chủ nhân mạnh mẽ, có thể trấn áp mọi chuyện xấu. Nhưng vấn đề là tiểu chủ, tuy thực lực người rất mạnh, nhưng căn cứ theo định luật 3 ngày, ta cảm thấy người sắp gặp xui rồi. Diệp Huyền, Tiểu Tháp, ta nghĩ tiểu chủ nên chuẩn bị tâm lý đi. Diệp Huyền cười ha hả, ngươi yên tâm, lần này tiểu chủ của ngươi sẽ không bị người khác lôi ra đánh nữa đâu. Khắp trời đất này, ta tuy không dám nói là người vô địch dưới tam kiếm, nhưng dưới họ hẳn cũng không có mấy đối thủ xứng tầm với ta, mà có thì ta cũng đâu xui đến mức gặp phải chứ hả? Tiểu Tháp trầm ngâm, nói cũng phải. Diệp Huyền cười khà khà rồi đi đến cây cột trụ kế tiếp, quan sát nó một chút rồi cũng dùng kiếm vạch nhẹ qua. Rác, trụ nứt vỡ. Diệp Huyền nhìn những cây trụ trước mặt mà cảm thấy chút khiếp sợ, bởi vì chúng cực kỳ kiên cố, nếu không có kiếm Thanh Huyền thì hắn chưa chắc có thể phá chúng. Nghĩ vậy, hắn bèn thu những mảnh vỡ vào để đấy sau này rèn chiến giáp. Sau đó hắn nhìn cây trụ vừa vỡ ra, bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt tựa như dung nham. Diệp Huyền hết hồn, đứng trước mặt hắn là một cô gái mặc chiếc váy đỏ rực như lửa và mái tóc như những sợi tơ cháy bỏng, tản ra khí tức nóng rẫy, đặc biệt là đôi mắt như được tạo thành từ dung nham, hệt như hai hòn lửa cháy hừng hực, trông đáng sợ vô cùng. Diệp Huyền nhìn ả ta một hồi rồi đánh mắt sang Tăng Vô, ông ta do dự một lát rồi lắc đầu, chưa từng gặp. Diệp Huyền, khi cô gái này xuất hiện, phong hồn thú và thần hầu đều đồng loạt cúi đầu tỏ ý thần phục. Diệp Huyền do dự nhìn cô gái, khẽ cong ngón tay để một giọt máu bay đến. Đối phương lướt nhìn nó, một khắc sau bất thình lình bước tới trước, tung cú đấm thẳng vào ngực Diệp Huyền với tốc độ không thể hình dung nổi. Diệp Huyền chưa kịp phản ứng lại đã ăn trọn một quyền. Hắn thoát cái nhảy vào một vực sâu thời không nào đó, tuy thân xác vẫn còn nguyên vẹn nhưng khóe môi đã tràn ra một dòng máu. Khi hắn vừa dừng lại, đã có một bàn tay vươn tới bóp lấy cổ họng, nhấc hắn lên cao. Tiểu Tháp lên tiếng, ta đã bảo người chuẩn bị tâm lý rồi mà người không tin. Má ơi, người thật sự là không thể nào ngồi quá 3 ngày được luôn á. Thôi chấp nhận đi, Diệp Huyền. Tiểu Tháp, sao còn chưa đánh lại? Sau một hồi im lặng, Diệp Huyền mới đáp, còn phải đợi kiếm bay thêm chút. Tiểu Tháp, còn phải bay thêm chút nữa. Khi cô gái kia ra tay cũng là lúc Diệp Huyền thi triển Nhất Kiếm Trảm Tương Lai. Điều kiện tiên quyết để thi triển Nhất Kiếm Trảm Tương Lai là hắn không thể chết ở hiện tại. Bỗng hắn nghe cô gái nói, dừng kiếm của ngươi lại. Giọng nàng ta tuy hơi khàn nhưng không khó nghe, ngược lại còn có cảm giác như khói mù vô cùng đặc biệt. Những lời này của nàng ta khiến đồng tử Diệp Huyền rụt lại. Người này biết hắn đã thi triển Nhất Kiếm Trảm Tương Lai. Mẹ nó, sao lại thế được? Cô gái nheo mắt, dừng nó lại. Diệp Huyền im lặng một hồi mới nói, cả hai cùng dừng. Sau một thoáng im lặng, bàn tay phải của cô gái buông lỏng ra. Diệp Huyền khẽ động tâm niệm để kiếm Thanh Huyền ở tương lai dừng lại. Cô gái nhìn hắn, tuy không nói gì nhưng trong mắt lại có một tia đề phòng. Nàng ta không chắc có thể cản được chiêu Nhất Kiếm Trảm Tương Lai của Diệp Huyền, không chỉ vì tính đặc thù của nó mà còn vì bản thân kiếm Thanh Huyền. Yêu thú có lực phòng ngự rất cao, nhưng nhìn khắp trời đất này, e rằng chỉ có nhị nha mới không sợ thanh kiếm ấy. Diệp Huyền hỏi, xưng hô thế nào? Cô gái vẫn không nói gì, tiếp tục nhìn hắn chòng chọc. Diệp Huyền cười, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái im lặng thêm một hồi mới nói, thần chiêu, thần chiêu. Diệp Huyền tròn mắt, một trong tứ đại cổ thú. Cô gái lại tiếp tục im lặng nhìn hắn. Tăng Vô đứng một bên trần trừ lên tiếng, tiểu hữu, thần chiêu không nằm trong tứ đại cổ thú mà thuộc về tứ đại thần thú, hơn nữa còn đứng đầu. Diệp Huyền ngẩn ra, hỏi cô gái, làm sao cô lại nhập bọn với tứ đại cổ thú? Thần chiêu chỉ nói, người sắp gặp phiền toái. Diệp Huyền cau mày, có ý gì? Thần chiêu lãnh đạm nhìn lại, không giải thích gì mà rời đi. Nhưng chưa được 2 bước, nàng ta đã dừng lại, nói với 2 con phong hồn thú và thần hầu, các ngươi cho rằng hắn có thể bảo vệ được các ngươi ư? 2 con thú im lặng. Sau đó phong hồn thú kêu gừ gừ. Diệp Huyền cau mày, tiểu tháp, nó nói gì vậy? Tiểu tháp, nó nói đi theo người sẽ an toàn. Diệp Huyền cười to, cao giọng khen ngợi phong hồn thú, mắt ngươi tinh tường đấy. Sau đó quay sang thần chiêu, nếu ta không đoán sai, cô nương và bọn nó bị nhốt ở nơi này đúng không? Thần chiêu nhìn hắn một hồi mới nói, chạy trốn đi nhân loại. Diệp Huyền nheo mắt, vì sao? Thần chiêu khẽ nói, đúng như ngươi nói, chúng ta bị nhốt ở đây, mà thần vương kia chỉ là một kẻ trông giữ. Sau lưng gã còn có một thế lực mà ngươi không thể trêu vào. Ngươi giết một tên thần hồn của gã, lại thả chúng ta ra xem như đang gây hấn với thế lực kia. Người căn bản không biết mình sắp phải đối mặt với những gì đâu. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi hỏi, có thể nói một chút về thế lực kia không? Thần Chiêu, người đã từng nghe về yêu giáo chưa? Yêu giáo? Diệp Huyên lắc đầu, chưa từng. Thần Chiêu không nói gì trong một lúc, đoạn xòe tay để một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt hắn. Trong này có yêu đan ta từng thu thập, xem như trả ơn người đã cứu ta. Nàng ta nói xong thì rời đi. Diệp Huyên hỏi, liệu bọn họ có bỏ qua cho cô không? Thần Chiêu lắc đầu, không. Diệp Huyên, bọn họ cũng sẽ không tha cho ta, đã vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Cô thấy sao? Thần Chiêu nhìn hắn, Thần Chiêu ta sẽ không thần phục yêu thú, cũng không đi theo nhân loại. Nàng ta toan rời đi. Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt, cười nói, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện. Sau đó lập tức đưa nàng ta vào tiểu tháp. Đồng tử Thần Chiêu rụt lại khi bước vào, hiển nhiên đã nhận ra sự đặc biệt của thời không bên trong. Diệp Huyên chưa kịp mở miệng thì nàng ta đã cướp trước, ban nãy ngươi vừa nói gì? Diệp Huyên ngẩn ra, sang chỗ khác nói chuyện. Thần Chiêu lắc đầu, câu trước đó. Diệp Huyên, chúng ta hợp tác. Thần Chiêu đáp ngay tấp lự, được. Diệp Huyên ngớ người, tiểu tháp lên tiếng và mặt đau ghê luôn. Diệp Huyên hỏi Thần Chiêu, ta tưởng cô không đi theo nhân loại. Nàng ta hờ hững đáp, còn tùy người. Diệp Huyên, Thần Chiêu lại nói, ngươi thả con yêu thú còn lại ra đi. Diệp Huyên gật đầu, rời khỏi tiểu tháp rồi vung kiếm lên với cây cột trụ còn lại. Rác, trụ vỡ ra, lại một con yêu thú bước ra, thân hình như vượn, dáng đi thẳng, toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, tràn đầy sức mạnh. Diệp Huyên nhìn nó một hồi, hỏi, đây là gì? Tăng Vô vội đáp, Phi Liêm, một trong tứ đại cổ thú. Phi Liêm, Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì thấy Thần Chiêu xuất hiện trước mặt Phi Liêm, thì thầm vài câu với nó rồi quay sang hắn, bốn chúng ta sẽ cùng theo ngươi, chống lại một kẻ địch chung, yêu giáo. Diệp Huyên, cô nói về một chút về nó được không? Thần Chiêu im lặng một hồi mới nói, đó là một thế lực rất khủng bố do yêu tộc liên minh tạo thành, chuyên điên cuồng thu thập người và yêu thú có huyết mạch đặc biệt ở nhiều thế giới. Nàng ta liếc hắn, một khi bọn chúng biết về huyết mạch của ngươi thì ngươi xong đời. Yêu giáo, Diệp Huyên cau mày, vì sao chúng lại nhốt các người lại? Thần Chiêu nhàn nhạt đáp, mục tiêu của chúng là khiến những yêu thú có năng lực ở các thế giới phải thần phục chúng, nhưng bọn ta không muốn, bèn bị chúng nhốt ở đây đến khi nào chịu cúi đầu mới thôi. Diệp Huyên cười, ngang ngược gớm. Thần Chiêu, sẽ còn ngang ngược hơn. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì thấy chân trời ở nơi xa chấn động kịch liệt. Một khắc sau, có một luồng khí tức khủng bố ập đến. Thần Chiêu cũng nhìn sang hướng đó, ánh mắt trở nên nặng nề. Đến rồi, kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyên bỗng biến mất. Thần Chiêu thấy vậy thì lại nhìn hắn chằm chằm, vẻ kiêng kỵ càng sâu thêm. Chỉ có một cách duy nhất để đối phó Diệp Huyên, đó chính là giết hắn ngay sau khi hắn vừa rút kiếm. Lúc này, một gã đàn ông trung niên xuất hiện ở chân trời, vừa nhìn thấy Diệp Huyên, trong mắt gã hiện lên vẻ hưng phấn và kích động. Quả nhiên là huyết mạch đặc thù, huyết mạch đặc thù. Diệp Huyên liếc gã một cái, đang muốn nói thì thấy gã vươn tay ra làm động tác tóm lấy, lập tức có một luồng sức mạnh cuồn cuộn ập xuống. Tăng Vô biến sắc kịch liệt khi nhận ra gã đàn ông không chỉ nhằm vào Diệp Huyên mà đang nhằm vào tất cả mọi người. Ông ta kêu lên, Diệp công tử, lão Tăng còn có việc, xin cáo từ. Nói xong đã biến mất ở chân trời. Người phụ nữ bị Diệp Huyên dùng kiếm đóng đinh thì không nhúc nhích, vẫn cứ quắc mắt nhìn hắn. Thời không bốn phía lập tức sôi trào khi từng luồng sức mạnh khổng lồ lan tràn khắp bốn phía. Thần Chiêu điềm nhiên trở lại vị trí. Gã đàn ông ở chân trời liếc nhìn nàng ta, Thần Chiêu, được giáo chủ nhìn chúng là vinh hạnh của ngươi, ấy mà ngươi lại không biết phải trái, cự tuyệt thần phục. Gã lắc đầu, quá mức ngu xuẩn. Nói xong, gã bước tới trước. Một bước này khiến thời không trên đầu Diệp Huyên vỡ vụn. Một bàn chân khổng lồ hiện ra rồi bước tới, khiến thời không trong chu vi mấy triệu dặm rạn nứt như mạng nhện, trông kinh khủng vô cùng. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, Thần Chiêu trầm ngâm một hồi rồi vung tay phóng một tia lửa lên cao. Chân trời thoát cái hóa thành biển lửa bọc lấy bàn chân khổng lồ, không cho nó nhúc nhích mảy may. Gã đàn ông nhíu mày rồi biến mất tại chỗ, sau đó tung cú đấm về phía Thần Chiêu. Một tia dữ tợn xẹt qua đáy mắt, nàng ta cũng biến mất, sau lại có tia lửa thứ hai bay lên, cứng đối cứng. Tiếng nổ rúng động vang lên nơi chân trời khi ánh lửa nổ ra, biến chân trời thành biển lửa như luyện ngục. Diệp Huyên nhìn phong hồn thú và thần hầu, sao các ngươi không ra tay? Hai con yêu thú hoang mang nhìn hắn, tiểu tháp cất tiếng, tiểu chủ, yêu thú thường rất trọng thể diện. Thường thì khi hai yêu thú quyết đấu với nhau sẽ không có những con khác xen vào, không như người. Nó nói đến đây thì im bặt. Diệp Huyên nghĩ ngợi, không được, cái tư duy này tuyệt đối không được, phải thay đổi. Tiểu tháp lạnh nhạt nói, không đổi được đâu, yêu thú rất có nguyên tắc, người bảo bọn chúng đi hội đồng chẳng khác gì nhục mạ cả, chúng thà bị đánh chết cũng không làm. Nhưng Diệp Huyên xòe tay ra, để lộ 10 giọt máu tươi, nói với phong hồn thú và thần hầu, đánh chết gã, thứ này sẽ là của các ngươi. Cả hai trần trừ một hồi, lắc đầu. Diệp Huyên lại lấy ra thêm 10 giọt máu, đánh chết gã, thứ này sẽ là của các ngươi. Lần này, hai con yêu thú nhìn nhau, một khắc sau như được tiêm máu gà mà lao ra ngoài. Tiểu tháp im lặng mất một hồi mới nói, vui bắc quá, đánh hội đồng. Phải công nhận rằng phong hồn thú và thần hầu vô cùng mạnh, hai con yêu thú vừa gia nhập chiến trường, người đàn ông trung niên kia đã lập tức bị tấn công không thể đánh trả. Vài giây sau, người đàn ông trung niên đã bị đánh tan tác. Sau khi dừng lại, người đàn ông trung niên tức giận nói, thế mà các ngươi lại đánh hội đồng. Phong hồn thú và thần hầu đưa mắt nhìn hai con yêu thú hơi do dự, đánh hội đồng đúng là không vẻ vang gì. Lúc này, người đàn ông trung niên lại phẫn nộ hét lên, hèn hạ, vô sỉ, thế mà lại đánh hội đồng, thể diện của các ngươi đâu, thể diện đâu. Phong hồn thú và thần hầu nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên ở phía dưới cười bảo, thể diện có ích lợi gì. Nói rồi hắn nhìn phong hồn thú và thần hầu, lại hỏi, thể diện có ích lợi gì. Hai yêu thú im lặng, nghiêm khắc mà nói, có vẻ đúng là thể diện không có ích lợi gì. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, cười nói, nếu ông đã nói đến thể diện vậy thì ta hỏi ông, cảnh giới của ông cao như vậy, mà cảnh giới của ta lại thấp, nhưng ông lại muốn giết ta, thể diện của ông đâu. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nhân loại. Diệp Huyên cười, chẳng phải ông muốn đấu đơn sao, tới đây, ta đấu với ông. Người đàn ông trung niên hơi nhèo mắt, người chắc chứ. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ ông có thể hồi phục cơ thể rồi, ta đảm bảo không ra tay, chúng nó cũng không ra tay. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, thật chứ. Diệp Huyên nói, ta có thể thề với trời, nếu khi ông khôi phục thân thể mà ta ra tay thì ta sẽ bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Người đàn ông trung niên lưỡng lự rồi mới nói, ngươi là kiếm tu, ta tin ngươi. Nói xong, ông ta khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị hồi phục cơ thể, nhưng lúc này, một thanh kiếm lại chợt đâm vào chân mày của ông ta. Linh hồn của người đàn ông trung niên lập tức bị khóa lại. Đám yêu thú. Người đàn ông trung niên sửng sốt, sau đó nhìn Diệp Huyên hét lên tức tối, nhân loại, ngươi đã nói sẽ không ra tay mà, ngươi không chỉ ra tay mà còn đánh lén. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ta ra tay ư? Ta đâu có ra tay. Người đàn ông trung niên cũng ngẩn ra, bởi vì vừa rồi Diệp Huyên thật sự không ra tay, nhưng nếu không phải hắn ra tay thì là ai đây? Người đàn ông trung niên không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì kiếm của Diệp Huyên đã điên cuồng hấp thu linh hồn của ông ta. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ác độc nói, nhân loại, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi hèn hạ của mình. Dứt lời, linh hồn của ông ta hoàn toàn bị hấp thu. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm thanh nguyên về lại trong tay hắn. Hắn nhìn ba yêu thú bên cạnh, ba yêu thú đều im lặng. Diệp Huyên cười hỏi, có thấy ta hèn hạ không? Phong hồn thú và thần hầu gật đầu. Trong thế giới yêu thú, mọi người đều thích trực tiếp, chơi xấu như Diệp Huyên thực sự khiến bọn chúng không thể thích nổi. Thần Chiêu nhìn Diệp Huyên, ta không thích hành vi này của ngươi. Diệp Huyên cười đáp, ta không cần cô thích. Nói rồi hắn nhìn ba yêu thú, cuối cùng ta cũng biết vì sao các ngươi lại bị nhốt nhiều năm vậy rồi. Thực lực không bằng người ta, số lượng cũng không bằng người ta, lại còn không dùng não, với đầu óc này của các ngươi thì nên bị nhốt đến chết. Thần Chiêu hơi híp mắt, ngươi có ý gì? Diệp Huyên lạnh lùng nói, ta hỏi cô, thực lực của các cô có mạnh bằng yêu giáo không? Thần Chiêu im lặng. Diệp Huyên hỏi tiếp, các cô đông người hơn hay yêu giáo đông hơn? Thần Chiêu vẫn im lặng. Diệp Huyên cười nói tiếp, người không đông bằng người ta, thực lực không mạnh bằng người ta, ta hỏi cô lấy gì để cạnh tranh với người ta? Thần Chiêu im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, xòe tay ra, 20 giọt máu tươi chậm chậm bay tới tức mặt phong hồn thú và thần hầu. Hắn nói, các ngươi không cần đi theo ta, ta không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Nói rồi hắn quay người rời đi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, yêu thú phi liêm còn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn hắn rồi nói, ta đi theo ngươi, ta không cần thể diện. Diệp Huyên bật cười, được. Nói xong hắn đưa phi liêm đi về nơi xa. Ở nơi khác, người phụ nữ vẫn luôn bị theo dõi chợt lên tiếng, người không biết gì về yêu giáo cả. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ, xin cô đừng tìm cảm giác tồn tại nữa, cảm ơn. Nói rồi hắn đưa phi liêm biến mất ở cuối chân trời. Ba yêu thú nhóm Thần Chiêu đều không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên từ bỏ chúng là điều chúng không ngờ tới, phải biết rằng chúng là yêu thú siêu cấp, không biết bao nhiêu người muốn bọn chúng đi theo đâu. Đúng lúc này, Thần Chiêu chợt ngừng đầu, giây tiếp theo thời không chợt nứt ra, sau đó hơn 10 tàn ảnh vọt đến. Yêu giáo, con người Thần Chiêu chợt co lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Thần Chiêu, vậy mà lại có thể ra được, đúng là khiến chúng ta hơi bất ngờ đấy. Thần Chiêu im lặng giây lát rồi nói, Liên Xích, chúng ta đấu đơn đi. Ông lão tên Liên Xích lắc đầu, không cần, lên. Dứt lời, cường giả yêu thú phía sau Liên Xích lao thẳng về phía ba yêu thú Thần Chiêu. Nhìn thấy cảnh này, phong hồn thú nổi giận đùng đùng, các ngươi dám đánh hội đồng. Liên Xích mỉa mai, vốn là kẻ thù còn cần phải nói chuyện nhân nghĩa võ đức với các ngươi nữa à? Nực cười, phong hồn thú. Ở nơi khác, Diệp Huyên ngự kiếm rời đi. Tiểu Tháp chợt lên tiếng, Thần Chiêu, người cứ vậy mà kệ bọn chúng sao? Diệp Huyên cười nói, nếu không thì sao? Tiểu Tháp nói, hơi đáng tiếc. Diệp Huyên lắc đầu, chẳng có gì phải tiếc cả, tam quan của ta và chúng khác nhau, miễn cưỡng ở bên nhau mọi người đều sẽ khó xử, không như Tiểu Tháp ngươi. Ngươi không cần thể diện, ta cũng không cần thể diện, chúng ta ở với nhau không có xích mích gì cả. Tiểu Tháp. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên cau mày, hắn dừng bước, thời không cách hắn không xa trước mặt chợt nứt ra. Giây tiếp theo một ông lão xuất hiện, chính là Liên Xích kia. Phía sau Liên Xích còn có 12 cường giả yêu thú, ngoài ra còn có một cái lồng giam cực lớn, bên trong lồng là Thần Chiêu, phong hồn thú và thần hầu. Bị bắt rồi. Diệp Huyên khẽ cau mày, Mà lúc này kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đã lặng lẽ biến mất. Liên Xích nhìn hắn, ngươi chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Liên Xích quan sát hắn rồi bảo, huyết mạch đặc biệt. Diệp Huyên cười nói, ông là người Thần Vương phái tới à? Khóe miệng Liên Xích hiện lên vẻ châm chọc, ông ta có tài đức gì chứ? Diệp Huyên im lặng. Liên Xích lại nói, ngươi tự đi theo ta hay là ta đưa ngươi đi? Diệp Huyên cười khổ, ta đi theo các ông. Vẻ mặt Liên Xích bình tĩnh, ngươi cũng thức thời đấy. Diệp Huyên trầm giọng bảo, các hạ có thể xin chỉ bảo một chiêu không? Liên Xích nhìn chằm chằm vào hắn, xem ra bảo ngươi đi theo thế này ngươi không mấy cam lòng. Diệp Huyên nhanh chóng gật đầu, chỉ một chiêu thôi. Liên Xích nói, ngươi xuất chiêu đi. Diệp Huyên chợt biến mất tại chỗ, một thanh kiếm chém về Liên Xích. Vẻ mặt Liên Xích bình tĩnh, ông ta giơ tay tung ra một quyền, bùm, một vùng kiếm quang vỡ tan. Diệp Huyên thoáng chốc bị đẩy lùi mấy nghìn trượng, vừa dừng lại hắn đã liên tục nôn ra máu. Liên Xích ngẩn ra, yếu vậy à? Ông ta thật sự không ngờ Diệp Huyên lại yếu như thế. Lúc đầu ông ta còn hơi cảnh giác Diệp Huyên, dù sao chính tên trước mặt này đã phá vỡ sợi thần hồn của Thần Vương và giải cứu nhóm Thần Chiêu. Nhưng ông ta không ngờ tên này lại yếu đến vậy, là do ông ta mạnh quá ư? Ở đằng xa, Diệp Huyên vẫn đang nôn ra máu, dường như sắp mất máu mà chết. Liên Xích nhìn Diệp Huyên, khẽ cau mày, ngươi yếu đến vậy à? Diệp Huyên cười khổ, đúng thế. Liên Xích nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, lãng phí sức lực của ta, đưa đi. Nói xong, ông ta quay người, mà lúc này điều khác thường xảy ra, dường như ông ta cảm nhận được điều gì, con ngươi chợt co lại, vừa định lùi bước thì lúc này một thanh kiếm đã đâm xuyên qua đầu mày của ông ta. Bùm, cơ thể Liên Xích rung lên kịch liệt, thần hồn trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán. Liên Xích hơi ngơ ngác, ai? Nói rồi ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên phía sau, vẻ mặt Diệp Huyên cũng ngỡ ngàng, ai? Liên Xích nhìn Diệp Huyên, không phải ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, không phải mà. Liên Xích nhíu mày, nhìn xung quanh nhưng không cảm nhận được gì. Tất cả cường giả yêu giáo đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên không ngừng liếc nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Lúc này, một trong những cường giả yêu giáo trầm giọng nói, rút, rút. Liên Xích đã bị một kiếm giết trong nháy mắt, hơn nữa bọn họ còn không biết là ai giết, còn chơi làm sao được nữa. Vào lúc này, một thanh kiếm chợt đâm xuyên qua đầu cường giả yêu giáo thủ lĩnh. Thần hồn của cường giả yêu giáo ấy lập tức bị hấp thu. Những cường giả yêu giáo còn lại biến sắc, bọn họ đồng loạt lùi lại rồi nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn Diệp Huyên. Bọn họ phát hiện hắn cũng như nhìn thấy kẻ địch, trong mắt là vẻ cảnh giác, không chỉ cảnh giác mà còn có hoảng sợ, dường như kiếm tiếp theo sẽ nhằm vào hắn vậy. Không phải tên này, trong mắt các cường giả yêu giáo đều toát lên vẻ ngờ vực. Bên trong lồng giam, Thần Chiêu nhìn Diệp Huyên nhưng vẫn im lặng. Thật ra, nếu lúc này đám cường giả yêu giáo cùng xông lên thì Diệp Huyên sẽ chết chắc, bởi kiếm của Diệp Huyên là Trảm Tương Lai, chỉ cần khống chế được hắn lúc này thì hắn sẽ đi đời ngay. Nhưng những tên kia lại không ra tay với Diệp Huyên, đương nhiên cũng là vì khả năng diễn xuất của hắn quá tốt, đúng là diễn viên. Nếu không phải nàng ta quen biết Diệp Huyên thì đến nàng ta cũng không nghĩ là hắn làm. Lúc này, lại một cường giả yêu giáo khác chết đột ngột. Lúc này, sắc mặt các cường giả yêu thú nơi này đều có sự thay đổi lớn. Không chút do dự, các cường giả yêu giáo còn lại đều quay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối trời. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh trở lại, hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên về lại lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn ba yêu thú phía Thần Chiêu đang bị nhốt trong lồng phía xa, hắn phất tay, chém ra kiếm quang, phập, lồng giam bị phá vỡ. Diệp Huyên cất kiếm, xoay người rời đi. Thần Chiêu chờ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn rồi vỗ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, từ giờ phút này, ta không cần thể diện nữa. Diệp Huyên, Tiểu Tháp, không cần thể diện nữa. Thần Chiêu vừa nói xong, phong hồn thú và thần hầu bên cạnh cũng gật đầu, ý bảo chúng cũng không cần thể diện nữa. Như Diệp Huyên nói, thể diện có ích lợi gì? Chẳng có ích gì cả. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi bảo, cô chắc chứ? Thần Chiêu gật đầu. Diệp Huyên cười, hoan nghênh cô gia nhập liên minh không biết xấu hổ. Liên minh không biết xấu hổ. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đào tạo một số cường giả, mà mấy yêu thú trước mặt này khá thích hợp. Hắn có Tiểu Tháp, lại có huyết mạch, nếu huấn luyện mấy yêu thú này thì cũng không có khó khăn gì. Chỉ cần huấn luyện được mấy yêu thú này thì tương đương với việc hắn có thêm vài trợ thủ. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nói, lão già vừa rồi ở cảnh giới nào? Thần Chiêu nhẹ nhàng nói, trụ tâm cảnh. Diệp Huyên khẽ cau mày, vẫn là trụ tâm cảnh. Thần Chiêu gật đầu, bao gồm Thần Vương lúc trước cũng thế, đối phương cũng là trụ tâm cảnh, nhưng mạnh hơn trụ tâm cảnh bình thường khá nhiều. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, trụ tâm cảnh cũng phân mạnh với yếu, nghĩa là trụ tâm cảnh cũng có cảnh giới nhỏ, đúng không? Thần Chiêu khẽ đáp, trụ tâm cảnh phân thành 6 tầng. 6 tầng? Diệp Huyên đỡ chán, hơi đau đầu. Thần Chiêu nhìn Diệp Huyên, làm sao vậy? Diệp Huyên cười khổ, bây giờ cứ nghe đến cảnh giới là ta lại thấy đau đầu. Thần Chiêu khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên lắc đầu, cô nói về trụ tâm cảnh đi. Thần Chiêu nghiêm nghị giải thích, chắc người cũng biết muốn đạt tới trụ tâm cảnh thì phải hấp thu một vũ trụ lớn, sau đó luyện chế ra vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thần Chiêu tiếp tục nói, mà cường giả trụ tâm cảnh vẫn có thể tiếp tục hấp thụ. Một cường giả đạt đến trụ tâm cảnh, sau khi hấp thu thêm một vũ trụ, tu vi sẽ tăng gấp đôi, cũng chính là trụ tâm cảnh tầng 2. Người mạnh nhất ta từng gặp là cường giả trụ tâm cảnh tầng 5, hấp thụ 5 vũ trụ siêu cấp, vũ trụ chi tâm của ông ta không chỉ có một mà là 5 hợp 1, cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên nhíu mày, còn có thể như vậy à? Thần Chiêu gật đầu, Diệp Huyên như đang suy nghĩ điều gì, trong lòng chợt hơi ảo não, bởi vì vừa nãy khi giết người, hắn đã phá hủy cả vũ trụ chi tâm của đối phương. Dưới tình huống bình thường, vũ trụ chi tâm rất khó để dễ dàng phá hủy, nhưng vấn đề là kiếm của hắn là kiếm Thanh Huyên, chỉ với một nhát kiếm, vũ trụ chi tâm nào có thể ngăn nổi. Mà nếu không phá hủy vũ trụ chi tâm của đối phương thì chẳng phải hắn có thể trực tiếp hấp thu không? Nghĩ đến đây, mắt Diệp Huyên chợt sáng lên. Nếu là người khác thì không thể hấp thu vũ trụ chi tâm để nâng cao tu vi, dù sao hấp thu một vũ trụ chi tâm không chỉ yêu cầu thân thể cường đại, còn cần huyết mạch mạnh mẽ, hơn nữa còn cần sự phối hợp của vũ trụ chi tâm, mà thể chất của hắn đặc biệt, huyết mạch đặc biệt, có thể tiến hành hấp thu được. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Huyên khẽ nhếch lên. Lúc này, Thần Chiêu đột nhiên lên tiếng, ngươi đang nghĩ đến chuyện xấu gì thế? Diệp Huyên bật cười, đâu có, sao ta có thể nghĩ đến chuyện xấu được? Thần Chiêu nhìn Diệp Huyên rồi trịnh trọng nói, Liên Xích bị giết sẽ sớm thu hút sự chú ý của yêu giáo, nếu ta không đoán nhầm thì có thể bọn họ sẽ phái cường giả trụ tâm cảnh tầng 3 tới nhanh thôi. Diệp Huyên hỏi, Liên Xích vừa rồi là tầng 2 à? Thần Chiêu gật đầu, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, im lặng, hắn có thể giết cường giả tầng 3 không? Thật ra hắn hơi lo lắng, vì kiếm Trảm Tương Lai của hắn có một nhược điểm lớn, đó là sau khi chém ra phải rất lâu sau mới có kết quả, mà trong khoảng thời gian này, nếu đối phương ra tay với hắn thì đúng là sẽ đau đầu. Nếu không dùng kiếm Thanh Huyên thi triển Trảm Tương Lai, hắn có thể dùng kiếm Thanh Huyên để phòng thủ, có kiếm Thanh Huyên phòng thủ, hắn không sợ cường giả trụ tâm cảnh tầng 3, nhưng vấn đề là nếu không dùng kiếm Thanh Huyên lại khó có thể giết được đối phương, một số cường giả trụ tâm cảnh còn có thân thể cực kỳ đáng sợ, Diệp Huyên hơi đau đầu. Lúc này, Thần Chiêu chợt hỏi, ngươi có dự định gì? Diệp Huyên nhìn Thần Chiêu, cô ở cảnh giới nào? Thần Chiêu đáp, tầng 2. Diệp Huyên khẽ cau mày, cô là tầng 2, Liên Xích kia cũng là tầng 2, vậy sao cô? Thần Chiêu hờ hững nói, bọn chúng đánh hội đồng ta. Vẻ mặt của Diệp Huyên trở nên kỳ quái, hóa ra cô nương này bị đánh hội đồng, bảo sao lại bắt đầu chọn không cần thể diện. Thần Chiêu lại nói, có dự định gì? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, tu luyện, chờ bọn chúng tới. Thần Chiêu hơi nhíu mày, tu luyện? Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn phong hồn thú và thần hầu, bọn chúng là trụ tâm cảnh tầng 1 đúng không? Hai con yêu thú gật đầu. Diệp Huyên nghiêm nghị nói, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của chúng ta là nâng cao thực lực. Thần Chiêu, cô phải lên đến tầng 3, phong hồn thú và thần hầu phải lên được tầng 2. Thần Chiêu hơi cau mày, trong khoảng thời gian ngắn thế này, nói đến đây, nàng ta chợt khựng lại, nàng ta nhớ đến tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn Thần Chiêu, máu của ta có thể giúp được cô đúng không? Thần Chiêu gật đầu, đúng, huyết mạch của ngươi cực kỳ đặc biệt, có sức hấp dẫn rất lớn với yêu thú chúng ta. Diệp Huyên hỏi, cần bao nhiêu máu? Thần Chiêu trầm mặc một lúc rồi bảo, ta cũng không biết. Diệp Huyên xòe tay ra, một chiếc bình ngọc màu trắng xuất hiện trước mặt Thần Chiêu, cô dùng trước đi, xem có đủ không. Thần Chiêu gật đầu, được. Nói xong nàng ta trở lại tiểu tháp. Thần Chiêu ngồi xếp bằng dưới đất, mở bình ngọc trắng ra, đổ một giọt tinh huyết vào miệng. Giọt tinh huyết vừa vào cơ thể, con ngươi của Thần Chiêu đột nhiên co rụt lại, máu trong người nàng ta chợt sôi trào, sau đó từng luồng hơi thở mạnh mẽ tuôn ra từ cơ thể nàng ta. Bùm bùm, trong phút chốc, thời không xung quanh Thần Chiêu cũng trở nên sục sôi. Lúc này, giọng tiểu tháp chợt vang lên trong đầu Thần Chiêu, cô nương, cô bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất đạt đến tầng 3, thậm chí là tầng 4. Thần Chiêu nhíu mày, tại sao? Tiểu tháp nói, bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể tiếp tục đi theo tiểu chủ. Nếu tốc độ thăng tiến của cô quá chậm, không lâu nữa tiểu chủ sẽ bỏ cô lại phía sau, khi ấy cô sẽ phải rời khỏi tiểu chủ. Trước cô, bên cạnh tiểu chủ cũng có không ít phụ nữ, nhưng có thể theo kịp bước chân người ấy lại chẳng có ai, hầu hết họ đều không theo kịp người ấy rồi rời đi. Thần Chiêu im lặng. Tiểu tháp nói tiếp, có lẽ cô đang nghĩ đi theo hắn thì có gì phải thèm muốn, đúng không? Thần Chiêu gật đầu. Tiểu tháp thản nhiên giải thích, bản thân tiểu chủ khá vô dụng, nhưng hắn có tháp, biết ta không? Tu luyện 10 năm trong tiểu tháp ta, ở bên ngoài mới là một ngày, nếu cô tu luyện trong này một thời gian, he he. Thần Chiêu im lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, cô muốn đi theo hắn thì phải rất mạnh, hoặc là theo kịp bước chân hắn, nếu không, không lâu nữa, cô sẽ bị lãng quên. Không lâu sau, không gian nơi Diệp Huyên đang đứng đột nhiên run lên, ngay sau đó, không gian như bị cây kéo cắt ra, tiếp đó một người đàn ông mặc áo bào trắng bước tới. Sau khi người đàn ông đi ra, hắn ta nhìn xung quanh rồi hơi cau mày. Một lúc lâu sau, người đàn ông xòe lòng bàn tay, trong tay xuất hiện một lệnh bài, tiếp đó, lệnh bài biến mất. Khi lệnh bài biến mất, người đàn ông khẽ nói, ra ngoài đi. Không có phản ứng, người đàn ông quay đầu nhìn về phía bên phải, ra đi, vẫn không có phản ứng. Người đàn ông khẽ lắc đầu, thiếu niên cầm kiếm, mặc trường bào màu xanh. Lúc này, một người đàn ông chậm rãi bước ra, người đàn ông không ai khác, chính là Diệp Huyên. Thật ra hắn chưa từng rời đi, hắn đang chờ cường giả của yêu giáo tới, vì hắn biết cường giả của yêu giáo chắc chắn sẽ tới. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, người phát hiện ra ta rồi. Người nọ quan sát Diệp Huyên, tuy cảnh giới của ngươi thấp, nhưng thực lực rất mạnh, người không đi con đường tầm thường. Diệp Huyên cười, đúng thế, đối với hắn, có thể kéo dài thì kéo dài, vì kiếm của hắn phải bay một lúc. Người đàn ông im lặng một lúc rồi bảo, ta không còn sống được nữa đúng không? Diệp Huyên nheo mắt, người đàn ông nhìn bao kiếm trong tay Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ngươi dám chờ ta ở đây chứng minh rằng người tự tin có thể giết được ta, mà trong bao kiếm của ngươi không có kiếm, nghĩa là ngươi đã xuất kiếm, đúng không? Diệp Huyên sầm mặt, chết tiệt, cả phải cao nhân rồi. Nếu đối phương có phòng bị thì nhất kiếm chạm tương lai của hắn rằng rất khó giết được đối phương. Nếu chạm tương lai không giết được đối phương thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, người đàn ông chợt cười bảo, ngươi im lặng, ánh mắt cụp xuống, tay trái cầm bao kiếm còn siết chặt. Đây là biểu hiện của vẻ cảnh giác, tức là ngươi bắt đầu đề phòng ta. Hay nói cách khác, bây giờ ngươi không còn tự tin nhát kiếm mình vừa xuất ra khi nãy có thể lấy mạng được ta nữa. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cười khẽ, ngươi vừa tới đã lấy lệnh bài ra. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi đang gọi người, mà sở dĩ ngươi gọi người là vì ngươi sợ. Bây giờ ngươi nói với ta những điều này chứng minh ngươi càng sợ hơn nữa. Nói rồi hắn cong khóe môi, trước khi ngươi đến, đúng là ta đã xuất kiếm, chúng ta cược đi, cược xem nhát kiếm của ta có giết được ngươi không, ngươi có cược không? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, trầm mặt một lát rồi cười hỏi, cược cái gì? Diệp Huyên nháy mắt, mạng của ngươi. Người đàn ông vẫn cười, chỉ có mạng của ta thôi à? Ngươi thì sao? Diệp Huyên cười bảo, trụ tâm cảnh tầng 3 không giết được ta. Người đàn ông đánh giá Diệp Huyên, khẽ gật đầu, trụ tâm cảnh tầng 3 không giết được ngươi. Vậy trụ tâm cảnh tầng 4 thì sao? Dứt lời, một luồng hơi thở mạnh mẽ chợt tuôn ra từ cơ thể hắn ta. Trụ tâm cảnh tầng 4. Lúc này, người đàn ông cất lời, ngươi nheo mắt rồi, đồng thời đáy mắt ngươi còn có vẻ nặng nề. Rất rõ ràng, ngươi không tự tin đến vậy. Nói xong hắn ta nhếch miệng, Diệp Huynh, ta cược kiếm của ngươi không giết được ta. Diệp Huynh nhìn người đàn ông, cười nói, tự tin đến thế à? Người đàn ông đáp, ta vốn hơi kiêng dè, nhưng là Diệp Huynh mang đến tự tin cho ta. Dứt lời, hắn ta nhìn xung quanh, khẽ cười nói, ta cảm thấy khá mong đợi với chiêu kiếm của Diệp Huynh đấy. Diệp Huynh nhìn chăm chăm người đàn ông, coi như ngươi giỏi. Nói xong, hắn xoay người biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông nhíu mày, cứ thế mà đi à? Chẳng lẽ hắn ta thật sự đánh giá cao đối phương rồi? Người đàn ông nhìn về phía xa, một lát sau, hắn ta càng nhíu chặt mày hơn, vì hắn ta phát hiện, Diệp Huynh thật sự đã đi rồi. Như nghĩ đến điều gì, người đàn ông híp mắt, chẳng lẽ từ đầu đến cuối đối phương đều đang hù dọa mình? Lúc này, một thanh kiếm không hề báo trước xuất hiện trước giữa chân mày của hắn ta. Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, một lực lượng mạnh mẽ từ trong người hắn ta tập trung lên mi tâm. Ầm, một vùng kiếm quang lóe lên, người đàn ông lập tức bị chém lui gần vạn trượng. Khi vừa dừng lại, giữa chân mày hắn ta chợt nứt ra, tốc độ nứt ra vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt, người đàn ông đã như một món đồ sứ rơi vỡ, thoáng chốc chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại linh hồn. Nhưng lúc này, một thanh kiếm khác lại xuất hiện. Thanh kiếm này không phải kiếm Thanh Huyên, vì lúc đầu Diệp Huyên sử dụng hai thanh kiếm, kiếm Thanh Huyên chỉ là chiêu kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai là bổ sung. Nhìn thấy thanh kiếm này, người đàn ông híp mắt, hắn ta giơ tay phải lên chỉ về phía trước. Ngay sau đó, không gian nơi tay hắn ta chỉ vào lập tức sôi trào, vô số lực lượng linh hồn mạnh mẽ bay ra từ giữa ngón tay. Oanh, chiêu kiếm kia của Diệp Huyên lập tức bị chặn lại, nhưng một khắc sau, con người của người đàn ông chợt co lại như mũi kim. Chiêu kiếm này có lực lượng đặc biệt nhằm vào linh hồn, nhất kiếm định hồn. Linh hồn của người đàn ông lập tức lùi xa chục nghìn trượng. Khi hắn ta dừng lại, linh hồn của hắn ta lập tức trở nên mờ ảo đến gần như trong suốt. Người đàn ông không chút do dự, xoay người biến mất ở cuối chân trời. Trốn! Hắn ta biết mình phải lập tức chạy trốn, chỉ cần chậm một chút, hắn ta sẽ chết chắc. Người đàn ông vừa biến mất, Diệp Huyên đã xuất hiện ở vị trí hắn ta vừa đứng. Hắn nhìn về phía chân trời, nhíu chặt mày. Hắn không ngờ ngay cả sử dụng hai kiếm chạm tương lai vẫn không thể giết chết đối phương. Cường giả trụ tâm cảnh tầng 3. Diệp Huyên im lặng. Đối phương có yếu không? Không. Đối phương không hề yếu. Nếu đối phương đã ra tay trước, thì hắn chắc chắn không thể đỡ được, vì hắn đã sử dụng kiếm Thanh Huyên để ra chiêu nhất kiếm chạm tương lai rồi. Mà cho dù sử dụng kiếm Thanh Huyên để phòng thủ, hắn cũng không dám chắc chắn 10 phần là có thể đỡ được đòn tấn công của đối phương. Tiếc là người đàn ông kia không lập tức ra tay. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng như lời Chu Tân từng nói trước đây, lúc giao thủ với cường giả chân chính, hắn phải ra tay trước. Hơn nữa, có khả năng chỉ có một cơ hội mà thôi. Nếu không thể giết chết hay khiến đối phương bị trọng thương, một khi đối phương đánh trả, có lẽ hắn sẽ gặp họa. Một lát sau, Diệp Huyên xoay người rời đi, hắn còn phải nâng cao thực lực, lần này không thể chém chết người đàn ông kia cũng không phải một chuyện quá tồi tệ với hắn, vì nếu hắn thẳng tay chém chết người đàn ông kia, thì tiếp theo, rất có thể yêu giáo sẽ phái cao thủ trụ tâm cảnh tầng 5, thậm chí là tầng 6 ra. Xét đến tình huống giao thủ với người đàn ông khi nãy, chắc chắn hắn bây giờ không phải là đối thủ của cường giả trụ tâm cảnh tầng 5. Người đàn ông kia chưa chết, nói cách khác vẫn sẽ có một giai đoạn hòa hoãn, hắn có thể lợi dụng thế giới này để nâng cao thực lực của bản thân. Ở một nơi khác, người đàn ông chạy qua mấy chục tinh vực mới dừng lại, hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt vẫn tràn đầy đề phòng. Một lát sau khi chắc chắn Diệp Huyên không đuổi theo, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông hơi nhíu mày, chiêu kiếm quá kỳ lạ. Nhớ đến hai chiêu kiếm khi nãy của Diệp Huyên, hắn ta vẫn còn thấy sợ hãi. Hai chiêu kiếm đó thật sự quá kỳ lạ. Người đàn ông im lặng một lát, sau đó như nghĩ đến điều gì, hắn ta trợn mắt, kiếm chạm tương lai. Nghĩ đến đây, người đàn ông tỏ vẻ khó tin, sao hắn có thể làm được, kiếm chạm tương lai, nghịch thời gian, không đúng. Người đàn ông biết rõ nghịch thời gian bình thường hoàn toàn khác với chiêu kiếm này của Diệp Huyên, nghịch thời gian bình thường không thể đem đến uy hiếp cho hắn ta. Người đàn ông im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói, thú vị đấy. Nói xong, hắn ta chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu đắp nặn lại thân thể. Hắn ta cũng không lập tức trở về yêu giáo, vì hắn ta phát hiện chuyện này không được đơn giản cho lắm. Đáng lý ra nơi này không nên có cường giả cấp bậc như Diệp Huyên mới phải. Hơn nữa, hắn ta còn phát hiện một điều, là cảnh giới của Diệp Huyên rất thấp. Việc hắn ta cần làm bây giờ là điều tra rõ về Diệp Huyên. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên đi tới trước mặt Thần Chiêu. Sau khi hấp thụ hết máu tươi của hắn, khí thế của Thần Chiêu ngày càng lớn mạnh, không bao lâu nữa sẽ đạt tới trụ tâm cảnh tầng 3. Lúc này, Thần Chiêu mở mắt nhìn về phía Diệp Huyên, người khi nãy là tầng 4. Diệp Huyên gật đầu. Thần Chiêu im lặng. Diệp Huyên cười nói, ở yêu giáo có nhiều cường giả tầng 4 không? Thần Chiêu lắc đầu, không nhiều, nhưng cũng không ít. Càng thăng cấp độ khó càng cao, đặc biệt là yêu thú. Yêu thú muốn thăng cấp có quá nhiều hạn chế. Đương nhiên một khi yêu thú thăng cấp thành công, thực lực cũng mạnh hơn cường giả nhân loại cùng cấp rất nhiều. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói cách khác, dù là ở yêu giáo, cường giả tầng 5 và tầng 6 cũng rất ít. Thần Chiêu gật đầu, Diệp Huyên cũng nói, ta biết rồi. Thần Chiêu nhìn Diệp Huyên, đừng khinh địch, dù là cường giả tầng 4 cũng đã rất đáng sợ rồi, vì yêu thú bình thường chắc chắn không thể đạt tới tầng 4. Diệp Huyên cười đáp, cũng đúng. Người đàn ông khi nãy cũng khiến hắn hơi ngạc nhiên, đặc biệt là khả năng quan sát của đối phương. Việc này cũng như một hồi chuông cảnh báo hắn, yêu giáo thật sự không đơn giản. Thần Chiêu chợt hỏi, ngươi có tính toán gì không? Tính toán? Diệp Huyên cười khẽ, còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là nâng cao thực lực bản thân trước rồi. Tiếc là không có cường giả trụ tâm cảnh. Diệp Huyên hỏi, ở đâu? Thần Chiêu đáp, Thiên Yêu Giới, đó là một phân giáo của yêu giáo, ở đó có mấy vị yêu thú trụ tâm cảnh, thực lực cũng không tệ. Thiên Yêu Giới? Diệp Huyên híp mắt, làm sao để đi đến đó? Thần Chiêu cong ngón tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Nguyên xuất hiện, một khắc sau, hắn lập tức biến mất. Thiên Yêu Giới, trong tiểu tháp, khi biết Diệp Huyên lập tức đi đến Thiên Yêu Giới, sắc mặt Thần Chiêu lập tức trở nên nặng nề. Thanh kiếm này của Diệp Huyên vẫn còn một chức năng đáng sợ khác. Diệp Huyên vừa đến Thiên Yêu Giới đã có một thần thức chú ý đến hắn. Một khắc sau, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, mà kiếm Thanh Nguyên trong vỏ kiếm của Diệp Huyên đã biến mất. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, ông không biết ta là ai sao? Người đàn ông im lặng một lát rồi đáp, Diệp Huyên. Diệp Huyên cười to, đúng thế. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi đến Thiên Yêu Giới của ta làm gì? Diệp Huyên nhìn ra sau lưng người đàn ông trung niên, sau đó nói, nếu ta đoán không lầm thì ông đang gọi người đúng không? Nghe vậy, trong mắt ông ta lập tức lóe lên sát khí. Một khắc sau, ông ta đột nhiên xông lên, đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Cú đấm này khiến chân trời lập tức nổ tung, lực lượng mạnh mẽ như thú triều kéo về phía Diệp Huyên, tinh không xung quanh lập tức sôi trào. Ông ta quyết định tiên hạ thủ vi cường, vì ông ta biết lúc Diệp Huyên xuất hiện ở đây, không phải Diệp Huyên chết thì chính là ông ta đi đời. Nhưng cú đấm của ông ta còn chưa đến gần Diệp Huyên thì một thanh kiếm đã xuyên qua giữa chân mày của ông ta. Phụt, một dòng máu tươi bắn ra từ sau gáy người đàn ông trung niên, thanh kiếm cũng khóa lại linh hồn của ông ta, nhưng không hoàn toàn giết chết ông ta. Lực lượng mạnh mẽ của người đàn ông trung niên cũng thoáng chốc tan thành mây khói, tựa như chưa từng xuất hiện. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, kiếm của ngươi? Diệp Huyên ngắt lời ông ta, có lời gì thì kiếp sau nói nhé. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, thân thể người đàn ông trung niên lập tức nổ tung, nhưng trái tim lại chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Vũ trụ chi tâm, Diệp Huyên nhếch môi, lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi đó có hai khí thế mạnh mẽ đang xuyên qua chân trời, điên cuồng chạy trốn, hai cường giả trụ tâm cảnh còn lại của Thiên Yêu Giới. Diệp Huyên cất vũ trụ chi tâm đi, sau đó đột nhiên biến mất. Một khắc sau, chân trời phía xa rách ra một lỗ hổng lớn, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ khe nứt không gian đó. Một lát sau, Diệp Huyên xuất hiện, trong tay hắn lại có thể một viên vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cuối cùng vẫn để một cường giả trụ tâm cảnh chạy trốn, hơi đáng tiếc, nhưng đành chịu thôi, cường giả trụ tâm cảnh không yếu, dưới tình huống khi nãy, hắn chỉ có thể đuổi theo một người, muốn giết hai người bằng một chiêu kiếm là quá khó. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều nữa, hắn tiến vào trong tiểu tháp, nhìn hai viên vũ trụ chi tâm trước mặt, Diệp Huyên nhếch môi, không chút do dự bắt đầu nuốt chửng một viên vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm vừa tiến vào người Diệp Huyên, thân thể của hắn đã bắt đầu run rẩy dữ dội, sau đó, những lực lượng mạnh mẽ lan ra từ trong người hắn, trong nháy mắt, không gian xung quanh trở nên sôi trào. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu tập trung hấp thu vũ trụ chi tâm, mà khí thế của hắn cũng không ngừng tăng cao. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tiểu tháp đột nhiên mở mắt. Diệp Huyên nhíu mày, khí thế của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng không có đột phá về chất, tức là về mặt cảnh giới. Bây giờ hắn vẫn chưa đạt tới trụ tâm cảnh tầng 2. Sao lại thế này? Diệp Huyên trầm giọng hỏi thầm. Tiểu tháp, người có biết chuyện gì không? Tiểu tháp im lặng rất lâu mới đáp. Người hấp thu quá ít vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên hơi khó hiểu. Có ý gì? Tiểu tháp khẽ thở dài. Tiểu chủ, người phải hiểu một điều. Càng lên cao, bản thân cảnh giới đã càng khó nâng lên. Huống hồ người còn không đi con đường tầm thường. Nói một cách đơn giản, người hấp thu một vũ trụ chi tâm thì không thể đột phá liền được. Nếu người hấp thu một vũ trụ chi tâm đã có thể đột phá ngay thì người khác làm sao sống nổi nữa. Người nghĩ mà xem, người hấp thu một vũ trụ chi tâm đã tăng lên một tầng, hấp thu 6 vũ trụ chi tâm đã tăng lên tầng 6. Người thấy có hợp lý không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta thấy hợp lý. Tiểu tháp trầm mặc một lúc lâu mới nói, tiểu chủ, bây giờ ta nghi ngờ đầu óc người hơi không bình thường đấy. Diệp Huyên, tiểu tháp nói tiếp, và còn một điểm nữa, bây giờ người hấp thu một vũ trụ chi tâm không thể có hiệu quả tốt bằng hấp thu một vũ trụ rồi ngưng tụ vũ trụ chi tâm được. Nói đơn giản thì vũ trụ chi tâm mà người hấp thu hiện giờ tương đương với vật đã qua sử dụng, người mong đợi chất lượng của sản phẩm đã qua sử dụng sẽ tốt như thế nào? Diệp Huyên, tiểu tháp lại nói, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, người có thể hấp thu thêm vài viên vũ trụ chi tâm nữa, ít nhất phải 3-4 cái mới có thể đạt đến giai đoạn tiếp theo. Diệp Huyên trầm giọng bảo, bây giờ tu luyện cảnh giới hơi phiền phức nhỉ? Tiểu tháp nghiêm nghị đáp, phiền phức, tiểu chủ, ta chợt phát hiện ra sự khác biệt giữa thế hệ cha ông và thế hệ con ông cháu cha. Trước đây để đột phá, chủ nhân đã phải liều cả tính mạng. Còn người, mẹ nó chứ, người chỉ cần nằm cũng có thể đi được trên con đường này. Phụ thân người tu luyện liều mạng là thế, còn người thì con mẹ nó, suốt cả quá trình chỉ nằm không. Đã vậy người còn chê nằm không thoải mái. Nói đến đây, nó dừng lại một chút rồi nói, sau này nếu tiểu tháp ta có con trai, ta cũng sẽ nuôi thả tự nhiên để nó tự dựa vào thực lực của mình mà cố gắng, không thể đi theo con đường dựa dẫm được. Diệp Huyên thản nhiên nói, người không có con được đâu. Tiểu tháp, Diệp Huyên không nói nhảm với tiểu tháp nữa mà đi ra ngoài. Vũ trụ chi tâm, tiểu tháp nói đúng. Nếu hấp thu một viên vũ trụ chi tâm đã tăng thêm một tầng thì đúng là vô lý quá. Hấp thụ thêm vài cái chắc sẽ không thành vấn đề nữa. Tìm trụ tâm cảnh để giết thôi. Đương nhiên hắn sẽ không vì đột phá mà đi giết lung tung. Tuy Diệp Huyên hắn không phải người tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn có giới hạn. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên chợt hỏi, tiểu tháp, năm xưa phụ thân có vì tu luyện mà không từ mọi thủ đoạn không? Tiểu tháp im lặng giây lát rồi đáp, không. Diệp Huyên chớp chớp mắt, hơi nghi ngờ, không ư? Tiểu tháp lạnh nhạt hỏi lại, tiểu chủ, trong lòng người chủ nhân rất xấu xa à? Diệp Huyên bật cười, không nói gì. Tiểu tháp lại nói, thời kỳ đầu chủ nhân chỉ hơi cực đoan một chút thôi, nhưng y cũng không chủ động đi bắt nạt người khác. Có điều y thuộc kiểu nếu người ta bắt nạt mình thì y sẽ tiêu diệt toàn bộ tộc nhân của kẻ đó. Diệp Huyên cười, phụ thân có gặp đối thủ nào cực kỳ mạnh không? Là kiểu dù thế nào cũng không thể đánh bại ấy. Tiểu tháp trầm giọng trả lời, có, thiên mệnh. Diệp Huyên, tiểu tháp nói tiếp, bị đánh từ đầu đến cuối. Đương nhiên, so với thiên mệnh tỷ tỷ, khi ấy chủ nhân còn rất trẻ. Đánh không lại tỷ ấy thật ra cũng là điều bình thường. Nói xong nó dừng lại một lát rồi nói tiếp, thiên mệnh tỷ tỷ là người duy nhất dám bảo đại ca người và chủ nhân cùng tấn công, từ trước đến nay chưa từng có người nào khác. Diệp Huyên nghiêm mặt, sau này ta cũng có thể, không chỉ có thể, ta còn muốn ba người họ tấn công cùng một lúc. Tiểu tháp im lặng một lúc, xét về phương diện ra vẻ và khoác lác, tiểu chủ, ta chỉ phục người thôi. Diệp Huyên, một lúc sau, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, lúc này hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Yêu giáo mãi không đến tìm hắn có nghĩa là người đàn ông tầng 4 lúc trước không báo cáo lại với yêu giáo, cũng có nghĩa là có thể đối phương sẽ điều tra hắn. Đây cũng là cơ hội của hắn. Thời gian, hắn không sợ đối thủ và kẻ địch mạnh, hắn chỉ sợ thiếu thời gian. Còn cả nhất kiếm trảm mệnh nữa, hắn cũng phải nghĩ cách cải thiện nó, bởi vì nhất kiếm trảm mệnh của hắn bây giờ đã không còn tác dụng với trụ tâm nữa rồi. Thời gian lưu thệ, trực giác nói cho hắn biết, giới hạn của thời gian lưu thệ chi lực này còn nhiều hơn thế nữa. Diệp Huyên chợt hỏi, thần chiêu, cô có biết ở đâu còn có phân giáo của yêu giáo không? Thần chiêu thấp giọng đáp, người tiêu diệt một phân giáo có thể sẽ thu hút sự chú ý rất lớn của yêu giáo đấy, nhưng nếu người tiêu diệt nhiều phân giáo, ta sợ đến lúc đó người sẽ bị yêu giáo ghim thẳng mặt, đến lúc đó có thể sẽ có cường giả tầng 5 và tầng 6 đến tìm người. Cổ yêu giới, khi Diệp Huyên vừa tới cổ yêu giới, hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi lông mày nhanh chóng nhíu lại, sau đó hắn chuẩn bị lùi lại, mà lúc này, một giọng nói chợt vang lên sau lưng Diệp Huyên, Diệp công tử, ta chờ người rất lâu rồi đấy. Diệp Huyên quay người lại, trước mặt hắn là một người đàn ông, chính là cường giả tầng 4 từng giao đấu với hắn lúc trước. Lúc này, thân thể đối phương đã hoàn toàn khôi phục, ngoài người đàn ông này ra, còn có hai cường giả thần bí mặc áo bào đen. Đây không phải vấn đề mấu chốt là hai người này đều là trụ tâm cảnh tầng 4, ba trụ tâm cảnh tầng 4. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Người đàn ông cười nói, Diệp công tử, có phải hơi bất ngờ không? Diệp Huyên bật cười, người nghĩ ta sẽ bất ngờ ư? Người đàn ông liếc nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, không nói gì. kiếm Thanh Huyền của Diệp Huyền vẫn còn trong bao, tức là Diệp Huyền chưa rút kiếm. Diệp Huyền lắc đầu cười, ta cứ tưởng yêu giáo các ngươi sẽ phái cường giả tầng 5 đến cơ, không ngờ vẫn là tầng 4, trụ tâm cảnh tầng 5. Người đàn ông cười khẽ, Diệp công tử biết nhiều về yêu giáo của ta không? Diệp Huyền hỏi ngược lại, ngươi biết nhiều về ta không? Người đàn ông khẽ gật đầu, theo điều tra của ta, phía sau Diệp công tử có vẻ còn có một cường giả bí ẩn, là nữ kiếm tu đó, đúng không? Diệp Huyền hơi nhíu mày, ngươi chỉ điều tra được một người. Người đàn ông nhìn Diệp Huyền, không phải một người. Diệp Huyền bật cười, các hạ tên gì? Người đàn ông mỉm cười, Vân Xuyên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Vân Xuyên huynh, ngươi đã biết ta sẽ tới vì vậy dẫn theo hai cường giả tầng 4 chờ ta ở đây, nhưng ngươi không trực tiếp ra tay, vì sao? Rất đơn giản, ngươi không tự tin có thể giết được ta. Ngoài ra nếu ta đoán không nhầm thì Vân Xuyên huynh chưa điều tra rõ về ta và thế lực sau lưng ta, ngươi muốn đánh nhưng còn e ngại đúng không? Người đàn ông nhìn Diệp Huyền, cười trả lời, đúng. Diệp Huyền nói tiếp, bây giờ Vân Xuyên huynh lại càng dè chừng hơn, vì ta biết yêu giáo, nhưng không sợ yêu giáo. Vân Xuyên khẽ cười, đúng. Diệp Huyền lại nói, vậy Vân Xuyên huynh muốn biết thế lực sau lưng ta không? Một ông lão phía sau Vân Xuyên chợt hờ hững cất lời, Vân Xuyên, nhiều lời với hắn làm gì, giết luôn chẳng phải xong chuyện rồi sao? Hắn nói nhảm nhiều như vậy chắc chắn là định lừa chúng ta, sau đó thoát thân. Diệp Huyền liếc nhìn lão già kia, chết tiệt, hắn không sợ người thông minh, chỉ sợ kẻ liều lĩnh nói thông minh không thông minh, nói ngu lại không ngu như này. Vân Xuyên cười nhẹ, không biết thế lực sau lưng Diệp công tử là gì. Hắn ta không cảm thấy Diệp Huyền đang lừa mình, vì tất cả những dấu hiệu đều cho thấy phía sau Diệp Huyền thật sự có người. Diệp Huyền cười bảo, người đã từng nghe tới Liên Minh Tam Kiếm bao giờ chưa? Tiểu Tháp, Vân Xuyên cau mày, Liên Minh Tam Kiếm? Diệp Huyền cười hỏi lại, chưa nghe bao giờ à? Vân Xuyên do dự rồi lắc đầu, chưa. Diệp Huyền cười nhẹ, xem ra cấp bậc của Vân Xuyên huynh vẫn chưa đủ. Vân Xuyên, lúc này ông lão bên cạnh Vân Xuyên trầm giọng lên tiếng, cấp bậc chưa đủ, ngươi đang đùa gì đấy? Thế lực yêu giáo của ta trải rộng khắp chư thiên vạn giới, biết bao nhiêu là vũ trụ, mà chúng ta chưa bao giờ nghe đến Liên Minh Tam Kiếm. Ta thấy ngươi muốn sống nên mới lừa gạt chúng ta thôi. Nói rồi ông ta định ra tay. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyền chậm rãi bay tới trước mặt ông ta. Ông già, ông là cường giả tầng 4, chắc chắn hiểu nhiều biết rộng. Nào, nhìn thanh kiếm này của ta đi. Ông ta xua tay, lão phu không nhìn, lão phu muốn đánh chết ngươi. Nói xong ông ta lao thẳng về phía Diệp Huyền, lực lượng hùng mạnh khiến cả bầu trời đều sục sôi. Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyền giật giật, má ơi, kẻ liều lĩnh này từ đâu ra đấy? Đúng lúc này, Vân Xuyên lên tiếng, dừng tay. Nghe Vân Xuyên nói, ông lão dừng lại, quay đầu nhìn hắn ta. Vân Xuyên đang nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyền trước mặt, ông lão khẽ cau mày, đang định nói thì Vân Xuyên nhìn Diệp Huyền, kiếm này do ai tặng ra? Diệp Huyền cười hỏi, ngươi đoán xem. Vân Xuyên nhìn kiếm trong tay, im lặng không nói, đáy mắt hắn ta có thêm vẻ nặng nề. Một lát sau, Vân Xuyên nhìn Diệp Huyền, đúng là ta chưa nghe tới Liên Minh Tam Kiếm bao giờ. Diệp Huyền nở nụ cười, Vân Xuyên huynh, thế này đi, 3 ngày nữa ta đích thân đến yêu giáo, chúng ta giải quyết đoạn oán giữa ta và yêu giáo các ngươi một lần, ngươi thấy thế nào? Vân Xuyên hơi nhíu mày, ngươi muốn đến yêu giáo của ta? Diệp Huyền cười ha hả, đúng thế, ân oán giữa chúng ta rồi cũng phải giải quyết mà, đúng không? Vân Xuyên im lặng, nhưng Vân Xuyên lại lắc đầu, Diệp công tử, nếu ngươi thật sự có thành ý thì sao lại lấy người khác ra thề? Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta lấy chính ta ra thế, nếu ta không dẫn người đi yêu giáo thì cứ để ta bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, thần hồn tan biến đi. Vân Xuyên im lặng, lúc này, ông lão bên cạnh Vân Xuyên trầm giọng nói, Vân Xuyên, chúng ta cần gì phải nói nhảm với hắn, 3 người chúng ta liên thủ, hắn sẽ chết chắc. Nhưng Vân Xuyên lại im lặng, kiếm, hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào kiếm Thanh Huyền trước mặt. Thanh kiếm này cho hắn ta một cảm giác rất tồi tệ, hắn ta biết nếu hắn ta ra tay giết Diệp Huyền ở đây, chắc chắn hắn ta sẽ gặp phải nhân quả. Có lẽ người phía sau Diệp Huyền không thể tiêu diệt được yêu giáo, nhưng nếu đối phương không ngừng trả thù hắn ta thì sao? Chỉ cần bản thân được sống, người khác không quan trọng, hắn ta giết và yêu giáo giết vẫn có tính chất khác nhau, có những nhân quả, yêu giáo có thể gánh vác được, còn hắn ta thì không. Nghĩ thế, Vân Xuyên nhìn về phía Diệp Huyền, ta chờ ngươi ở yêu giáo. Diệp Huyền gật đầu, 3 ngày sau gặp lại. Vân Xuyên xoay người rời đi. Ông lão ở bên cạnh Vân Xuyên hơi do dự, sau đó nói, cứ bỏ qua cho hắn như thế à? Vân Xuyên lạnh lùng nhìn ông lão, không phí lời một câu, hắn ta xoay người biến mất ở cuối chân trời cùng một ông lão khác. Ông lão đứng yên tại chỗ với nét mặt cực kỳ khó coi, ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyền, sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không định ra tay mà rời đi theo. Hai người Vân Xuyên không ra tay, thật ra một mình ông ta cũng không chắc có thể giết chết Diệp Huyền. Sau khi 3 người Vân Xuyên rời đi, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, 3 ngày sau người thật sự sẽ đến yêu giáo sao? Diệp Huyền lạnh lùng nói, ta đi đâm đầu vào chỗ chết à? Dứt lời, hắn xoay người biến mất. Bên kia, sau khi đuổi kịp Vân Xuyên, ông lão không nhịn được hỏi, Vân Xuyên, sao cậu lại bỏ qua cho hắn? Vân Xuyên nhìn ông lão, khẽ thở dài, lão Lâm, ông nhìn thấy thanh kiếm kia không? Lão Lâm gật đầu, nhìn thấy, đúng là không tầm thường. Vân Xuyên nhìn Lão Lâm, ông chỉ thấy là nó không tầm thường, còn ta lại thấy một người đáng sợ đứng sau nó. Lão Lâm nhíu mày, yêu giáo ta cần sợ người đó ư? Vân Xuyên khẽ thở dài, ta cạn lời với ông rồi. Nói xong, hắn ta biến mất ở cuối chân trời. Ông lão, trong một tửu quán nhỏ ở thành cổ, bên ngoài trời đang mưa, người đi đường vội vã. Trong quán rượu, Diệp Huyên ngồi tựa bên cửa sổ, trước mặt hắn là một quyển trục màu đen, bên trong là tin tức của yêu thần giới được hắn dùng một tinh mạch đổi được, rất chi tiết. Yêu giáo nằm ở yêu thần giới, dưới yêu thần giới còn có thập vực đại diện cho 10 yêu vương, mỗi một vị yêu vương có cảnh giới thấp nhất cũng là trụ tâm cảnh tầng 5. Chẳng những thế, mỗi một vị yêu vương còn thống trị vô số cường giả yêu thú. Ngoài thập vực còn có yêu thần điện, trong yêu thần điện này có 4 điện chủ, 4 điện chủ là một nhân vật tựa như thần trong yêu giáo, vì 4 điện chủ đều là trụ tâm cảnh tầng 6. Ngoài ra, 4 điện chủ còn quản lý cường giả tinh nhuệ nhất của yêu giáo. Có một điều đáng nói là Vân Xuyên kia là người của cổ yêu thần điện, một trong tứ đại điện. Diệp Huyên lật tới trang cuối cùng chỉ có 2 chữ, giáo chủ, mà ngoài 2 chữ này thì không còn gì nữa cả. Giáo chủ, yêu giáo thần bí đến mức nào? Có thể nói, ngoài 4 điện chủ, toàn bộ yêu giáo không có ai từng gặp vị giáo chủ này. Nếu không vì hàng năm 4 điện chủ đều phải lại chầu giáo chủ này, thì thậm chất rất nhiều người đều cho rằng hoàn toàn không có giáo chủ. Diệp Huyên đóng quyển trục lại, im lặng. Một lát sau, hắn cầm chung trà trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Dưới tình huống không gọi người, hắn có thể chiến thắng yêu giáo này không? Có thể không? E là hơi khó. Hắn vốn cho rằng Vân Xuyên cũng có thể xem như cấp cao ở yêu giáo, nhưng bây giờ xem ra ở yêu giáo, hắn ta chỉ có thể xem như một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Diệp Huyên trầm tư một lúc lâu, cuối cùng hắn đưa ra một kết luận, không thể đánh lại, vẫn nên trốn thì tốt hơn. Diệp Huyên hơi sửng sốt, sau đó cười nói, ta đang xem có phải ngươi là cường giả tuyệt thế đang ẩn mình không? Cô bé liếc hắn, vậy ngươi đã nhìn ra chưa? Diệp Huyên lắc đầu, cô bé gõ lên cái bát vỡ trước mặt, cho chút đi. Diệp Huyên ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, hắn lấy ra một ít linh thạch cực phẩm để vào bát, sau đó nói, tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Cô bé đề phòng nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ cần chút linh thạch thôi, chứ không phải bán thân. Diệp Huyên cạn lời, ngươi suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cô bé bĩu môi, nhìn ngươi không giống chính nhân quân tử gì cả. Diệp Huyên, cô bé ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, hình như mưa tạnh rồi. Nói xong, cô bé bèn muốn đứng dậy rời đi. Diệp Huyên đột nhiên kéo ống tay áo cô bé, hắn nghiêm túc nói, ngươi cho ta biết, có phải ngươi là cường giả không? Cô bé chớp mắt, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên nói với giọng điệu nghiêm túc, trực giác cho ta biết là ngươi phải. Không thể trách hắn có trực giác này được, từ trước đến giờ, chỉ cần là cô bé trông không được bình thường hay ông lão quét sân mà hắn gặp được gần như đều là cường giả ngầm. Còn có những cô gái đọc sách nữa, đương nhiên là trừ đệ nhị tiên kia ra, có vài người cầm sách là đọc thật, là lợi hại thật, còn có vài người chỉ cầm sách để giả vờ thôi. Cô bé lặng lẽ đến gần Diệp Huyên, chớp mắt, ta là cường giả, dứt lời, cô bé cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nói tiếp, ta chỉ nói với một mình ngươi thôi, ngươi tuyệt đối không được cho người khác biết đó. Nói xong, cô bé cười hí hởn, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn cô gái đã đi xa, chợt nói, cô bé, ta tên Diệp Huyên, làm quen nhé. Cô bé đó vẫy tay, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Diệp Huyên thầm nói, tiểu tháp, ngươi có nhìn ra thực lực của cô bé này không? Tiểu tháp im lặng một lát mới đáp, không thể. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi từng ở bên cạnh phụ thân mà ngươi lại không nhìn ra ư? Tiểu tháp ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy cô nhóc này không đơn giản. Diệp Huyên hỏi, không đơn giản chỗ nào? Tiểu tháp đáp, không biết. Diệp Huyên, một lát sau, Diệp Huyên rời đi. Bây giờ, hắn đang cảm thấy áp lực như núi. Yêu giáo, hắn vốn muốn đến yêu giáo lén lút giết chết mấy con yêu thú trụ tâm cảnh, sau đó nâng cao thực lực bản thân, nhưng bây giờ xem ra nếu hắn đến yêu giáo, e rằng sẽ có đi mà không có về. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên hơi đau đầu. Với thực lực của hắn bây giờ, nếu đấu với một cường giả trụ tâm cảnh tầng 4 thì có 7-8 phần khả năng chiến thắng, nhưng nếu là 2 cường giả thì thật sự không chống nổi, còn nếu là tầng 5 thì hắn càng không phải đối thủ của đối phương, quá áp lực. Lúc này, Thần Chiêu chợt lên tiếng, ngươi chỉ là muốn vũ trụ chi tâm thôi đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Thần Chiêu nghiêm túc nói, vậy ngươi có thể đi mua. Diệp Huyên nhíu mày, đi mua? Thần Chiêu đáp, đúng thế, nhưng ngươi phải đi đến yêu thần giới, nơi đó vô cùng sầm uất, chỉ cần ngươi có nhiều tinh mạch thì cái gì cũng có thể mua được, kể cả vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên trầm giọng nói, người khác cũng có thể nuốt chửng vũ trụ chi tâm à? Thần Chiêu nói, gần như là không thể, vì việc nuốt chửng vũ trụ chi tâm có yêu cầu rất lớn về thân thể và huyết mạch, thân thể của ngươi rất đặc biệt, huyết mạch cũng thế, vì vậy ngươi mới có thể nuốt chửng được, còn người khác dù có thể nuốt chửng thì hiệu quả vẫn thua xa ngươi. Có điều vũ trụ chi tâm vô cùng quý giá, vì có rất nhiều tác dụng, có thể dùng để duy trì trận pháp, có thể dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể dùng để hấp thu nhiều tinh mạch. Vũ trụ chi tâm cảnh giới càng cao thì càng quý giá. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Thần Chiêu nói tiếp, nếu ngươi đi đến yêu thần giới thì sẽ rất nguy hiểm, vì một khi tiến vào nơi đó, ngươi có thể sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Diệp Huyên cười đáp, đây chỉ là chuyện nhỏ. Dứt lời, hắn bèn giấu đi hơi thở của bản thân, sau đó lại nhờ Tiểu Tháp che giấu giúp mình. Dù Tiểu Tháp không giỏi đánh nhau, nhưng chức năng phụ trợ vẫn tạm được. Một lát sau, Diệp Huyên biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời, đích đến là yêu thần giới. Yêu thần giới, vì có kiếm Thanh Huyên, cho nên không mất bao lâu, Diệp Huyên đã đi tới yêu thần giới. Yêu thần thành, sau khi đi tới thành chính yêu thần thành của yêu thần giới, Diệp Huyên cảm thấy rất kinh ngạc. Đây có thể nói là tòa thành lớn nhất, khí thế nhất mà hắn từng gặp, tường thành cao trên trăm trượng, đứng từ dưới tường thành nhìn lên, chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Thỉnh thoảng trước cổng thành có yêu thú khổng lồ đi ngang qua, dù yêu thú tu luyện đến trình độ nhất định có thể biến thành người, nhưng cũng không phải tất cả yêu thú đều thích biến thành người. Mà Diệp Huyên phát hiện, ngoài yêu thú còn có vài nhân loại và chủng tộc khác. Lúc này, Thần Triều nhẹ giọng nói, yêu thần giới này đúng là không đơn giản. Diệp Huyên gật đầu tán thành, yêu thần giới này đúng là không đơn giản, đây đúng là một thế lực siêu cấp, mà hắn còn thấy khá tò mò với giáo chủ thần bí của yêu giáo kia. Thần Triều cất lời, đi vào thành làm quen hoàn cảnh trước đi. Diệp Huyên gật đầu. Sau khi vào thành, Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, trong thành rất rộng lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối, hơn nữa bên trong có rất ít kiến trúc, rõ ràng yêu thú đều không thích ở nhà. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chợt nói, Thần Triều, cô nói xem nếu mang cái tiểu tháp này của ta đi đấu giá thì có thể bán được bao nhiêu tinh mạch. Tiểu tháp, bán tiểu tháp. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Huyên, Thần Triều im lặng một lúc rồi nói, vô giá, vô giá. Diệp Huyên chớp mắt, thật sao? Thần Triều trầm giọng nói, nếu ngươi thật sự lấy đi bán thì sẽ khiến vô số cường giả phải điên cuồng. Chức năng tu luyện đáng sợ của tiểu tháp đủ để khiến bất cứ một ai điên cuồng, đáng sợ đến mức không thể miêu tả bằng lời. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiểu tháp, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi hơn. Tiểu tháp im lặng một lát mới đáp, tiểu chủ, ngươi chỉ cần là một con người là được. Nói thật, người mà là màu thì còn đáng sợ hơn cả chủ nhân nữa. Diệp Huyên, một lát sau, Diệp Huyên đi tới trước một tòa đại điện, Tiên Bảo Các, đây là thương hội lớn nhất ở yêu thần giới. Chỉ có một câu nói có thể miêu tả thương hội này, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng có thể muốn được ở đây. Diệp Huyên vừa tiến vào Tiên Bảo Các, đã có một cô gái thanh tú nghênh đón. Cô gái khẽ mỉm cười, cư xử có chừng mực, quý khách muốn bán hay mua? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, Dương Huyên. Cô gái cười nói, Dương công tử, ta tên là A Thiến, không biết Dương công tử muốn mua cái gì? Diệp Huyên đáp, vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm? Cô gái sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, có không? Cô gái gật đầu, có, nhưng nó rất đắt. Diệp Huyên hỏi, đắt đến mức nào? Cô gái nhìn Diệp Huyên, 800 tinh mạch. 800 tinh mạch? Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên lập tức giật giật. Mẹ ơi, bây giờ hắn chỉ có tổng cộng khoảng gần 700 tinh mạch, đây là tất cả tài sản của hắn rồi, hơn nữa còn là nhờ Chu Tân cho hắn 500 sợi, nếu không, ngay cả 700 sợi mà hắn còn không có. Hắn chợt phát hiện mình rất nghèo. Cô gái đột nhiên cười nói, công tử, nếu công tử không đủ tinh mạch thì ta vẫn còn một cách. Diệp Huyên nhìn cô gái bằng ánh mắt tò mò, cách gì? Cô gái đáp, vay. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên sửng sốt, vay là thế nào? Cô gái cười giải thích, rất đơn giản, có nghĩa là công tử trả trước 50% tiền hàng, tinh mạch còn lại thì trả theo giai đoạn. Trả theo giai đoạn? Diệp Huyên trầm giọng nói, còn có thể như thế nữa à? Cô gái khẽ mỉm cười, có thể, nhưng chúng ta sẽ thu thêm một ít lãi và tiền dịch vụ. Nói cách khác, tổng số tiền phải trả không chỉ là 800 tinh mạch, tôi tính sơ qua thì tổng cộng phải trả khoảng 900 tinh mạch, lãi là 100 tinh mạch. Nghe vậy, Diệp Huyên xa sầm mặt. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, mẹ kiếp, cảm giác quen thế nhỉ? Diệp Huyên hơi tò mò, sao thế? Tiểu Tháp hờ hứng đáp, không có gì. Diệp Huyên, lúc này, A Thiến lại nói, đương nhiên nếu Dương công tử có thể mua trả một lượt cũng có thể giảm đi rất nhiều phiền phức, cũng không cần phải trả thêm lãi suất. Dù lúc đi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng nụ cười đã hơi thay đổi rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, có phải nàng ta cho rằng ta mua không nổi không? Tiểu Tháp nói, người vốn mua không nổi. Diệp Huyên ngồi im lặng trong phòng riêng, hắn không ngờ một viên vũ trụ chi tâm lại đắt đến thế. Phải làm sao đây? Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, có phải người muốn cướp không? Diệp Huyên đen mặt, ta là người như thế sao? Tiểu Tháp nhẹ nhàng nói, người không phải con người. Diệp Huyên không nói nhảm với Tiểu Tháp nữa, hắn rời khỏi Tiên Bảo Các, nhưng nhớ ra điều gì, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, một quyển cổ tịch xuất hiện trong tay hắn, vũ trụ thư. Từ sau khi lấy được vũ trụ thư, hắn chưa từng sử dụng nó, vì thế hắn cũng không biết rốt cuộc vũ trụ thư này có tác dụng hay không. Lúc này, Thần Trương ngạc nhiên nói, vũ trụ thư? Diệp Huyên cười hỏi, cô biết vũ trụ thư này à? Thần Trương nghiêm túc đáp, đó là bảo vật siêu cấp của nguyên vũ trụ. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể giết chết trụ tâm cảnh không? Thần Trương nói, có thể, nhưng ta không biết giới hạn của nó là bao nhiêu, ngươi có thể thử xem sao? Diệp Huyên nhìn vũ trụ thư trước mặt, hắn thoáng do dự, có nên lấy hắn ra thử không? Một lát sau, Diệp Huyên mở vũ trụ thư, sau đó viết hai chữ lên trên, Dương Diệp, người đàn ông áo xanh. Tiểu Tháp vừa mới viết xong, vũ trụ thư rung lên, một khắc sau, nó chợt bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn vội vàng đưa vũ trụ thư vào lại trong tiểu tháp. Sau khi đưa vào trong, ngọn lửa xung quanh vũ trụ thư mới dần biến mất. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, tiểu tháp, nó không sao chứ? Tiểu tháp lạnh nhạt đáp, không sao, chỉ suýt bị đốt sạch thần hồn mà thôi. Diệp Huyên, tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, tạm thời người tốt nhất đừng nên khiêu chiến quyền uy của chủ nhân. Diệp Huyên im lặng, thực lực của phụ thân vẫn sâu không lường được như thế. Lúc này, mấy chục hơi thở mạnh mẽ chợt dâng lên từ nơi chân trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía đó, có người bên cạnh chợt nói, sao hôm nay tứ đại điện lại phái ra nhiều cường giả thế? Nghe nói có một kiếm tu sẽ dẫn người đến yêu giáo quyết chiến một trận. Mẹ kiếp, quyết chiến với yêu giáo, kiếm tu đó nghiêm túc à? Có lẽ là nghiêm túc, nếu không, bốn đại điện cũng sẽ không phái ra nhiều cường giả như thế. Hơn nữa, ta nghe nói điện chủ cổ yêu điện cũng đích thân ra mặt rồi, kiếm tu kia có lai lịch gì? Không biết, nhưng chắc là rất mạnh, nếu không sao có thể dám tuyên bố đến yêu thần giới được. Đi đi, đi xem thử, nhất định phải gặp mặt kiếm tu ngông cuồng kia. Trong thành có vô số cường giả đi đến cổng thành, sau khi nghe thấy lời của những cường giả kia, Diệp Huyên im lặng, tiểu tháp cất lời, tiểu chủ, đi không? Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, có thể đi à? Tiểu tháp hơi do dự, sau đó nói, nếu không đi thì mất mặt lắm. Diệp Huyên nhún vai, dùng sao ta cũng không còn thể diện gì được, còn sợ mất mặt gì chứ? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu tháp, trên tường thành, lúc này, bên trên tập trung rất nhiều cường giả cổ yêu điện, chẳng những thế, cường giả của ba điện còn lại cũng đang ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng đón địch, không thể coi thường, vì điện chủ của bốn điện vẫn khá xem trọng lời nói của Vân Xuyên. Vân Xuyên đứng im trên tường thành, trước mặt hắn ta còn có một người đàn ông trung niên, trên đầu ông ta có một cái sừng, người này chính là Khôi Thần, điện chủ cổ yêu điện. Khôi Thần nhìn về phía xa với nét mặt bình tĩnh, hắn sẽ đến chứ? Vân Xuyên gật đầu, chắc chắn sẽ đến, người này là một kiếm tu, thực lực rất mạnh, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Khôi Thần gật đầu, mọi người chuẩn bị đón địch, từ mặt trời mọc đến giữa ngày, cuối cùng từ giữa ngày đến mặt trời lặn, nhưng Diệp Huyên vẫn không xuất hiện. Lúc mặt trời lặn xuống, sắc mặt Vân Xuyên hơi khó coi, đừng nói là tên này bị lạc đường đấy. Đến tối, Diệp Huyên vẫn không tới, sắc mặt của cường giả trên tường thành và bên trong thành trở nên kỳ lạ, còn sắc mặt Vân Xuyên thì ngày càng khó coi. Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc, vạn vật sống lại, nhưng Diệp Huyên vẫn không đến. Khôi Thần trên tường thành quay đầu nhìn Vân Xuyên, Vân Xuyên nhìn chân trời phía xa, nhẹ giọng nói, tên này định lật lọng à? Lúc này, Khôi Thần chợt nói, Vân Xuyên, ta rất thất vọng, cũng rất tức giận. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Các cường giả yêu giáo trên tường thành cũng đồng loạt rút lui. Chẳng mấy chốc, trên tường thành chỉ còn lại Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn chân trời xa xôi bằng ánh mắt hơi khó hiểu, không thể nào, một vị kiếm tu mạnh như thế tuyệt đối không thể nuốt lời được. Chẳng lẽ thật sự lạc đường rồi? Mọi người trong thành cũng giải tán, bàn tán xôn xao, đều đang bàn tán vì sao vị kiếm tu kia lại không đến, là sợ hay là lạc đường. Yêu thần thành lập tức trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu giáo bắt đầu dốc toàn lực truy nã Diệp Huyên. Lần này Diệp Huyên cho yêu giáo leo cây, khiến yêu giáo rất tức giận, chưa từng có ai dám trêu đùa bọn họ như vậy. Không lâu sau đó, nhân viên tình báo của yêu giáo lần lượt rời khỏi yêu thần giới đi tìm Diệp Huyên, mà bọn họ đều không biết Diệp Huyên đã ở yêu thần thành rồi. Một nơi khác, khi hai người đi đến Chu tộc, tộc trưởng Chu Tân lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Chu Tân nhìn bọn họ bằng nét mặt cực kỳ đề phòng, sâu không lường được, đây là cảm giác hai người mang đến cho nàng, mà bây giờ thực lực của nàng như thế, người có thể mang đến cho nàng cảm giác này có thể là người bình thường sao? Ông lão bên trái quan sát Chu Tân, sau đó khẽ mỉm cười, chào cô nương, chúng ta không có ác ý, đến đây chỉ muốn hỏi thiếu chủ của chúng ta ở đâu. Chu Tân nhíu mày, thiếu chủ của các ông? Ông lão bên phải chen miệng vào, Diệp Huyên, Diệp thiếu. Nghe vậy, Chu Tân sửng sốt, Diệp Huyên. Hai ông lão gật đầu, Chu Tân nhìn hai người, nét mặt dần trở nên kỳ lạ. Ông lão bên trái hiền lành hỏi, cô nương, theo chúng ta được biết thì lúc trước cậu ấy ở đây đúng không? Chu Tân gật đầu, lúc trước hắn đúng là ở đây, nhưng hắn đi rồi. Hai ông lão nhìn nhau, sau đó, người bên trái do dự một lát rồi hỏi, cô nương, lúc thiếu chủ rời đi có để lại cho cô cái gì không? Chu Tân nhíu mày, để lại cái gì? Ông lão bên trái mỉm cười đáp, ví dụ như người gỗ nhỏ ấy. Chu Tân lắc đầu, hai ông lão nhìn nhau. Ông lão bên trái lại nói, vậy xin cáo từ. Nói xong, bọn họ muốn rời đi. Lúc này, Chu Tân đột nhiên nói, nếu hắn để lại người gỗ cho ta thì chứng tỏ điều gì? Ông lão thoáng do dự, sau đó giải thích, chủ mẫu có lệnh, nếu thiếu chủ có để lại người gỗ cho cô nương thì đồng nghĩa với việc cô nương là thiếu chủ mẫu của chúng ta sẽ dẫn cô nương rời khỏi đây, đi tới huyên giới mà chủ mẫu mở ra cho thiếu chủ. Ở đó, cô nương sẽ được nhận tài nguyên tu luyện tốt nhất toàn vũ trụ. Nói xong, hai người dứt khoát rời đi. Chu Tân, mấy nghìn lá bùa. Nhìn thấy những lá bùa trong tay Dương Niệm Tuyết kia, sắc mặt cô gái đeo giỏ trúc lập tức sầm xuống, uy lực của những lá bùa kia không hề tầm thường, nàng ta cũng không dám xem nhẹ. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, "Tiểu Tháp, đưa tiểu chủ của ngươi vào trong chữa thương đi." Tiểu Tháp nhanh chóng thu Diệp Huyên đang suy yếu vào trong tháp. Dương Niệm Tuyết nhìn cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa, vẻ mặt vô cảm. Ta vốn không quá muốn dùng những tấm bùa này, bởi vì trước đây cha từng nói ta chỉ biết dựa vào mỗi ngoại vật. Nói đến đây, nàng lắc đầu, nữ nhân, nào, để ta xem người đánh nhau giỏi đến cỡ nào. Dứt lời, nàng mở tay ra, một tấm bùa đột nhiên bay lên, xoẹt, một tia kim quang xé rách bầu trời. Phía xa xa, cô gái đeo giỏ trúc vô cảm đấm ra một quyền, tia kim quang kia lập tức bị đánh vỡ, nhưng một khắc sau, lại có một vệt kim quang khác lao nhanh đến. Cô gái đeo giỏ trúc khẽ nhíu mày lại, nàng ta chậm rãi nhắm mắt. Một khắc sau, thân thể nàng ta liền trở nên hư huyễn, chạm quá khứ. Khi thấy thân thể cô gái đeo giỏ trúc trở nên mờ ảo, Dương Niệm Tuyết ở phía xa cũng híp mắt lại. Một khắc sau, nàng xòe tay ra, một chiếc gương cũ kỹ xuất hiện trong tay nàng. Nàng vung tay, chiếc gương bỗng bay lên trên đỉnh đầu nàng. Tiếp đó, một chùm ánh sáng quỷ dị lập tức bao phủ lấy cơ thể Dương Niệm Tuyết. Trong nháy mắt, thân thể Dương Niệm Tuyết trở nên hư huyễn. Mà đúng lúc này, cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Niệm Tuyết. Nàng ta híp hai mắt lại. Ngươi không ở trong quá khứ, Dương Niệm Tuyết lạnh lùng nói. Biết đây là kính gì không? Đây là kính thần thời không? Nếu được nó soi chiếu, trừ tam kiếm ra, không ai có thể chém được quá khứ và dò ra tương lai của ta cả. Cô gái đeo giỏ trúc liếc mắt nhìn thần kính thời không trên đỉnh đầu Dương Niệm Tuyết. Nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải lại. Một khắc sau, nàng ta đột nhiên lao về phía trước, đấm một quyền về phía Dương Niệm Tuyết, mà đối diện với nàng ta là một đống bùa chú lớn nhỏ. Dương Niệm Tuyết điên cuồng ném bùa ra, từng lá rồi từng lá, trong nháy mắt, khắp tinh hà này đã sục sôi rồi bốc cháy lên. Dưới sự bắn phá liên tục từ bùa chú của Dương Niệm Tuyết, cô gái đeo giỏ trúc kia cũng bị đẩy lùi lại không ngừng. Những tấm bùa kia không hề tầm thường, uy lực của chúng cực kỳ lớn. Tất nhiên quan trọng hơn là Dương Niệm Tuyết có quá nhiều bùa. Khoảng một phút sau, bùa chú trong tay Dương Niệm Tuyết đã ngày càng ít đi, mà sắc mặt của nàng cũng đang càng lúc càng nghiêm lại. Tuy những lá bùa này có thể đẩy lùi cô gái đeo giỏ trúc, nhưng cũng không thể giết chết đối phương được. Không bao lâu sau, Dương Niệm Tuyết cuối cùng cũng dùng đến lá bùa cuối cùng, mà lá bùa này cũng bị cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa phá nát một cách dễ dàng. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Dương Niệm Tuyết, còn nữa không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, hết rồi. Cô gái đeo giỏ trúc lạnh lùng nói, vậy ngươi nhận lấy cái chết đi. Vừa dứt lời, nàng ta liền vọt về trước, đấm một quyền về phía Dương Niệm Tuyết. Quyền thế khổng lồ nháy mắt ập đến Dương Niệm Tuyết. Phía xa xa, vẻ mặt Dương Niệm Tuyết vô cùng bình tĩnh. Lúc cô gái đeo giỏ trúc đã lao đến trước mặt nàng, nàng đột nhiên mở tay ra, một tòa tiểu điện xuất hiện. Tích tắc sau, bên trong cung điện nhỏ kia đột nhiên có một luồng kiếm quang phóng ra. Cô gái đeo giỏ trúc lập tức bị luồng kiếm quang kia chém bay ra ngoài hơn nghìn trượng. Sau khi dừng lại, nàng ta nhìn cánh tay phải của mình, trên đó đã có một vết kiếm chém sâu hoắm. Nhìn thấy vết thương trên tay mình, cô gái đeo giỏ trúc hít mắt lại. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Dương Niệm Tuyết. Lúc này đây, tòa tiểu điện trong tay Dương Niệm Tuyết đột nhiên chậm rãi bay lên. Lúc nó bay được đến giữa tinh không thì bỗng đón gió căng phồng lên, sau đó hóa thành một tòa đại điện. Phía trên cửa điện có hai chữ lớn, kiếm điện. Kiếm điện, cô gái đeo giỏ trúc khẽ nhíu mày, đây lại là thần vật gì? Dương Niệm Tuyết vô cảm đáp, kiếm điện, cô gái đeo giỏ trúc lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Dứt lời, nàng ta lại vọt về trước, tung quyền về phía Dương Niệm Tuyết, cú đấm này được bao bọc bởi một vầng sáng chói rực tựa mặt trời. Lúc cú đấm này được tung ra, tinh không vô tận nơi đây lại lần nữa sôi trào lên. Lúc này, tòa kiếm điện trên đỉnh đầu Dương Niệm Tuyết đột nhiên có một thanh kiếm bay ra, sau đó chém lệch xuống từ trên không trung, xoẹt, luồng quyền mang kia lập tức bị thanh kiếm chém nát. Trong mắt cô gái đeo giỏ trúc ánh lên một tia sáng lạnh, không hề lùi bước mà còn tiến lên lại, một lần nữa tung quyền đánh về phía thanh kiếm đang chém tới kia. Một kiếm một quyền va chạm rồi nổ tung, thanh kiếm kia bị đánh bay, còn cô gái đeo giỏ trúc cũng bị chém lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi cô gái đeo giỏ trúc dừng lại, nàng ta nhìn xuống cánh tay phải của mình, nó đã bị chém nát. Thấy thế, cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày chặt lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn kiếm điện ở phía trên Dương Niệm Tuyết, thanh kiếm vừa nãy đã quay về lại trong kiếm điện. Phía xa xa, Dương Niệm Tuyết híp mắt lại, nàng bấm quyết bằng hai tay, trong miệng nhẩm đọc kiếm quyết. Đúng lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên mở hai mắt ra, nàng ta bước tới trước một bước, vừa nhấc chân lên, linh hồn của nàng ta đột nhiên thoát ra. Một khắc sau, thân thể nàng ta nhanh chóng biến thành từng luồng tàn ảnh. Không chỉ thế, ngay cả linh hồn cũng phân ra thành từng luồng hư ảnh. Phía xa xa, Dương Niệm Tuyết đã cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc, nàng trợn trừng hai mắt, chém. Dứt lời, bên trong tòa kiếm điện đột nhiên có 10 thanh kiếm bay ra, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang tuôn ra như thác đổ, nhấn chìm vô số tàn ảnh của cô gái đeo giỏ trúc. Nhưng một khắc sau, vô số kiếm quang kia đột nhiên bị phá vỡ. Ngay sau đó, 10 thanh kiếm đồng thời bị đánh bay. Cùng lúc ấy, một tàn ảnh vọt thẳng đến trước mặt Dương Niệm Tuyết. Trong mắt Dương Niệm Tuyết co rụt lại, nàng vội vàng xòe tay phải ra, một tấm khiên màu đen xuất hiện. Nhưng chiếc khiên chưa kịp xuất hiện thì đã có một cánh tay bóp chặt lấy cổ họng của nàng. Cô gái đeo giỏ trúc nắm chặt lấy cổ họng Dương Niệm Tuyết rồi vung lên dập xuống. Thân thể Dương Niệm Tuyết trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn chằm chằm vào Dương Niệm Tuyết chỉ còn ở thể linh hồn. còn thần vật nào không? Nói xong, nàng ta chậm rãi dùng sức vào tay phải, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện phía sau nàng ta, cô gái đeo giỏ trúc đành buông Dương Niệm Tuyết ra rồi xoay người thúc khuỷu tay một cái. Kiếm bị đánh bay, mà trước mặt nàng ta không xa là một người đàn ông, chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên lúc này đây đã khôi phục được thân thể, linh hồn cũng đã bình phục. Diệp Huyên nhìn cô gái đeo giỏ trúc, ta để bình máu lại rồi nè. Nói xong, hắn mở tay ra, kiếm Thanh Huyên đột nhiên biến mất. Phía xa, cô gái đeo giỏ trúc giương ngang cánh tay chặn lại. Kiếm Thanh Huyên lập tức bị chặn ngang, nhưng chỉ sau một khắc, một thanh kiếm khác lại chém đến. Cô gái đeo giỏ trúc chỉ một ngón tay ra, thanh kiếm kia liền bị phá nát. Mà lúc này, Diệp Huyên đã đến bên cạnh Dương Niệm Tuyết. Hắn nhìn Dương Niệm Tuyết đã vô cùng suy yếu. Tỷ tỷ, không sao chứ? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không sao, chỉ suýt chết mà thôi. Diệp Huyên khẽ nói, xin lỗi. Dương Niệm Tuyết khẽ lắc đầu, lão đệ, đừng nói chuyện nữa, nghĩ cách đối phó người phụ nữ này đi. Diệp Huyên xoay người nhìn cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa, không thể không nói, đây là cường giả kinh khủng nhất hắn từng gặp. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trực giác nói cho hắn biết, đối phương vẫn chưa dùng hết toàn lực. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên, thân thể nàng ta bỗng chậm rãi bay lên, trong nháy mắt, vô số sức mạnh thần bí từ bốn phía hội tụ lại rồi tràn vào trong cơ thể nàng ta. Diệp Huyên cau mày lại, người phụ nữ này định xuất đại chiêu. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên ở phía xa, chậm rãi xếp tay phải lại, răng rắc. Đột nhiên, trên đỉnh đầu cô gái đeo giỏ trúc xuất hiện vô số tia sấm. Đám sấm này vừa xuất hiện đã kéo theo một luồng thế khổng lồ ập xuống khắp bốn phía chân trời. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt, sau đó dẫn hắn biến mất tại chỗ, không thấy đâu nữa. Thấy thế, cô gái đeo giỏ trúc sửng sốt, vậy là chạy trốn rồi à? Chẳng mấy chốc, nàng ta đã khẳng định được Diệp Huyên chạy trốn rồi. Sắc mặt cô gái đeo giỏ trúc lạnh đi, đang đánh mà tự dưng bỏ chạy. Một khắc sau, cô gái đeo giỏ trúc trực tiếp thời không trước mặt mình. Diệp Huyên lợi dụng kiếm Thanh Huyên để trở về Tiên Bảo Các. Nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt của hội trưởng phân hội Tiên Bảo Các, Vu Tiên lập tức trở nên khó coi. Chuyện của Diệp Huyên và cô gái đeo giỏ trúc lão đã biết, mà sở dĩ lão không đi giúp Diệp Huyên là bởi vì lão có quen biết với cô gái đeo giỏ trúc này. Cô gái đeo giỏ trúc được xưng là một trong ba người phụ nữ mạnh nhất trong thế giới, bởi vậy lão mới quyết định giả ngu, không dẫn người đi giúp Diệp Huyên. Diệp Huyên là ai? Khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Vu Tiên thì đã biết đối phương nghĩ gì rồi. Rất hiển nhiên, tuy hắn là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, nhưng đối phương cũng không bằng lòng chỉ vì hắn mà phải đi đối địch với cô gái đeo giỏ trúc. Diệp Huyên cười nói, Vu Tiên hội trưởng, ta tới đây không phải bảo các người đối địch với cô gái đeo giỏ trúc đâu, ta muốn các ông bảo vệ một món đồ giúp ta thôi. Vu Tiên vội hỏi, vật gì? Nói xong, hắn lập tức đưa tiểu tháp vào tay Vu Tiên, sau đó xoay người ngược kiếm bay đi. Nhưng hắn vừa rời khỏi Tiên Bảo Các thì cô gái đeo giỏ trúc đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong điện, Vu Tiên nhìn tiểu tháp trong tay, trầm mặc không nói gì. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở sau lưng lão. Ông ta nhìn cô gái đeo giỏ trúc và Diệp Huyên ở phía xa rồi hỏi, quyết định là không giúp. Vẻ mặt Vu Tiên bình tĩnh, ngươi là đối thủ của Đạo Huyền Nhất à? Đạo Huyền Nhất chính là tên của cô gái đeo giỏ trúc. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Vu Tiên nhẹ giọng nói, tuy Tịch Huyền Đạo đã bị diệt, nhưng Đạo Huyền Nhất vẫn còn sống. Nếu chúng ta ra tay, nói không chừng cô gái này sẽ thẳng tay giết sạch chúng ta. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, hắn có lệnh Huyền Thiên. Vu Tiên lắc đầu, giả ngu đi. Nói rồi, lão do dự một lúc. Dù sao các chủ đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện. Người đàn ông trung niên trầm mặc. Phía xa xa, Diệp Huyên nhìn cô gái đeo giỏ trúc ở trước mặt, hắn không hề phí lời mà quyết định thiêu đốt thân thể ngay. Khí tức của Diệp Huyên đột nhiên tăng vọt, nhưng chưa dừng lại ở đó, Diệp Huyên bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, phong ma. Trong khoảnh khắc hắn lựa chọn thiêu đốt huyết mạch phong ma đó, một luồng sát ý cùng tàn nhẫn đến từ sâu thẳm trong huyết mạch đột nhiên tăng vọt, tràn vào thức hải của hắn. Trong nháy mắt, hai mắt Diệp Huyên lập tức hóa thành một biển máu, hoàn toàn phong ma. Lần này, hắn không giả bộ nữa, bởi vì lần này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi. Huyết mạch phong ma, sau khi tiến vào trạng thái hoàn toàn phong ma, khí tức của Diệp Huyên nháy mắt điên cuồng tăng vọt lên. Lúc này đây, trong phạm vi mấy triệu dặm đều cảm nhận được một luồng sát ý cực kỳ kinh khủng. Những cường giả nấp trong bóng tối ở xung quanh cũng đều thấy vô cùng khiếp sợ. Đây là huyết mạch gì? Sao lại kinh khủng đến thế? Bên trong Tiên Bảo Các, Vu Tiên nhìn Diệp Huyên giờ khắc này đã đỏ chót toàn thân đứng ở phía chân trời, lão im lặng không nói gì. Bây giờ cả lão cũng thấy khiếp sợ trong lòng khi thấy thực lực của Diệp Huyên. Lão không ngờ rằng Diệp Huyên này lại có thể đánh với Đạo Huyền Nhất lâu đến vậy. Đạo Huyền Nhất nhường à? Tất nhiên là không, không đơn giản. Trong mắt Vu Tiên ánh lên một tia phức tạp, lão biết Diệp Huyên có thể được các chủ tán thành thì chắc chắn không đơn giản, nhưng lão cũng không dám lấy cả phân hội Tiên Bảo Các ra đánh cược. Một khi cược thua, không chỉ người chết, mà phân hội Tiên Bảo Các này cũng sẽ biến mất theo, không đánh cược được. Ở chân trời phía xa xa, Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng nàng ta đã chậm rãi xiết tay phải lại. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, hai mắt hắn bây giờ tựa biển máu, sát ý ngập trời. Xung quanh, những cường giả kia dồn dập thối lui, Bởi vì bọn họ phát hiện sát ý của Diệp Huyên có thể ăn mòn thần trí của bọn họ. Phía chân trời, Diệp Huyên không hề phí một lời nào, chỉ đột nhiên biến mất. Xoẹt, một luồng kiếm quang đỏ lóng lóe lên giữa tinh không. Bên trong chiêu kiếm này xen lẫn sát ý cùng lệ khí vô cùng vô tận. Đạo Huyền Nhất vẫn vô cảm, nàng ta bước ra trước một bước, đấm một quyền về phía Diệp Huyên. Cú đấm này khiến mọi thứ xung quanh đều tiệt diệt, quyền thế khổng lồ khiến cả chung thế giới đều phải rung lên. Hai người đều chọn cách đối đầu trực diện. Một mảng kiếm quang màu đỏ ngòm đột nhiên bộc phát từ nơi chân trời. Ngay sau đó, hai người đồng thời thối lui, nhưng Đạo Huyền Nhất chỉ lui mấy trăm trượng đã ngừng lại, mà Diệp Huyên thì phải thối lui đến tận mấy nghìn trượng. Đạo Huyền Nhất liếc nhìn cánh tay phải của mình, trên đó đã có vô số vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Huyền Nhất nhíu chặt mày lại. Nàng ta phát hiện thực lực của Diệp Huyên đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa khí tức của Diệp Huyên còn đang ngày càng mạnh hơn. Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, một khắc sau, nàng ta đột nhiên biến mất một cách rất quỷ dị. Chợt, Đạo Huyền Nhất xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên rồi tung một cước thẳng xuống. Cú đá này vừa hạ xuống, mảnh thời không xung quanh nàng ta cũng bị lõm vào theo. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cước kia đá thẳng vào trong vực sâu thời không vô tận, mà khi hắn vừa dừng lại được, một tàn ảnh đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn. Tiếp đó, một cú đấm mang theo quyền thế cùng lực lượng khổng lồ ập thẳng đến đầu hắn, như muốn nghiền nát Diệp Huyên. Lần này, Diệp Huyên không chọn né tránh mà là xoay kiếp đâm thẳng vào bụng của Đạo Huyền Nhất, nhưng Đạo Huyền Nhất cũng chọn cách đối đầu trực tiếp. Đạo Huyền Nhất chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh hồn dần trở nên hư huyễn. Tuy kiếm đã được rút khỏi cơ thể, nhưng kiếm Thanh Huyên vẫn đã khiến linh hồn của nàng ta trọng thương. Lần này nàng ta hơi bất cẩn rồi, bởi vì nàng ta không ngờ rằng kiếm này có công dụng khắc chế linh hồn, vốn dĩ nàng ta chỉ nghĩ kiếm này chỉ hơi sắc bén một chút mà thôi. Phía xa, sau khi thân thể Diệp Huyên vỡ nát, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên lại xuất hiện trong tay hắn, rồi sau đó hắn lại đột nhiên biến mất. Xoẹt, một luồng kiếm quang đỏ như máu chợt lóe lên ở giữa tinh không, xé rách tất cả. Phía xa xa, Đạo Huyền Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng ta bước về trước một bước, tung quyền ra, oành, cú đấm vừa xuất hiện đã xé rách mọi thứ ở xung quanh. Cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên đều bị đánh bay, nhưng một khắc sau, một thanh kiếm đã chém thẳng đến trước mặt Đạo Huyền Nhất. Trong mắt Đạo Huyền Nhất ánh lên tia sắc lạnh, nàng ta nhanh chóng vung ngang tay để cản lại. Thanh kiếm kia lập tức bị đẩy lùi, một khắc sau, nàng ta lại định ra tay tiếp, nhưng đúng lúc này, lại có một thanh kiếm khác chém tới. Đạo Huyền Nhất híp mắt lại, nàng ta chậm rãi chắp tay phải đến giữa hàng mày, ngay sau đó, nàng ta vọt về trước rồi vung tay lên tung chiêu, chưởng tựa đao. Thanh kiếm kia lập tức bị đánh nát. Mà cùng lúc đó, một dấu tay đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Huyên rồi ép thẳng xuống. Diệp Huyên hơi động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên nhanh chóng hóa thành thiên kiếm tre ở trên đỉnh đầu hắn. Khiến kiếm Thanh Huyên rung lên dữ dội, sau đó linh hồn Diệp Huyên liền bị đẩy lùi liên tục ở giữa tinh không. Mà đúng lúc này, Đạo Huyền Nhất lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn một cách đầy quỷ dị. Một khắc sau, nàng ta đưa một ngón tay ra điểm thẳng vào giữa hàng ngoài của Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiếm Thanh Huyên đột nhiên trở lại vào vỏ trong tay hắn. Một khắc sau, Diệp Huyên rút kiếm ra chém, lần rút kiếm này không chỉ là chém ra một chiêu kiếm bình thường, mà là chém tương lai, chém hiện tại, cũng chém cả quá khứ. Ba kiếm hợp nhất, kiếm của Diệp Huyên vừa xuất hiện, Đạo Huyền Nhất đã phải cau mày lại, nhưng nàng ta cũng không hề thu tay về, mà chân phải đột nhiên dẫm xuống, sức mạnh của nàng ta chợt tăng lên dữ dội. Cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên đều bị đánh bay, nhưng Đạo Huyền Nhất kia cũng bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Không chỉ thế, tay phải nàng ta đã bị chiêu kiếm vừa nãy của Diệp Huyên xé rách, suýt nữa đã mất đi một tay. Cùng lúc đó, giữa hàng mày nàng ta còn có một vết kiếm màu máu. Đạo Huyền Nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở phía xa, nàng ta phát hiện kiếm của Diệp Huyên đã mạnh hơn ban nãy rất nhiều rất nhiều. Trong tình huống bình thường, cho dù Diệp Huyên có chém cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai thì cũng không thể gây tổn thương đến nàng ta được, nhưng bây giờ đã khác. Sau khi Diệp Huyên kích hoạt huyết mạch chi lực, sức mạnh của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, huyết mạch chi lực thuần túy. Đạo Huyền Nhất lúc này cũng thấy nghi hoặc ở trong lòng, thân thể của Diệp Huyên đã bị nàng ta đánh nát rồi, tại sao vẫn còn huyết mạch chi lực? Lẽ nào huyết mạch của hắn không nằm trong thân thể mà là trong linh hồn? Không nghĩ ra được, cũng không cần nghĩ, Đạo Huyền Nhất chậm rãi xiết tay phải lại. Khi nàng ta đang định ra tay thì đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên trở nên hư huyễn, chạm quá khứ. Đạo Huyền Nhất híp mắt lại, nàng ta đột nhiên vung ngang cánh tay chặn lại. Một luồng kiếm quang đỏ chót chợt bùng nổ, Đạo Huyền Nhất lập tức lùi lại mấy trăm trượng, mà sau khi nàng ta dừng lại, cánh tay phải đã bị văng ra ngoài, bị chém đứt. Nhìn thấy tình cảnh này, những cường giả đang nấp trong bóng tối đều thấy kinh hãi, thực lực của Diệp Huyên này lại trở nên mạnh hơn. Đạo Huyền Nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở nơi xa, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm bước từng bước đến, trông hắn vô cùng tàn nhẫn. Bên trong kiếm quang màu đỏ máu còn pha thêm vô tận lệ khí cùng sát ý, cho dù là Đạo Huyền Nhất cũng phải nhíu mày lại, sát ý và lệ khí này quá mạnh mẽ, nàng ta chưa từng gặp bao giờ. Đối mặt với Diệp Huyên vẫn luôn càng lúc càng mạnh hơn, Đạo Huyền Nhất không dám xem thường nữa. Nàng ta đột nhiên vươn tay trái ra tạo hình một thủ ấn quỷ dị, một khắc sau, Nàng ta lại nhẹ vung tay về trước, bốn phía không gian xung quanh nàng ta đột nhiên sục sôi tựa núi lửa đã tích tụ mấy nghìn năm mới bùng nổ, một luồng sức mạnh khổng lồ lấy nàng ta làm trung tâm bộc phát ra xung quanh. Ầm, kiếm quang màu đỏ máu bị phá vỡ, Diệp Huyên liên tục thối lui, cùng lúc đó, toàn bộ tinh không lúc này cũng sục sôi lên, sau đó là thiêu đốt hết tất cả, toàn bộ trung thế giới đều lấy làm kinh hãi. Đạo Huyền Nhất nhìn chòng chọc vào Mạc Hiền, Tịch Huyền Đạo đã vong, ta còn để ý mấy chuyện đó làm gì, nói cho bọn họ biết, ai dám ngăn cản ta sẽ đánh người đó, ta nói một là một. Nói xong, nàng ta lại bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Mạc Hiền đứng khựng tại chỗ khẽ thở dài, coi như ông ta đã hiểu rồi, Đạo Huyền Nhất đã muốn liều mạng, nếu bọn họ dám ngăn cản, người phụ nữ này chắc chắn sẽ đánh luôn bọn họ, một vị chí tôn phát điên, không phải chuyện đùa, đánh Diệp Huyên. Mạc Hiền liếc mắt nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, người này ông ta không hề quen biết, thế nhưng nhìn những gì trước mắt thì dùng ngón chân nghĩ cũng biết, thanh niên này có lai lịch không hề đơn giản, nhất là huyết mạch của hắn, quả thật quá biến thái. Phía xa, tuy Diệp Huyên vẫn bị Đạo Huyền Nhất áp chế, nhưng hắn không còn đến mức không có sức chống đỡ, bởi vì bây giờ Đạo Huyền Nhất đã không còn dễ dàng đương đầu trực diện với Kiếm Thanh Huyền nữa. Kiếm Thanh Huyền có thêm huyết mạch chi lực phụ trợ, đây không phải chuyện đùa đâu, e là đến cả tiểu tháp kiếm này cũng có thể bổ đôi được. Hơn nữa bởi vì Diệp Huyên đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma, nên thực lực hiện tại của hắn được huyết mạch chi lực không ngừng gia trì tăng lên, càng điên thì càng mạnh, càng đánh thì càng mạnh, không có hạn mức tối đa, đây chính là chỗ đáng sợ chân chính của huyết mạch phong ma. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên bị Đạo Huyền Nhất tung một quyền đánh lui mấy vạn trượng, mà sau khi hắn dừng lại thì bỗng có một luồng kiếm quang im hơi lặng tiếng chém đến trước mặt Đạo Huyền Nhất. Đạo Huyền Nhất đột nhiên thúc cùi trỏ một cái, kiếm quang kia bị đánh vỡ, nhưng nơi cùi tay phải của nàng ta cũng bị nứt ra, thấy được cả xương trắng ẩn. Đạo Huyền Nhất nhìn khuỷu tay của mình, im lặng, mà phía xa xa, sau khi Diệp Huyên dừng lại thì lập tức tái tạo thân thể lại, với thực lực hiện tại của hắn, muốn tái tạo cơ thể là chuyện rất đơn giản, có điều thân thể sau khi tái tạo lại cũng không còn năng lực phòng ngự kinh khủng như trước nữa, thân thể bị đánh nát một lần thì phải tu luyện lại một lần, có điều Diệp Huyên cũng không quan tâm, bởi vì cho dù là thân thể khi trước của hắn thì cũng không thể cản được sức mạnh kinh khủng của Đạo Huyền Nhất, có và không có gì quá khác biệt. Lúc này, Đạo Huyền Nhất ở phía xa đột nhiên chậm rãi lấy giỏ trúc sau lưng ra, nhìn thấy cảnh này, Mạc Hiền ở đằng xa lập tức biến sắc, ông ta vội ngăn cản, Huyền Nhất chí tôn, tuyệt đối không thể, hành vi này của cô sẽ hủy diệt thế giới này, cô sẽ trở thành tội nhân muôn đời của chung thế giới. Đạo Huyền Nhất không đếm xỉa đến Mạc Hiền, nàng ta mở giỏ trúc, bên trong là một cây thước màu xanh, rất ngắn, chỉ dài khoảng một cánh tay. Đạo Huyền Nhất cầm cây thước lên, khẽ nói, sư tôn, người từng nói với con, ra ngoài làm việc thì phải luôn trở lại ba phần. Bởi vậy người đã dùng thước vô lượng phong ấn bốn phần sức mạnh của con, để con vĩnh viễn không được tự cao. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên đỏ lòm toàn thân ở phía xa, giết người này, con cũng sẽ chết, nhưng con không hối hận. Dứt lời, nàng ta bỗng cầm thước vô lượng khẽ gõ vào giữa hàng mày mình một cái. Trong nháy mắt, khí tức của Đạo Huyền Nhất điên cuồng tăng vọt, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đã bao trùm lấy toàn bộ trung thế giới. Đạo Huyền Nhất đã hoàn toàn khôi phục thực lực, đây là thiên tài siêu cấp kinh khủng nhất từ trước tới nay của Tịch Huyền Đạo. Hơn nữa còn cầm thần khí khủng bố nhất của Tịch Huyền Đạo, thước thần vô lượng, thước này có thể đo được cổ kim, trấn áp thời gian. Khi thấy Đạo Huyền Nhất khôi phục thực lực, sắc mặt của Mạc Hiền trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ vẫn luôn kiêng dè Đạo Huyền Nhất, bởi vì bọn họ biết Đạo Huyền Nhất vẫn luôn áp chế thực lực của bản thân. Mà bây giờ Đạo Huyền Nhất đã khôi phục thực lực, lại cộng thêm thước thần vô lượng trong tay. Ông ta không lo cho sự sống chết của Diệp Huyên, mà là lo cho toàn bộ sinh mạng ở trung thế giới này. Một khi bản nguyên của trung thế giới bị phá hủy, đó sẽ là ảnh hưởng chí mạng đến bọn họ. Tông môn của Đạo Huyền Nhất đã bị diệt nên nàng ta không thèm nếm xỉa gì nữa, nhưng bọn họ thì không thể không quan tâm. Ngăn cản Đạo Huyền Nhất, Mạc Hiền lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Bây giờ Đạo Huyền Nhất đã muốn liều mạng, nếu ngăn cản nàng ta, lỡ như nàng ta phát rồ rồi đánh luôn cả lão, vậy thì khó xử lắm. Chẳng mấy chốc, Mạc Hiền quay sang nhìn Diệp Huyên ở phía xa, nếu Diệp Huyên kia biến mất thì sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạc Hiền dần trở nên lạnh lùng. Đằng xa, Diệp Huyên nắm chặt kiếm Thanh Nguyên trong tay, khí tức huyết mạch toàn thân hắn đang không ngừng tăng cao, thế nhưng so với khí tức hiện tại của Đạo Huyền Nhất thì lại có vẻ rất yếu ớt. Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên, chậm rãi nắm chặt tay phải lại, nàng ta không phí lời nào mà lập tức tung quyền ra, Diệp Huyên bên kia đột nhiên rút kiếm chém xuống. Một mảnh kiếm quang vỡ nát, cả người lẫn kiếm Diệp Huyên nháy mắt đã bị đánh vào trong vực sâu thời không vô tận. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cú đấm này mặc dù chỉ nhắm vào mỗi Diệp Huyên, thế nhưng đất trời xung quanh cũng phải trở nên hư huyễn theo. Lúc này, một con rồng khổng lồ xuất hiện ở sâu trong tinh không, nó nhìn xuống Huyền Nhất ở phía dưới, nói với giọng điệu kèm theo uy thế ngút trời, Huyền Nhất chí tôn, cô muốn phá hủy thế giới này sao? Linh mạch siêu cấp, con cự long trước mắt này chính là thủ lĩnh của 36 linh mạch khác, Linh Long. Đạo Huyền Nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn Linh Long, hôm nay ta chỉ giết một người, Linh Long chí tôn, đừng chọc vào ta. Nói xong, nàng ta lại nhìn sang Diệp Huyên, vẫn không hề nhiều lời mà chỉ tung quyền ra. Phía xa xa, ở trong vực sâu vô tận, Diệp Huyền đột nhiên bước về trước một bước, sau đó rút kiếm ra chém. Nhất kiếm chạm quá khứ, nhất kiếm chạm hiện tại, nhất kiếm chạm tương lai, ba kiếm hợp nhất. Diệp Huyền vừa ra kiếm, ba luồng kiếm quang đã bùng nổ ngay trước mặt hắn. Diệp Huyền lại thối lui, hơn nữa lần này sau khi hắn dừng lại, thân thể hắn đã lặng lẽ tiêu biến, không ngăn được. Đạo Huyền Nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, chỉ còn lại linh hồn hư huyễn. Ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản, tại sao không gọi người? Ở đằng xa, Diệp Huyền đột nhiên mở tay ra, kiếm thanh huyên rung lên, một khắc sau, linh hồn hắn lập tức bốc cháy, đốt hồn. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Huyền Nhất híp hai mắt lại, không ngừng tự hại bản thân, có tác dụng gì chứ? Nói xong, thân thể nàng ta chậm rãi bay lên, nàng ta nắm chặt tay phải lại, một khắc sau, cả người nàng ta chợt biến mất. Diệp Huyền ở đằng xa đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang đỏ tươi rồi cũng biến mất. Xoẹt, xung quanh, vùng vực sâu thời không vô tận này đột nhiên bốc cháy, căn bản không chịu nổi sức mạnh của hai người. Đạo Huyền Nhất đánh thẳng một quyền lên trên thân kiếm thanh huyên, kiếm thanh huyên rung lên kịch liệt, sức mạnh to lớn trực tiếp xuyên qua kiếm thanh huyên dội thẳng đến linh hồn Diệp Huyền. Linh hồn của Diệp Huyền nháy mắt bị đánh bay ra ngoài như tờ giấy. Có điều trong tích tắc ấy, cũng có hai luồng kiếm quang riêng biệt xuất hiện ở sau đầu và ngay trước cuống họng của Đạo Huyền Nhất. Vẻ mặt của Đạo Huyền Nhất vẫn rất bình tĩnh, nàng ta nhẹ nhàng ép tay phải xuống dưới một chút, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp đập nát hai luồng kiếm quang. Ở phía xa, Diệp Huyền vẫn đang thiêu đốt linh hồn, tuy hơi thở của hắn ngày càng mạnh, còn mạnh hơn cả khi thiêu đốt huyết mạch, nhưng linh hồn hắn cũng đang ngày càng mờ đi, đánh không lại. Cho dù có thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt linh hồn, hắn vẫn không thể đánh lại người phụ nữ trước mắt này. Thực lực giữa bọn họ có sự chênh lệch quá lớn, nếu người phụ nữ này ra thêm một quyền nữa, hắn chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên run giọng bảo, tiểu chủ, chúng ta kiếp sau gặp lại. Vừa nói xong, kiếm thanh huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang đâm thẳng vào linh hồn của Diệp Huyền. Một khắc sau, kiếm thanh huyên đột nhiên bùng nổ thành một luồng năng lượng kinh khủng tràn ra trong linh hồn Diệp Huyền, cắn nuốt kiếm thanh huyên. Phải nói là kiếm thanh huyên tự hủy, chủ động để Diệp Huyền cắn nuốt, bởi vì Diệp Huyền có thể cắn nuốt kiếm. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đã hoàn toàn phong ma, như cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên run lên, một khắc sau, hắn bỗng gào lên, không. Trong giọng nói mang theo sự sợ hãi tột cùng, không phải là sợ hãi kẻ địch, mà là sợ có người chí thân sắp tan biến. Nghe vậy, Tả Thượng Sứ do dự giây lát, cuối cùng không nói gì. Hai với một, Thượng Tiên Sứ đưa lệnh Huyền Thiên cho Diệp Huyền, Diệp công tử nhận lấy lệnh bài này thì sẽ trở thành khách quý tôn quý nhất của Tiêu Bảo các ta. Diệp Huyền nhìn Thượng Tiên Sứ, ta cần phải trả giá điều gì không? Thượng Tiên Sứ nói, nếu Tiêu Bảo Các có nguy cơ bị tiêu diệt thì công tử phải ra tay trợ giúp, đương nhiên là trong khả năng của công tử. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, chỉ vậy thôi. Thượng Tiên Sứ gật đầu. Diệp Huyền cười nói, như vậy có vẻ các cô rất thua thiệt. Thượng Tiên Sứ cười khẽ, các chủ có câu liều mới có thể thắng, nhưng liều là công việc tiêu hao thể lực, vì vậy các chủ thích cược. Các chủ cảm thấy cuộc đời rất nhiều lúc đều cần đặt cược, hôm nay trông Tiêu Bảo Các ta có vẻ như chịu thiệt, nhưng biết đâu sau này Diệp công tử lại có thể mang tới cho Tiêu Bảo Các ta lợi ích bất ngờ thì sao. Diệp Huyền nâng kiếm thanh huyên trong tay lên, chỉ vì một thanh kiếm mà tiên cô nương dám đặt cược lớn vậy à? Thượng Tiên Sứ cười, đúng. Diệp Huyền nhìn nhẫn chứa đồ chứa vô số vũ trụ chi tâm trước mặt, im lặng. Lần đầu tiên hắn phát hiện mấy thứ này bỏng tay đến thế. Nhận, đương nhiên hắn dám nhận, nhưng việc nhận này cũng có nghĩa là một phần nhân quả, để lại nhân quả với Tiêu Bảo Các, sau này nếu Tiêu Bảo Các cần hắn giúp, sao hắn có thể từ chối? Không dễ từ chối, không nhận. Mà thứ hắn cần nhất hiện giờ chính là tài nguyên tu luyện. Lúc này Tiểu Tháp chợt lên tiếng, tiểu chủ, nhận đi. Diệp Huyền hỏi trong lòng, vì sao? Tiểu Tháp khẽ đáp, chủ nhân từng nói có hời mà không chiếm thì đúng là khốn nạn. Diệp Huyền, một lúc sau, Diệp Huyền nhận lấy nhẫn chứa đồ rồi bảo, phụ thân bảo ta nhận. Tiểu Tháp, Thượng Tiên Sứ khẽ mỉm cười, không biết lệnh tôn là ai. Diệp Huyền đáp, một kiếm tu. Kiếm tu, Thượng Tiên Sứ mỉm cười, không hỏi thêm, người thông minh đều sẽ biết điểm dừng, nếu không tin, có thể nhìn sang bên cạnh, như ở thôn quê, trong họ hàng thân thích, con cái nhà ai hơi có thành tựu một chút, cha mẹ lại không đi khoe mẽ tầng bốc lên đến tận trời. Còn nếu ở trên thành thị, trong mấy buổi họp mặt đồng học, ai mà không ra sức nịnh bợ, khoe khoang, thể hiện với người khác, không chỉ những người nhỏ bé này, mà ngay cả những lão quái vật cũng như vậy thôi. Ví như từng có người nói, ta không hứng thú với tiền tài, lại như, trước hết đặt ra một mục tiêu nhỏ. Trong suy nghĩ của Diệp Huyền, phàm là người bảo không muốn ra oai thì đơn giản chỉ có thể là hai loại, một là lợi hại thật, đến mức xem thường việc phải ra oai đó, thứ hai thì chính là không đủ năng lực để ra vẻ. Con người khi còn sống, một là tự mình phô trương, hai là thu mình làm nền cho người khác thể hiện. Tất nhiên hắn muốn làm về phía trước rồi, dù sao hắn nhìn cha mình ra vẻ cũng rất khó chịu, nhưng lại không làm gì được y. Còn đại ca nữa, động cái gì cũng nói, xin được chết, mỗi khi nghĩ đến mấy người này là hắn lại tê cả da đầu. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là một ngày nào đó đánh được đại ca một trận, múc được cha một phen. Còn Thanh Nhi thì không thể đánh được, bởi vì muốn đánh đại ca và cha thì còn cần Thanh Nhi giúp đỡ mới được. một mình hắn làm e là có hơi khó. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, toàn bộ yêu giáo đang điên cuồng lùng sục hắn. Lúc trước Diệp Huyên cho yêu giáo leo cây, như thế không chỉ là đang xem thường yêu giáo, mà còn là đang phả vào mặt bọn họ. Hơn nữa, bây giờ mọi người đã biết được Diệp Huyên là người đã giết cường giả yêu giáo. Trong vùng vũ trụ này, có ai dám nghịch lại yêu giáo? Người dám, cơ bản đã chết hết rồi. Hệ thống tình báo của tứ đại điện của yêu giáo đều đã điều động hết, không thể không nói, hệ thống tình báo của yêu giáo quả thật vô cùng kinh khủng. Chẳng bao lâu, bọn họ đã biết được Diệp Huyên tiến vào yêu thần thành. Sau khi biết được tin tức này, yêu giáo bắt đầu dần phong tỏa toàn bộ yêu thần thành. Tiếp đó, cường giả yêu giáo bắt đầu chậm rãi tản ra mai phục trong thành. Bên trong tiểu tháp, sau 3 tháng, Diệp Huyên đã cắn nuốt hơn 100 vũ trụ chi tâm. Sau khi hấp thụ toàn bộ, hắn thăng thẳng đến trụ tâm cảnh tầng 3, cắn nuốt 100 vũ trụ chi tâm mà chỉ mới đạt được đến tầng 3. Chuyện này khiến Diệp Huyên hơi cạn lời, hắn biết mỗi lần đột phá, lần sau lại khó hơn lần trước rất nhiều lần, nhưng hắn lại không ngờ là sẽ khó đến mức đó, hơn 100 tinh mạch mới đột phá được một tầng. Chuyện này làm hắn hơi đau chứng, nhưng cũng may, sau khi đạt đến tầng 3 thì thực lực của hắn đã được tăng lên rất rất nhiều. Chuyện đáng nói là hiện tại chiêu nhất kiếm trảm tương lai của hắn đã được kéo dài thời gian ra nhiều lắm, bây giờ hắn tung một kiếm ra thì có thể điều chỉnh được một canh giờ sau sẽ xuất hiện chém chết đối phương. Một canh giờ, có lợi cũng có hại. Lợi là đối phương rất rất khó để đề phòng được, có thể nói là khi hắn dùng chiêu này, cho dù có là cường giả tầng 5 cũng sẽ dễ dàng bị hắn chém giết, thậm chí là cường giả tầng 6 cũng khó lòng phòng vệ được. Hại chính là trong một canh giờ này, hắn nhất định không được để đối phương giết chết. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của chiêu kiếm này, nhưng phải chịu thôi, nếu nhanh hơn thì đối phương sẽ cảm nhận được, sẽ phòng bị được, mà chậm hơn thì hắn lại phải cố gắng sống sót suốt khoảng thời gian đó. Tất nhiên, tóm lại thì lợi vẫn nhiều hơn hại, bởi vì hắn bây giờ không chỉ có thể ra một chiêu kiếm mà đã có thể nháy mắt tung ra được vài kiếm liền, trong vài kiếm đó sẽ có một cái một canh giờ sau mới xuất hiện để giết chết đối phương. Có lẽ có người sẽ nói, đối phương trong tương lai không phải sẽ càng mạnh hơn sao? Nhưng vấn đề chính là, chỉ hơn thua nhau một canh giờ mà thôi, dù đối phương có đột phá được thì với khoảng thời gian đó, hắn có thể mạnh hơn được đến mức nào chứ? Ngoại trừ nhất kiếm trảm tương lai, thì uy lực nhất kiếm trảm mạnh của hắn cũng đã được tăng lên rất nhiều. Dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, cho dù là cường giả tầng 5 thì cũng khó lòng mà chống được nhất kiếm trảm mạnh của hắn. Lưu thể chi lực cộng với huyết mạch chi lực đủ để dễ dàng tiêu diệt bất cứ cường giả tầng năm nào, còn nếu thêm vào lực lượng và thế từ chư thiên vạn giới thì một kiếm này lại càng thêm khủng bố. Thật ra cho tới nay hắn vẫn luôn không ngừng kết hợp hết tất cả hiểu biết của mình lại thành một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm giết người chỉ cần xuất một kiếm thôi là đủ, nhất kiếm độc tôn, đây chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Diệp Huyên tiếp tục cắn nuốt vũ trụ chi tâm, mà bây giờ hắn đã cắn nuốt vũ trụ chi tâm tầng 2. Lúc hấp thu viên vũ trụ chi tâm này, hắn có hơi khiếp sợ. Năng lượng của vũ trụ chi tâm tầng 2 tinh khiết hơn so với tầng 1 rất rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Chuyện này khiến Diệp Huyên ôm hy vọng có thể đột phá lên đến tầng 4, điên cuồng cắn nuốt. Theo lời tiểu tháp thì chính là, huyết mạch chi lực có mạnh hay không thì phải xem hắn có điên hay chưa điên. Hắn điên bao nhiêu thì huyết mạch chi lực sẽ mạnh bấy nhiêu, nhưng hiện tại Kháo Sơn Vương hắn e là rất khó để điên được. Chuyện này khiến Diệp Huyên cắt phăng luôn suy nghĩ muốn nâng cao huyết mạch chi lực của mình lên, bởi vì hắn phát hiện cho dù có huyết mạch chi lực thì cũng khó mà tiến vào trạng thái hoàn toàn phong ma kia. Hắn cũng không biết tại sao sau khi mình kích hoạt huyết mạch chi lực vẫn có thể giữ được lý trí nữa. Vấn đề này chắc chỉ cha mới biết được. Lại qua 2 tháng, Diệp Huyên đã cắn nuốt hết vũ trụ chi tâm tầng 2, mà lúc này, khí tức của hắn đã đạt đến một đỉnh cao, chỉ còn cách tầng 4 nửa bước mà thôi. Hắn rất có lòng tin, bởi vì hắn còn một ít vũ trụ chi tâm tầng 3 và tầng 4. Không chỉ thế, hắn còn có một viên vũ trụ chi tâm tầng 6 nữa. Nói thật, hắn đã có chút không chờ được muốn can nuốt viên vũ trụ chi tâm tầng 6 này lắm rồi, nhưng hắn vẫn phải nhịn, từ từ đi. Ngay lúc Diệp Huyên muốn can nuốt viên vũ trụ chi tâm tầng 3 này, hắn chợt nhíu mày lại, khắc sau, hắn liền rời khỏi tiểu tháp. Vừa ra khỏi tiểu tháp thì chợt có một bàn tay khổng lồ từ đâu ập thẳng xuống. Ầm, gian nhà hắn đang ở ầm ầm đổ nát, mà Diệp Huyên thì đã lùi ra ngoài hơn mấy trăm trượng. Khi hắn vừa dừng lại thì trước mặt đã xuất hiện một ông lão, ngoài ra xung quanh còn có hơn 10 luồng hơi thở mạnh mẽ khác, trong này đa phần đều là cường giả tầng 4. Yêu giáo, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn không ngờ rằng yêu giáo lại tìm được mình nhanh đến vậy. Diệp Huyên không ra tay, nhưng kiếm thanh nguyên trong vỏ đã biến mất không còn thấy đâu. Phía xa, ông lão kia nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên, xung quanh, một vài cường giả tò mò đến đây xem thử chuyện gì, nghe lão kia nói thế thì liền thấy kinh hãi. Diệp Huyên, đây chính là kiếm tu từng tuyên bố muốn quyết một trận tử chiến với yêu giáo kia sao? Tất nhiên chuyện Diệp Huyên nuốt lời không đến bọn họ cũng biết, bởi vậy lúc họ nhìn Diệp Huyên thì trong mắt còn đong thêm ý cười châm biếm. Đây chính là kiếm tu không giữ chữ tín, xung quanh ngày càng có nhiều người và yêu vây lại đây. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông lão, sau đó nói, ta không phải Diệp Huyên. Ông lão khẽ nhíu mày, ngươi không phải Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, có lẽ các người nhầm rồi, ta thật sự không phải Diệp Huyên. Ông lão quay đầu nhìn một người đàn ông ở phía dưới, ngươi có lầm hay không? Người đàn ông kia đưa mắt nhìn Diệp Huyên, Gã do dự một lúc rồi nói, không lầm đâu, hắn hẳn là Diệp Nguyên. Ông lão trầm giọng nói, hẳn là, ngươi không chắc, người đàn ông đáp, vốn là chắc chắn, nhưng hắn. Nói đoạn, gã nhìn sang Diệp Huyên, ngươi thật sự không phải là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, thật sự không phải, người đàn ông trầm giọng nói, vậy ngươi là ai? Diệp Huyên nói, Dương Huyên. Người đàn ông cau mày lại, Dương Huyên. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn mọi người xung quanh, sau đó làm vẻ vô tội, chư vị, các người tìm Diệp Huyên thì tìm Diệp Huyên đi, tìm Dương Huyên ta làm gì? Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi thật sự không phải là Diệp Huyên. Diệp Huyên dựng thẳng tay phải lên, ta có thể thề với trời, nếu ta không phải Dương Huyên thì thần hồn câu diệt mọi người. Bên trong tiểu tháp, Thần Chiêu do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, ngươi, kiểu thề này không được nói lung tung đâu, sẽ gặp báo ứng đó. Tiểu tháp đột nhiên khẽ thở dài, nữ nhân, ngươi còn non và xanh lắm, Thần Chiêu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa, nhìn thấy người đàn ông này, vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại, người đến chính là Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, Diệp công tử, không biết ngươi đổi họ từ khi nào? Diệp Huyên cũng không giả bộ nữa, cười đáp, Vân Xuyên huynh, lại gặp mặt rồi. Vân Xuyên cười nói, Diệp công tử, lúc trước ngươi để yêu giáo ta đợi hơi bị lâu đấy. Diệp Huyên cười ha ha, ta cũng không cố ý đâu. Vân Xuyên khẽ nhíu mày, cũng không phải cố ý, nghĩa là gặp phải chuyện gì bất chắc à? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, à thôi, ta cố ý đấy. Vẻ mặt Vân Xuyên sượng đi, xung quanh, nháy mắt sắc mặt của các cường giả yêu giáo đều trở nên khó coi. Cố ý, còn chưa dứt lời, chỉ thấy đám cường giả yêu giáo bên cạnh hắn ta đột nhiên bị chém bay đầu, máu tươi bắn thẳng lên trời, tuôn ra như suối, vô cùng tanh tưởi. Cảnh này khiến mọi người đều bối rối, bao gồm cả Vân Xuyên. Lúc này Vân Xuyên trợn tròn hai mắt, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin. Hắn ta biết Diệp Huyên có một chiêu kiếm có thể chém tương lai, nhưng chiêu kiếm đó không mạnh đến mức này mà. Phải biết, những cường giả có mặt ở đây có vài người đã đạt đến tầng 4 rồi đấy. Giết tầng 4 chỉ trong nháy mắt, Diệp Huyên này lại mạnh hơn rồi. Hay lúc trước hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Lúc này, Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên trở lại trong tay hắn. Hắn nhìn về phía Vân Xuyên, khẽ mỉm cười. Vân Xuyên huynh, cáo biệt nhé. Vừa dứt lời, hắn liền xoay người ngược kiếm bay lên. Tránh đi, nơi này là địa bàn của yêu giáo. Tuy hắn tự tin, nhưng không tự tin đến mức muốn lấy sức một người chống lại toàn bộ yêu giáo. Đánh không lại thì né thôi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Không mất mặt, nhưng mà hắn vừa ngự kiếm lên thì không gian phía chân trời đột nhiên bị vỡ ra. Một khắc sau, một bàn tay khổng lồ che lấp bầu trời đột nhiên đánh thẳng xuống. Một trường này lao tới như muốn kéo theo bầu trời sụp xuống. Một cảm giác ngột ngạt kinh khủng nháy mắt bao trùm lấy Diệp Huyên. Lúc này đây, hắn có cảm giác như ngũ tạng trong cơ thể mình đang bị nghiền nát. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên tia sáng lạnh, ngươi không cho ông đây đi, vậy ông đếch đi nữa, chiến là được. Diệp Huyên nhẹ gầy ngón tay cái, kiếm Thanh Huyên trong vỏ đột nhiên bay ra, nương theo đó là một tiếng kiếm reo, kiếm quang bắn thẳng lên trời, xé nát tất cả. Phía chân trời, bàn tay khổng lồ kia đã ầm ầm đổ nát, chân trời rung động. Mà lúc này, một ông lão xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Ông lão thân mang một bộ áo bào đen, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Cường giả tầng 5, ông lão nhìn Diệp Huyên, đã giết người yêu giáo của ta mà còn muốn đi. Diệp Huyên cười ha ha, không đi thì không đi thôi. Ông lão híp hai mắt lại, còn định nói gì đó thì Diệp Huyên đã chen lời, nếu muốn nói thì mời kiếp sau nói nhé. Vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên phóng lên trời, trong mắt ông lão ánh lên một tia tàn nhẫn, ngông cuồng. Nói xong, lão bước lên trước một bước rồi tung quyền ra. Vừa tung trường ra, đất trời rung lên kịch liệt, tựa như động đất. Cú đấm này dội thẳng lên trên thân kiếm Thanh Huyên, kiếm Thanh Huyên bị cưỡng chế dừng lại, nhưng một khắc sau, trong mắt của ông lão kia chợt co lại, trong mắt tràn ngập kinh hãi, bởi vì thân thể lão đang già đi với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chớp mắt, tóc tai của lão đã bạc trắng, thân thể gầy sọp đi như chỉ còn lại xương khô, tuổi thọ đã hết. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt có chút mịt mờ, sao có thể? Phải biết rằng yêu thú có tuổi thọ vô cùng lớn, mà trong nháy mắt vừa nãy đó, lão đã cảm nhận được tuổi thọ của mình bị hút hết. Diệp Huyên xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên trở lại trong tay hắn. Hắn nhìn ông lão, người đã chết thì không cần nhiều lời, phí thời gian lắm. Nói rồi, hắn tra kiếm Thanh Huyên vào vỏ. Người tiếp theo, ông lão đột nhiên hóa thành một đống bụi tro, đã hoàn toàn bị xóa sổ. Người tiếp theo, giọng nói của Diệp Huyên rất bình tĩnh, nhưng cũng để lộ sự ngang nhiên khiến lòng người kinh sợ. Lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên. Tiểu chủ rốt cuộc cũng tự đứng bằng chân mình rồi, Diệp Huyên. Phía xa xa, Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, khi đó không phải là ngươi che giấu thực lực, mà là hiện tại thực lực của ngươi đã tăng lên. Tại sao ngươi có thể tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn như thế? Diệp Huyên nhìn về phía Vân Xuyên, khẽ mỉm cười, thế nào là thiên tài? Là không bị tư chất hạn chế, không bị thiên địa hạn chế, bất kỳ võ học nào chỉ cần nhìn qua là sẽ thạo, liếc mắt là thấy ngay lỗ hổng của bất kỳ võ kỹ nào, đây chính là thiên tài, nếu ngươi chưa từng gặp người nào như thế, thì bây giờ ngươi đã. Nói đoạn, hắn chỉ vào bản thân, may mắn gặp được mọi người. Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên mà không nói gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Khi trước hắn ta gặp Diệp Huyên chắc chắn không mạnh được như vậy, mà bây giờ hắn đã có thể dễ dàng chém giết cường giả tầng 5, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi ư? Đây là bất thường. Tuy thế gian thật sự có một vài yêu nghiệt, những yêu nghiệt này cũng không hề bình thường, nhưng tên Diệp Huyên này lại khoa trương quá mức. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, nếu như không có ai kế tiếp thì ta đi đây. Nói rồi, hắn đi về phía cửa thành, ra vẻ xong rồi thì chạy nhanh thôi, ra vẻ thì cũng phải có chừng mực. Lúc Diệp Huyên đi được tới trước cửa thành rồi thì bỗng cửa lớn đột nhiên khép lại. Diệp Huyên dừng bước, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông trung niên thân mang một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, vẻ mặt bình tĩnh, trước ngực áo ông ta còn được thêu một chữ yêu nho nhỏ. Ông ta đứng lặng lặng một chỗ, khiến người ta cảm nhận được một loại cảm giác sâu không lường được tựa tinh không mênh mông vô tận này. Một vài người có thực lực yếu càng cảm nhận được một lực lượng áp bức vô hình, cỗ áp lực này khiến cho bọn họ khó mà thở bình thường được. Người này chính là điện chủ Khôi Thần của Cổ Yêu Điện, một trong tứ đại điện, đây cũng là một nhân vật nắm thực quyền ở yêu giáo. Khôi Thần, xung quanh đã có người nhận ra Khôi Thần, thế là kinh ngạc thốt lên, bảo Khôi Thần là điện chủ thì cũng không đúng lắm, bởi vì mọi chuyện lớn nhỏ ở Yêu Thần Thành cơ bản là do Khôi Thần quản lý, vì thế ông ta không thần bí như ba điện chủ còn lại. Các cường giả yêu giáo có mặt ở đây dồn dập lui về phía sau Khôi Thần. Khôi Thần quan sát Diệp Huyên một chút rồi khẽ gật đầu, rất giỏi, rất giỏi. Nghe vậy, một vài cường giả yêu giáo không nhịn được phải quay sang nhìn Diệp Huyên. Bọn họ ai cũng biết mắt nhìn người của Khôi Thần rất cao, người bình thường căn bản không lọt vào mắt ông ta được. Vậy mà giờ đây ông ta lại đánh giá Diệp Huyên rất giỏi. Diệp Huyên cười hỏi, là một trong bốn điện chủ à? Khôi Thần gật đầu. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, ông ra mặt nhanh quá đấy. Ta vốn tưởng các người sẽ phái ra thêm vài cường giả tầng 6 để ta luyện tập tay chân một chút rồi cuối cùng mới đến điện chủ tự thân xuất mã. Không ngờ là ta vừa giết được hai người thì ông đã tự mình xuất hiện rồi. Khôi Thần nhìn Diệp Huyên, từ sau khi yêu giáo ta thành lập, đến nay chưa một ai dám coi thường chúng ta đến vậy. Ta rất tò mò thế lực phía sau ngươi, có thể kể nghe một chút không? Diệp Huyên lắc đầu cười, ta nói rồi yêu giáo có bỏ qua cho ta không? Khôi Thần lắc đầu, sẽ không, ngươi đã gây hấn với yêu tộc ta đến vậy, phải dùng mạng để đổi. Diệp Huyên cười ha ha, vậy nói hay không nói thì khác gì nhau. Điện chủ, ta thấy chúng ta không cần nói nhảm với nhau nữa, nghe danh tứ đại điện chủ của yêu giáo ai nấy đều mạnh như thần. Diệp Huyên ta bất tài, muốn lĩnh giáo vài chiêu. Khôi Thần khẽ gật đầu, đến đây. Thượng tiên sứ và tả thượng sứ đi tới hiện trường. Thượng tiên sứ liếc mắt nhìn Diệp Huyên một cái rồi quay sang nhìn Khôi Thần. Khôi điện chủ, theo ta được biết, sở dĩ yêu giáo các ngươi và Diệp công tử phát sinh nhiều mâu thuẫn như vậy vốn dĩ là vì một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Chuyện đến bước đường này thật sự không nên. Khôi điện chủ, có thể nể mặt tiên bảo các một lần, hai bên coi như bỏ qua cho nhau. Tiên bảo các ta bằng lòng bồi thường tổn thất cho yêu giáo. Bồi thường? Khôi Thần khẽ mỉm cười. Người này ban nãy vừa giết mười mấy người của yêu giáo ta, thượng tiên sứ, cô cảm thấy đây là chuyện tiền bạc có thể giải quyết được sao? Còn mâu thuẫn trong lời cô nói thì đúng vậy, yêu giáo ta và hắn đúng là chỉ vì một chuyện còn con mà dẫn đến nước này, nhưng hắn làm việc có chừa đường lui bao giờ không? Không hề có, đúng không? Nghe vậy, sắc mặt thượng tiên sứ trở nên hơi khó coi. Lúc này, Diệp Huyên ở một bên cười nói, cha ta từng dạy là ta không chủ động phạm người, nhưng nếu người phạm ta tất giết, yêu giáo ông bắt nạt ta, chẳng lẽ ta phải nhịn thì mới được? Kiếm tu, nếu gặp phải chuyện bất bình mà còn nhịn thì thôi tu kiếm làm gì nữa. Khôi Thần khẽ gật đầu, vậy ngươi nhìn đi, hôm nay yêu giáo ta muốn bắt nạt ngươi đấy. Diệp Huyên cười ha ha, kiếm thanh nguyên trong tay rung lên kịch liệt. Diệp Huyên ta mặc dù không mạnh như đại ca, nhưng lúc này đây chắc phải ra oai một phen mới được. Nói rồi, hắn nhìn về phía Khôi Thần, Diệp Huyên ta ở đây, cầu xin yêu giáo đến giết ta, cầu xin đến giết ta. Khôi Thần siết chặt nắm tay phải lại, một hơi thở cực kỳ khủng bố đột nhiên bộc phát tựa như núi lửa, trong phút chốc toàn bộ yêu thần thành sôi sục lên. Lúc này, thượng tiên sứ ở một bên híp mắt lại, tay phải cũng chậm rãi cuộn lại. Khôi Thần nhìn về phía thượng tiên sứ, sao thế? Tiên bảo các muốn bảo vệ hắn cho bằng được. Thượng tiên sứ trầm mặc, không thể không nói, lúc này đây nàng ta đang rơi vào thế khó, không thể giảng hòa được mâu thuẫn giữa Diệp Huyên và yêu giáo, mà nếu nàng ta ra sức bảo vệ Diệp Huyên thì có nghĩa là sẽ đối nghịch với yêu giáo, đây không phải là chuyện đùa, còn nếu không bảo vệ Diệp Huyên, vậy thì lệnh huyền thiên kia còn ý nghĩa gì nữa? Thế gian này còn ai tin tưởng đãi ngộ khách quý của tiên bảo các? Bảo vệ hay không? Tả thượng sứ ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói, bảo vệ đi. Thượng tiên sứ nhìn về phía tả thượng sứ, sắc mặt tả thượng sứ có chút khó coi, dùng huyền khí truyền âm, lúc trước ta không tán thành lệnh huyền thiên là do sợ trên người tên này có nhân quả quá lớn, nhưng đã cho rồi thì hắn chính là khách quý siêu cấp của tên bảo các. Lúc này nếu bỏ mặc hắn thì thiện nhân chúng ta kết với hắn coi như hóa thành mây khói hết, không chỉ thế, trên đời này sẽ không còn ai tin vào đãi ngộ khách quý của tên bảo các chúng ta nữa. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, nhưng như vậy chẳng khác nào sẽ đối địch với yêu giáo. Tả thượng sứ gần giọng nói, yêu giáo đã không nể mặt chúng ta, vậy chúng ta nể mặt họ làm gì? Thượng tiên sứ trầm mặc một lát rồi nói, gọi người. Tả thượng sứ nhìn Khôi Thần ở phía xa, gần giọng lên, Khôi điện chủ, Diệp công tử là khách quý của Tiên Bảo Các ta, hôm nay chỉ cần Tiên Bảo Các còn thì sẽ quyết bảo vệ hắn chu toàn. Yêu giáo ngươi nếu muốn ra tay thì mẹ nó chứ, ông đây phải đánh các ngươi rồi. Mọi người. Tiên Bảo Các, Tả Thượng Sứ vừa dứt lời, không khí ở hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Không ai nghĩ rằng Tiên Bảo Các lại muốn dốc sức bảo vệ Diệp Huyên, hơn nữa còn không tiếc làm địch với yêu giáo. Đây là yêu giáo đấy. Tuy Tiên Bảo Các cũng là thế lực lớn, nhưng yêu giáo nào phải kẻ ăn chay, họ là một đám yêu chuyên ăn thịt người đấy. Hơn nữa, bây giờ còn là đang ở Yêu Thần Thành, đây chính là địa bàn của yêu giáo. Tiên Bảo Các điên rồi sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy Tiên Bảo Các điên rồi. Thật ra Diệp Huyên cũng có hơi bất ngờ, hắn không nghĩ rằng Tiên Bảo Các sẽ dốc toàn lực bảo vệ mình như thế. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là Khôi Thần, ông ta còn tưởng Tiên Bảo Các chỉ đi ngang qua thôi, nhưng không ngờ rằng Tiên Bảo Các lại thật sự làm thật, chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của ông ta. Khôi Thần không nhịn được liếc nhìn Diệp Huyên, trong lòng có chút hiếu kỳ, Diệp Huyên này có quan hệ như thế nào với Tiên Bảo Các, sao có thể khiến Tiên Bảo Các không tiếc đối địch với yêu giáo để bảo vệ cho bằng được hắn. Lúc này, mười mấy vị cường giả đột nhiên xuất hiện xung quanh Diệp Huyên, toàn bộ đều là cường giả của Tiên Bảo Các, trong này đa số đều là tầng 5. Diệp Huyên nhìn về phía Thượng Tiên Sứ, đang định nói chuyện thì Thượng Tiên Sứ bỗng bảo, Diệp công tử, cậu không cần nhiều lời, cậu có lệnh Huyền Thiên trong tay thì chính là khách quý của Tiên Bảo Các, Tiên Bảo Các ta sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Thật sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới, người này thân trên đề trần, thân dưới chỉ quấn một chiếc quần đơn giản làm từ cỏ và da. Nhìn thấy người này, sắc mặt Thượng Tiên Sứ liền trầm xuống, Yêu Dạ, điện chủ Cổ Yêu Điện, hai vị điện chủ đã xuất hiện. Yêu Dạ chậm rãi bước đến trước mặt hai người Thượng Tiên Sứ, gã nhìn Tả Thượng Sứ, Tiên Bảo Các ghê gớm lắm sao? Tả Thượng Sứ cười ha ha, ông ta không hề phí lời mà tung ra một quyền ngay, trong mắt Yêu Dạ ánh lên một tia xem thường, cũng đồng thời tung ra một quyền. Nắm đấm cả hai vừa tiếp xúc, Tả Thượng Sứ đã bị đẩy lùi ra xa hơn vạn trượng, so sánh về sức mạnh thì tất nhiên Tả Thượng Sứ không bằng yêu tộc. Sau khi Tả Thượng Sứ dừng lại, ông ta xòe tay ra, một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên từ trong lòng bàn tay ông ta, một khắc sau, Tả Thượng Sứ liền biến mất tại chỗ. Xoẹt, bầu trời Yêu Thần Thành lập tức biến thành một biển lửa màu đỏ ngòm. Phía xa xa, Yêu Dạ híp hai mắt lại, gã lần nữa bước ra trước một bước, siết chặt tay phải lại, lúc đám lửa kia ập đến trước mặt gã, gã đột nhiên tung quyền ra, trên nắm đấm có một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ra như lũ quét. Cơn sóng lửa kia bị luồng sức mạnh khủng bố này ép dừng lại, nhưng một chốc sau, Yêu Dạ chợt cau mày, bởi vì gã phát hiện nắm đấm của mình đang bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, Yêu Dạ vội vàng phẩy mạnh tay phải của mình một cái. Một mảnh sóng lửa bị đập vỡ, một người một yêu đồng thời thối lui lại, chân trời xung quanh đã vô cùng hỗn loạn. Sau khi Tả Thượng Sứ dừng lại liền muốn ra tay tiếp, nhưng Thượng Tiên Sứ cản ông ta lại, nàng ta nhìn Yêu Dạ, Yêu Dạ điện chủ, chuyện này còn có thể giảng hòa được nữa không? Yêu Dạ cười gằn, có thể giảng hòa không? Làm sao giảng hòa? Người giết mười mấy yêu của yêu tộc ta rồi bảo làm hòa nhé, muốn hòa cũng được, giao đầu tên đó ra đây. Nghe vậy, ánh mắt Thượng Tiên Sứ lập tức trở nên lạnh lẽo. Lúc này, Yêu Dạ lại nói, Thượng Tiên Sứ, bây giờ Tiên Bảo các người rút lui thì yêu giáo ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu các người cố tình nhúng tay vào, vậy thì hôm nay các người đều phải chết ở đây. Thượng Tiên Sứ nở một cười khinh miệt, chỉ bằng các người. Vừa dứt lời, nàng ta mở tay ra, một chiếc lệnh bài phóng lên trên trời, thoáng chốc, trong tinh không xa xôi bỗng xuất hiện một đóa hoa sen khổng lồ lấp lánh. Lệnh tụ tiên, có người kinh ngạc thốt lên. Lệnh tụ tiên, lệnh vừa ra, khắp chư thiên vạn giới này, phàm là cường giả Tiên Bảo Các thì nhất định phải tìm đến với tốc độ nhanh nhất. Lệnh bài này xuất hiện thì đồng nghĩa với việc sẽ nhanh chóng có vô số cường giả tìm đến yêu thần giới này. Đây không phải chuyện nhỏ, mà là chuyện động trời. Lúc này, Yêu Dạ ở một bên ánh lên tia dữ tợn trong đáy mắt, gã mở tay ra, một chiếc lệnh bài màu đen đột nhiên phóng lên trời, lao thẳng vào tinh không xa xôi. Lệnh thú yêu, lại có người kinh ngạc thốt lên. Lệnh này vừa ra, thập đại yêu vương phải nhanh chóng dẫn theo cường giả dưới trướng chạy đến yêu thần giới bằng tốc độ nhanh nhất. Sắp đại chiến rồi. Trong bóng tối, một vài cường giả cũng thấy hoảng trong lòng, nhanh chóng đua nhau bỏ chạy ra ngoài. Thần tiên đại chiến, tai vạ đến người vô tội, phải mau chuồn thôi. Lúc này, Thượng Tiên Sứ đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyên. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, lát nữa theo bọn ta mở đường máu chạy ra ngoài. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiên cô nương, các cô làm như thế là đánh cược quá lớn rồi đấy. Thượng Tiên Sứ lắc đầu, bây giờ không phải là lúc thảo luận lợi hay hại. Diệp công tử, thực lực của cậu bất phàm, lát nữa khi cường giả Tiên Bảo Các đến rồi, cậu theo chúng ta giết thành một đường máu thoát khỏi đây. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Thượng Tiên Sứ ngẩng đầu lên nhìn về tinh không xa xôi, người của chúng ta đến rồi. Trong tinh không trên Yêu Thần Thành, cường giả Tiên Bảo Các đã tìm đến đây, nhưng bọn họ đều đang bị cường giả từ Tứ Đại Điện ngăn lại. Thế nhưng phía sau vẫn còn có rất rất nhiều cường giả đang chạy đến. Ở phía dưới, Yêu Dạ đột nhiên nhìn Thượng Tiên Sứ, vẻ mặt rất dữ tợn. Giết, giết! Vừa dứt lời, gã đã vọt thẳng đến chỗ Tả Thượng Sứ. Tả Thượng Sứ cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng bay ra. Thượng Tiên Sứ trầm giọng nói, Diệp công tử, cậu cẩn thận. Nói rồi, Nàng ta đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng vò về phía Khôi Thần, mà những cường giả Tiên Bảo Các thì nhanh chóng lui lại bảo vệ xung quanh Diệp Huyên, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ cũng đã bị cường giả yêu thần giới nhấn chìm. Diệp Huyên đứng tại chỗ chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đã sớm không còn thấy đâu. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, trong tích tắc khi hắn mở mắt đó, vô số cường giả yêu thần giới lập tức biến sắc, tiếp đó, cảnh tượng quái dị liền xảy ra, chỉ thấy từng cái đầu của cường giả yêu thần giới lần lượt bị chém phăng ra ngoài. Nhất kiếm chạm tương lai, không phải là kiếm hiện tại của hắn, mà lúc trước khi mọi người nói chuyện hắn đã ra kiếm rồi, nhưng hắn không dùng kiếm Thanh Huyên, bởi vì dùng kiếm Thanh Huyên thì Vân Xuyên sẽ phát hiện. Nhưng cho dù không dùng kiếm Thanh Nguyên thì nhất kiếm chạm tương lai của hắn cũng không phải là thứ cường giả yêu tộc bình thường có thể chống lại. Trong chớp mắt đã có mười mấy cường giả yêu thần giới ngã xuống, trong này còn có một ít là yêu thú tầng 5. Cảnh tượng quái dị này khiến yêu dạ cùng với Khôi Thần hoàn toàn biến sắc. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu, một tia hàn mang đã xuất hiện ngay giữa hàng mày của hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, một chiếc khiên kiếm lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Khiên kiếm Thanh Nguyên, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Khiên kiếm rung lên kịch liệt, Diệp Huyên cùng khiên lập tức bị chấn lùi ra hơn nghìn trượng. Hắn vừa dừng lại thì lại có một tia hàn mang khác xuất hiện trước mặt, nhanh như điện bắn. Vẻ mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh, khiên kiếm Thanh Huyên lại lần nữa chắn ở trước mặt hắn. Khiên kiếm rung lên dữ dội, sức mạnh to lớn ấy lại lần nữa đẩy Diệp Huyên lẫn khiên lùi lại liên tục. Mà trong lúc lùi lại này, tia hàn mang ấy vẫn bám sát Diệp Huyên như ruồi bao hủ mật. Diệp Huyên vô cảm, ta cứ chặn lại đấy. Thanh Nhi từng nói, trên thế gian này chỉ có bốn người có thể đánh vỡ được kiếm Thanh Huyên, mà ba người trong số đó đều cùng một phe với hắn. Diệp Huyên còn sợ cái đông gì nữa, hơn nữa thân thể hắn cũng đủ mạnh, chỉ cần không đánh hắn chết trong một đòn thì Diệp Huyên hắn vĩnh viễn bất tử. Diệp Huyên và Khiên lại lần nữa cùng bị chấn lùi, Diệp Huyên không ngừng bị áp chế, nhưng tia hàn mang kia cũng không phá được khiên kiếm của hắn. Một lát sau, tia hàn mang kia đột nhiên dừng lại, Diệp Huyên nhìn phía đối diện, trước mặt hắn không xa có một người đàn ông đang đứng, trên đỉnh đầu người này có một chiếc sừng. Giữa hàng mày có mọc một chiếc vẩy, mà trong tay người đàn ông đang cầm một thanh trường thương. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là một trong hai điện chủ còn lại sao? Lúc này, giọng nói của Tiêu chủ quản đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên. Diệp công tử, người này là yêu nghiệt siêu cấp trong thế hệ trẻ của yêu thần giới, tên là Xích Tu, hiện tại cũng là cường giả tầng 6. Diệp công tử phải cẩn thận. Thế hệ trẻ, Diệp Huyên nhìn Xích Tu kia, hắn ta cũng liếc nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, sau đó ánh mắt ánh lên một tia xem thường. Nếu không có kiếm này, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi chắc không? Xích Tu nhìn Diệp Huyên, ngươi có dám không dùng kiếm này? Diệp Huyên gật đầu, dám chứ. Dứt lời, kiếm Thanh Nguyên trong tay hắn liền biến mất. Thấy thế, Xích Tu híp hai mắt lại, ngươi cũng là một đấng nam nhi đấy. Nói rồi, hắn ta lập tức định ra tay, nhưng Diệp Huyên đột nhiên nói, đợi đã. Xích Tu khẽ nhíu mày, sao? Ngươi muốn đổi ý? Diệp Huyên lắc đầu, không phải, chỉ là có một câu hỏi nho nhỏ. Nói xong, hắn nhìn khắp bốn phía rồi hỏi, giáo chủ của các ngươi đâu? Giáo chủ? Thật ra hắn vẫn luôn âm thầm đề phòng giáo chủ thần bí kia, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không cảm nhận được đối phương, Tiểu Tháp cũng không cảm nhận được. Theo lời của Tiểu Tháp thì tình huống này chỉ có hai khả năng, thứ nhất là đối phương không ở đây, bởi vậy không cảm nhận được, thứ hai là do đối phương quá mạnh, chỉ lúc đối phương xuất thủ thì mới cảm nhận được thôi. Xích Tu đột nhiên biến mất, ra tay rồi, có rất nhiều người, thường chết bởi vì nói nhiều, bởi vậy hắn ta không chọn cách phí nhiều lời, cứ dứt khoát ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nhưng mà khi hắn ta vọt đến trước mặt Diệp Huyên, trong mắt hắn ta chợt co lại, lập tức theo bản năng huơ ngang thương chặn trước mặt, xoẹt, một tiếng kiếm xé rách không trung vang lên, tiếp đó, một thanh kiếm lập tức xuyên thủng qua hàng mày của Xích Tu, nhất kiếm chạm tương lai, thân thể Xích Tu cứng đờ tại chỗ, hắn ta nhìn Diệp Huyên, có chút mờ mịt, không phải người nói là không dùng kiếm này sao? Diệp Huyên nhìn Xích Tu, có chút bất đắc dĩ, huynh đệ à, ngươi nghĩ chúng ta đang nói chuyện gia đình hả? Chúng ta đang quyết sinh tử đấy, kiếp sau đi đánh nhau thì nhớ mang theo não. Não là vật quan trọng lắm, đừng có làm mất. Xích Tu nghe xong, giữa lồng ngực nghẹn một nỗi không thể phun ra, thế là chết. Nhất kiếm chạm tương lai, Diệp Huyên phát hiện đã đánh giá thấp nhất kiếm chạm tương lai của mình. Vừa nãy Xích Tu đã cảm nhận được chạm tương lai của hắn, nhưng đối phương không ngăn cản được. Đương nhiên sở dĩ đối phương có thể dự đoán được là vì kiếm của hắn chỉ chậm hơn chưa tới một khắc. Hắn có thể chậm hơn, cũng có thể nhanh hơn. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay mình, giây tiếp theo kiếm Thanh Huyên biến mất. Khi kiếm Thanh Huyên biến mất, sắc mặt Vân Xuyên ở phía xa đột nhiên thay đổi. Cẩn thận, hắn xuất kiếm rồi, nghe thấy câu này, cường giả yêu tộc có mặt đều biến sắc, bọn họ đã được chứng kiến uy lực từ nhất kiếm chạm tương lai quỷ dị của Diệp Huyên lúc trước, vì vậy khi Vân Xuyên vừa dứt lời, nét mặt đám cường giả yêu tộc đều thay đổi rõ rệt, ai nấy đều sợ hãi, sợ rằng mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của Diệp Huyên. Trên mặt Diệp Huyên mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn không xuất nhát kiếm đó, chỉ đùa thôi, hắn càng không xuất, cường giả yêu tộc càng sợ, tinh thần căng thẳng, không dám thả lòng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Hắn phát hiện trong tinh không càng lúc càng có nhiều cường giả của Tiêu Bảo Các, nhưng hầu hết đều bị cường giả của yêu giáo ngăn ở bên ngoài. Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, hắn nợ Tiêu Bảo Các một món nợ ân huệ lớn rồi đây. Không biết các chủ của Tiêu Bảo Các có phải là nữ không? Nếu là nữ thì hắn hoàn toàn có thể lấy thân báo đáp. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mặt Diệp Huyên chợt đỏ lên, hình như hắn hơi vô liêm sỉ. Lúc này, yêu dạ đang giao đấu với tà thượng sứ ở nơi xa dường như cảm nhận được điều gì, con người đột nhiên co lại, hai cánh tay giơ lên chắn trước mặt, bùm, một vùng kiếm quang đột nhiên nổ tung, yêu dạ bị đẩy lùi cả mấy nghìn trượng, gã vừa dừng lại, hai cánh tay đã nứt ra như mạng nhện, vô số máu tươi tràn ra. Yêu dạ nhìn Diệp Huyên phía dưới, trong mắt nhiều thêm vẻ dè chừng, đương nhiên đa phần là tức giận, ngươi dám đánh lén ta. Diệp Huyên nhìn yêu dạ, lòng thầm nói thật đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp thân thể của yêu dạ này. Nhát kiếm vừa nãy không thể chém đứt cánh tay đối phương, nếu không, một khi nhát kiếm ấy vào trong cơ thể đối phương thì hắn có thể trực tiếp khóa chặt thần hồn của gã lại. Tiếc thật, Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, sau đó khẽ phất, kiếm Thanh Huyên lại biến mất. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả yêu tộc có mặt ở đây lại một lần nữa biến sắc, bởi vì bọn họ không biết nhát kiếm lần này của Diệp Huyên sẽ nhằm vào ai, cái chết chưa xác định mới là đáng sợ nhất. Lúc này, Diệp Huyên nhìn đám cường giả yêu tộc đang có mặt ở đây, cười bảo, các ngươi đừng dừng lại, tiếp tục đánh đi, kiếm của ta phải bay một lúc. Đám yêu thú, yêu dạ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì hắn ta chợt ngừng đầu, trên trời đột nhiên xuất hiện một đám cường giả đông đúc, thấy vậy, khóe miệng yêu dạ nhếch lên nụ cười, hắn ta nhìn Diệp Huyên, yêu của chúng ta đến rồi, từng luồng khí mạnh mẽ xuất hiện trên tinh không vô tận, 10 đại yêu vương đã dẫn cường giả đến, mà lần này, 10 đại yêu vương dẫn theo mấy nghìn cường giả siêu cấp của yêu giáo, trong đó cường giả cảnh giới thấp nhất đã là tầng 3, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thượng tiên sứ và tà thượng sứ đều trầm xuống, như nghĩ tới điều gì. Thượng tiên sứ quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, mở đường máu chạy đi. Chạy đi, Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, cùng nhau đi. Thượng tiên sứ đắn đo giây lát, được, Diệp Huyên chợt chỉ vào yêu dạ và kiếm Thanh Huyên, giúp ta ngăn hai yêu này lại. Thượng tiên sứ nhìn hắn, được, nói xong nàng ta và tà thượng sứ cùng biến mất tại chỗ. Thấy vậy, yêu dạ biến sắc, cẩn thận kiếm tu kia, cẩn thận kiếm tu. Các cường giả yêu tộc đều nhìn Diệp Huyên, trong mắt toàn là vẻ cảnh giác, không cần nhắc, bọn họ cũng sẽ cẩn thận. Kiếm của Diệp Huyên quá khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên biến mất lúc trước đã trở lại trong tay hắn. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại, tịnh tâm, ngưng thần, yên lặng một lát. Diệp Huyên mở mắt, một kiếm chém ra, nhát kiếm này chém ra, kiếm quang như thác nước, sắc mặt nhóm yêu thú đều thay đổi đáng kể. Sau đó tất cả đồng loạt rút lui. Trảm tuổi thọ, hắn không nhầm vào một yêu thú, mà là cả yêu thần thành. Lấy Diệp Huyên làm trung tâm, thời gian lưu thể chi lực bí ẩn nhanh chóng lan ra xung quanh. Một vài cường giả yêu tộc gần hắn đã hóa thành cát bụi, còn yêu thần thành thì cũng nhanh chóng biến thành tro tàn với tốc độ vô cùng đáng sợ. Lúc này, trong lòng đám cường giả yêu tộc đều kinh hãi, chạy tán loạn như điên, công kích không phân biệt, yêu dạ và khôi thần đều sững sờ. Đây là chiêu gì thế này? Lúc này, hai người cũng biến sắc, bởi vì lực lượng ấy đã lan tới trước mặt họ, trong lòng cả hai đều chấn động, đồng loạt rút lui. Hai người lưỡng lự một lúc rồi bay lên trời, mà khi hai người chuẩn bị rời khỏi yêu thần thành thì một tàn ảnh chợt từ trên trời bay xuống. Đoàng! Một tiếng nổ vang lên, thượng tiên sứ và tà thượng sứ rơi từ trên không xuống, hai người vừa đáp đất thì mặt đất đã xuất hiện một vực sâu cực lớn. Diệp Huyên quay đầu lại, cách đó không xa có một người đàn ông áo bào đen đang đứng, trên đầu ông ta có hai chiếc sừng. Người đàn ông áo bào đen nhìn Diệp Huyên, tay phải chợt đè xuống, bùm, y vừa đè xuống, không gian mấy trăm vạn dặm lấy ông ta làm trung tâm đều đóng băng, lực lượng nghịch thời gian của Diệp Huyên cũng bị đóng băng, xung quanh trở lại bình thường. Những cường giả yêu tộc đang chạy trốn đằng xa chợt thở phào nhẹ nhõm, lần lượt dừng lại. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo bào đen trước mặt với vẻ mặt bình tĩnh, hắn ung dung cất kiếm Thanh Huyên đi. Lúc này, thượng tiên sứ và tà thượng sứ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt cả hai đều cực kỳ nặng nề. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, người này tên là Vô Si, điện chủ của Man Yêu Điện, lại một điện chủ nữa. Diệp Huyên nhìn bốn phía rồi hỏi, lực lượng của ông là gì mà có thể đóng băng được thời gian lưu thể chi lực của ta vậy? Hắn có thể cảm nhận được thật ra thời gian lưu thể chi lực của hắn vẫn còn, chưa bị phá hủy mà chỉ bị đóng băng, không thể sử dụng mà thôi. Vô Si nói, một loại lực lượng đặc biệt. Nói xong ông ta lại nhìn thượng tiên sứ, ta khá tò mò đấy thượng tiên sứ, theo như ta biết cô là một người sáng suốt, vì một nhân loại mà cô lựa chọn dẫn cả Tiêu Bảo Các chống lại yêu giáo của ta, có thực sự đáng không? Có đáng không? Thượng tiên sứ mỉm cười, không có gì đáng hay không đáng cả, chúng ta đã quyết định thì đương nhiên sẽ đi đến cùng. Vô Si gật đầu, yêu giáo của ta vốn không có ý định trở thành kẻ thù của Tiêu Bảo Các, nhưng nếu đã là lựa chọn của các cô thì yêu giáo chúng ta cũng không nói thêm gì nữa. Nói rồi ông ta ngẩng đầu nhìn 10 đại yêu vương trên tinh không, giết. Giết, nghe lời này của Vô Si, 10 đại yêu vương chợt quay người dẫn theo đám cường giả yêu giáo lao về phía cường giả của Tiêu Bảo Các, áp đảo toàn diện. Mặc dù cường giả của Tiêu Bảo Các không ít, hơn nữa còn rất mạnh, nhưng đây là địa bàn của yêu giáo, lại thêm cường giả của Tiêu Bảo Các lục tục tới nên cường giả của Tiêu Bảo Các hoàn toàn không địch lại được cường giả của yêu giáo. Bên dưới, Thượng Tiên Sứ và Tả Thượng Sứ thấy thế thì sắc mặt đều trở nên hơi khó coi, cứ tiếp tục thế này sẽ vô cùng bất lợi cho Tiêu Bảo Các. Lúc này, Vô Si nhìn Diệp Huyên, người trẻ tuổi, ta không quan tâm sau lưng ngươi có ai hay thế lực nào, ta chỉ biết ngươi giết yêu của yêu giáo ta thì ngươi sẽ phải trả cái giá đắt nhất đời này của ngươi cho hành động ấy. Dứt lời, bốn đại yêu thần bí chợt xuất hiện sau lưng ông ta. Vô Si nhìn Diệp Huyên, sau đó ông ta chợt tung người bay lên. Diệp Huyên ở nơi xa híp mắt, kiếm Thanh Huyên bay lên hóa thành khiên kiếm chắn trước người hắn. Bùm, một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyên và khiên kiếm cùng bị đẩy lùi mấy vạn trượng. Hắn vừa dừng lại, Vô Si đã lại xuất hiện trước mặt hắn. Ông ta lại tung một quyền vào khiên kiếm của hắn. Khiên kiếm rung lên dữ dội, Diệp Huyên và khiên kiếm lại bị đẩy lùi ra xa. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, Vô Si lại định ra tay tiếp, nhưng lúc này Diệp Huyên lại lên tiếng, khoan đã. Vô Si nhíu mày, làm gì? Diệp Huyên nói, để ta đánh trả một chiêu. Vừa nói hắn vừa mở lòng bàn tay, khiên kiếm hóa thành kiếm bay về trong tay hắn. Kế tiếp hắn tập trung thế và lực lượng từ chư thiên vạn giới, không chỉ vậy, còn có cả huyết mạch chi lực của hắn. Hắn biết đối mặt với vị điện chủ này, hắn phải dốc hết toàn lực. Diệp Huyên tiến lên một bước, ngón cái khẽ gõ nhẹ, kiếm Thanh Huyên trong bay tức khắc bay ra. Kiếm vừa bay ra, lực lượng mạnh mẽ như tinh hà đổ xuống, thoáng chốc khiến cả yêu thần giới phải nứt lìa. Vô số người và yêu thú đều bị sốc, tất cả đều nhìn lên bầu trời yêu thần thành. Xa xa, Vô Si híp mắt lại, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Ông ta bước lên một bước, tay phải giơ lên chặn ngang trước người, ngự thủ thiên địa. Bùm, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên trào ra từ trong cơ thể ông ta, cuối cùng tập trung trên cánh tay. Đoàng, một vùng kiếm quang bắn ra, cánh tay Vô Si nứt toác, đồng thời bản thân ông ta cũng lùi lại mấy vạn trượng. Ông ta vừa dừng lại, thời không nơi ông ta vừa đứng đã bị hủy diệt, trở nên đen kịt. Vô Si chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể đã hoàn toàn rạn nứt, nhưng lại hồi phục rất nhanh. Một lát sau ông ta nhìn Diệp Huyên, rất mạnh. Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, cười nhẹ, như nhau thôi. Vô Si nhìn hắn, Tiêu Bảo Các không bảo vệ được ngươi đâu. Hôm nay, thế giới này sẽ là nơi chôn cất ngươi và tất cả người của Tiêu Bảo Các. Nói xong ông ta định xuất chiêu. Đúng lúc này, một tiếng quát tức giận đột nhiên vang vọng khắp bầu trời từ phương xa. Ai dám đả thương thiếu chủ của Huyên giới ta? Có mẹ nó, ai dám? Thiếu chủ Huyên giới, mọi người ở đây ngơ ngác. Ai là thiếu chủ Huyên giới? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại nơi xa xa phía chân trời, hai ông lão vội vàng chạy tới. Người đến chính là Huyền Âm và Huyền Ngộ từng đến Thiên Gia Chu tộc tìm Diệp Huyên. Vô Si ở phía dưới nhìn thấy hai người kia thì nhăn mày, đây lại là ai? Huyền Âm và Huyền Ngộ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn thấy Diệp Huyên, hai người do dự một lát, sau đó Huyền Âm rất cẩn trọng hỏi, công tử, cậu chính là Diệp Huyên? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó gật đầu, hai vị là. Huyền Âm ngập ngừng, sau đó nói, công tử, có không xem huyết mạch của cậu một chút được không? Diệp Huyên nhíu mày, các người là? Huyền Âm vội vàng nói, hai chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn xác nhận thân phận của cậu. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó thúc giục huyết mạch phong ma trong cơ thể, nhưng mà hai người lại ngây người. Huyền Âm nhíu mày, không phải sao? Nói xong hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều mang theo chút nghi vấn. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên nói, ta còn một loại huyết mạch khác. Nói xong hắn thúc giục huyết mạch bất tử. Hai người nhìn thấy sức mạnh của huyết mạch bất tử, sắc mặt thay đổi, tiếp đó là mừng như điên. Sau đó hai người hành lễ thật sâu với Diệp Huyên, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ? Diệp Huyên trầm lặng một lúc, sau đó nói, các ngươi là người của mẫu thân? Huyền Âm vội vàng nói, đúng vậy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, mẫu thân có khỏe không? Huyền Âm gật đầu, chủ mẫu rất tốt, chỉ là rất nhớ thiếu chủ, nhưng kiếm chủ không cho bà tới tìm cậu, nói là để thiếu chủ tự mình trưởng thành. Lần này chủ mẫu thật sự không nhịn nổi, bởi vậy phải chúng ta đi tìm thiếu chủ. Diệp Huyên cười nói, các ngươi biết cha ta? Huyền Âm gật đầu. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vậy sao các ngươi lại không biết huyết mạch của ta? Huyết mạch? Huyền Âm cười khổ, chúng ta chưa từng gặp qua loại huyết mạch như của thiếu chủ. Diệp Huyên còn muốn hỏi, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, với thực lực hiện tại của chủ nhân, cơ bản không thể kích hoạt huyết mạch phong ma, bởi vậy ngoại trừ một vài người lớn tuổi lúc trước, những người còn lại cơ bản không thể biết huyết mạch phong ma của y. Nghe vậy Diệp Huyên đã hiểu. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này xa xa Vô Si đột nhiên nói, tán gẫu xong chưa? Huyền Âm xoay người nhìn về phía Vô Si, chính là ngươi muốn tiêu diệt thiếu chủ của Huyên giới ta? Vô Si híp mắt lại, thiếu chủ Huyên giới? Huyền Âm cười nhạo một tiếng, thế nào, chưa nghe nói qua Huyên giới? Vô Si gật đầu, quả thật chưa từng nghe nói về Huyên giới. Như thế nào, Huyên giới rất lợi hại sao? Huyền Âm cười ha ha, tiếng cười không kiêng nể gì. Lúc này Diệp Huyên kéo tay áo của Huyền Ngộ ở bên cạnh, tiền bối, Huyên giới rất lợi hại sao? Huyền Ngộ cười khổ, thiếu chủ, cậu gọi ta Huyền Ngộ là được rồi, hai chữ tiền bối ta thật sự không dám nhận. Diệp Huyên cười nói, trả lời câu hỏi của ta trước đã. Huyền Ngộ do dự một lát, sau đó nói, nói khiêm tốn một chút, lợi hại hơn yêu giáo? Diệp Huyên chớp chớp mắt, không khiêm tốn thì sao? Đây không còn là đang coi thường yêu giáo nữa rồi, đây là đang nhục mạ yêu giáo. Một bên, Vô Si đột nhiên lắc đầu cười, lợi hại, cho đến bây giờ, vẫn chưa từng có người nào dám nói yêu giáo ta là cái thá gì. Huyên giới à, ta phải xem huyên giới ngươi có bao nhiêu lợi hại, các ngươi nhất định đừng làm cho yêu giáo ta thất vọng. Huyền Âm cười nói, sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Vô Si nhìn chằm chằm Huyền Âm, hai vị ngông cuồng như thế, có lẽ thực lực khẳng định không tồi. Nào, để ta mở mang tầm mắt một chút. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp đánh một quyền với phía Huyền Âm đứng đầu. Một quyền này đánh ra, trời đất chấn động. Lực lượng thân thể của yêu thú vốn cường, hơn nữa Vô Si cũng không phải yêu thú bình thường, bởi vậy dưới một quyền toàn lực của ông ta đủ để làm chấn động tiêu diệt trời đất này. Trong mắt Huyền Âm lộ ra tà khí, ông ta tiến lên trước một bước, chỉ tay một cái, ngân hà mất đi, ngân hà mất đi. Cái chỉ tay này khiến cảnh tượng nơi đây trở nên huyền ảo. Trong phút chốc, Huyền Âm và Vô Si kia đều đặt mình vào trong một tinh không vô tận. Cùng lúc đó, phiến tinh không vô tận này lại giống như nổ tung, bắt đầu mai một từng tấc một. Ngân hà mất đi. Đối mặt với một quyền này của Vô Si, Huyền Âm lựa chọn cứng rắn đối đầu. Một quyền một chỉ tay vừa tiếp xúc, lập tức long trời lở đất. Vang, hai người đồng thời bị lùi mạnh về sau. Trong quá trình lùi lại, lực va chạm mạnh mẽ khiến cho vô số thời không bị phá tan và mai một, mà xung quanh, lũ cường giả yêu tộc cũng là liên tục lùi về sau, tránh né uy lực còn lại của lực lượng do hai người phát ra. Một bên, Diệp Huyên thầm khiếp sợ, không thể không nói, Huyền Âm và Vô Si thật sự rất mạnh, hắn cũng không biết hai người rốt cuộc có phải cường giả trên tầng 6 không, dù sao, hai người đều rất khủng bố. Đương nhiên, giờ phút này hắn không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có hưng phấn, máu trong người hắn đều đang sục sôi, chiến, hắn rất muốn chiến đấu. Diệp Huyên nhìn về phía Khôi Thần ở một bên, tay trái hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, mà Khôi Thần cũng cảm nhận thấy chiến ý của Diệp Huyên, lập tức nhìn về phía Diệp Huyên, hiếp mắt lại, tay phải từ từ nắm chặt. Nhưng vào lúc này, Huyền Ngộ chắn trước mặt Diệp Huyên, thiếu chủ, bọn họ đâu cần đến người ra tay, để thuộc hạ. Nói xong, ông ta lao thẳng đến chỗ Khôi Thần. Diệp Huyên không nói gì, vô cùng cạn lời, hắn thật sự rất muốn chiến đấu, hắn thật sự không muốn dựa vào cha dựa vào muội muội, không đúng, bây giờ còn thêm cả mẹ. Nghĩ vậy, Diệp Huyên càng thêm cạn lời, hình như bản thân đã đi càng ngày càng xa trên con đường làm vua dựa dẫm này. Một bên, Tả Thượng Sứ đi đến bên cạnh Thượng Tiên Sứ, nhẹ giọng hỏi, ngươi có biết huyên giới không? Thượng Tiên Sứ chần chừ một lát, lắc đầu, ta không biết. Tả Thượng Sứ nhíu mày, ngay cả ngươi cũng không biết. Tuy rằng thực lực của hai bọn họ không chênh lệch nhiều, nhưng là, ông ta cơ bản không quản lý sự vụ, rất nhiều chuyện bên ngoài, đều là Thượng Tiên Sứ lo liệu. Bởi vậy, Thượng Tiên Sứ có thể nói là hiểu biết sâu rộng, mà ông ta thật không ngờ, ngay cả Thượng Tiên Sứ cũng không biết về huyên giới này. Thượng Tiên Sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyên ở xa xa, nhẹ giọng nói, Diệp công tử, rất thần bí. Nói xong, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tả Thượng Sứ, khi nào Nam Sứ đến? Tả Thượng Sứ trầm giọng nói, nhiều nhất là một khắc. Một khắc, trong mắt Thượng Tiên Sứ lộ ra chút lo lắng, hy vọng tới kịp. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn tinh không, giờ phút này, các cường giả của Tiên Bảo Các đã bị tổn thất rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, những cường giả Tiên Bảo Các đuổi tới này có thể sẽ bị diệt toàn quân. Hơn nữa, nàng ta phát hiện, càng ngày càng nhiều cường giả yêu giáo chạy về yêu giáo giới, tổng các của Tiên Bảo Các cách nơi đây quá xa, mà những cường giả đỉnh cấp thật sự của Tiên Bảo Các lại đều ở tổng các. Bởi vậy, lần này Tiên Bảo Các không suy nghĩ kỹ càng đã lựa chọn khai chiến với yêu giáo, vốn đã ở vào thế bất lợi, nhưng không có cách nào, nàng ta cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cuộc, nàng ta không có đường lui, Tiên Bảo Các cũng không có đường lui, nếu là không chọn bảo vệ Diệp Huyên, về sau còn ai tin sự đãi ngộ khách quý của Tiên Bảo Các. Dường như nghĩ đến cái gì, Thượng Tiên Sứ đột nhiên nhìn Diệp Huyên đứng ở xa xa, nàng ta phát hiện, Diệp Huyên từ đầu đến giờ đều rất bình tĩnh, còn có huyên giới này, rốt cuộc là một thế lực như thế nào? Thượng Tiên Sứ thở dài trong lòng, bây giờ nàng ta cũng không biết nên kết thúc như thế nào, nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, mười mấy tàn ảnh chợt xông ra từ trong thời không bị nứt ra đó. Thượng Tiên Sứ nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền trầm xuống, lại là cường giả của yêu giáo, hơn nữa, trong đó có ba đại yêu còn là cường giả tầng 6. Còn lại toàn bộ đều là tầng 5. Sau khi mười mấy tàn ảnh kia xông ra, liền lao thẳng đến chỗ Diệp Huyên ở xa xa. Diệp Huyên trông rất bình tĩnh, hai mắt từ từ nhắm lại, kiếm thanh huyên trong tay trái khẽ rung động. Khi mười mấy tàn ảnh đến trước mặt Diệp Huyên, hắn đột nhiên mở mắt, ngay sau đó hắn rút mạnh kiếm lia nhanh một đường, một mảnh kiếm quang như thác nước, nhất kiếm chảm mạnh, một kiếm chém ra, tất cả hóa thành hạt bụi trong chớp mắt. Sắc mặt của ba vị cường giả tầng 6 đứng đầu yêu giáo lập tức thay đổi rõ rệt, đều lùi mạnh về sau. Nhưng phản ứng của những cường giả tầng 5 phía sau bọn họ lại không nhanh như vậy, vừa mới lùi, lập tức bị sức mạnh của thời gian lưu thế ảnh hưởng đến, sau đó chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, một kiếm chém giết chết hơn 10 vị cường giả tầng 5. Sắc mặt của ba vị cường giả tầng 6 của yêu giáo chạy thoát kia trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, ba người nhìn Diệp Huyên giống như đang nhìn quái vật vậy. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên lập tức biến mất. Lúc này, xa xa Khôi Thần đột nhiên nói, cẩn thận, một kiếm kia của hắn là chém tương lai, các người phải luôn cảnh giác, không được lơ là. Chém tương lai, ba vị cường giả tầng 6 của yêu giáo nghe thấy lời Khôi Thần nói, lập tức lùi về gần nhau, sau đó thì triển ra vô số kết giới mạnh mẽ trấn thủ khu vực thời không nơi bọn họ đang đứng, mà Diệp Huyên lại mỉm cười, không làm gì cả. Đúng lúc này, xa xa Khôi Thần đang giao chiến với Huyên Ngộ, đồng tử mắt chợt co rụt lại, ông ta giơ tay phải lên chắn, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, tiếp theo, Khôi Thần bị đánh lùi mạnh đến mấy ngàn trượng, một kiếm này chính là nhắm vào ông ta. Diệp Huyên đang định xuất kiếm một lần nữa, lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một quyền ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm thanh nguyên lập tức hóa thành một khiên kiếm chắn trên đỉnh đầu. Quyền ấn kia vừa đánh lên khiên kiếm run lên kịch liệt, sau đó Diệp Huyên cả người lẫn khiên đều bị rơi xuống phía dưới. Trong phút chốc mặt đất nứt ra, xuất hiện một cái vực thẳm sâu không thấy đáy. Một người đàn ông rơi từ từ trong không trung, người đàn ông mặc một chiếc áo bào bằng vải đai đơn giản, hai tay chắp sau lưng, mỗi một bước đều khiến trời đất này rung động. Không chỉ như thế, hơi thở của ông ta mạnh đến mức khiến cả trời đất đều trở nên hư ảo, khoảng trời đất này căn bản không chịu nổi lực lượng của ông ta. Thượng tiên sứ và tả thượng sứ nhìn thấy người đến, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, bởi vì người đến chính là thần Hoàng, điện chủ của Hoàng Yêu Điện đứng đầu trong tứ đại điện của yêu giáo. Hoàng Yêu Điện đứng đầu trong tứ đại điện, mà thần Hoàng này còn là người đứng đầu trong các điện chủ tứ đại điện. Trong cả yêu giáo, địa vị của ông ta chỉ dưới vị giáo chủ yêu giáo thần bí khó lường kia. Thần Hoàng nhìn thoáng qua độ sâu của vực thẳm, vẻ mặt bình tĩnh, thiếu chủ Huyên giới, rất lợi hại sao? Giọng nói bình lặng như nước, nhưng lộ ra một sự khinh thường từ trong xương cốt. Thần Hoàng, đây tuyệt đối là một truyền kỳ của yêu giáo, từ lúc rất trẻ đã vô địch toàn bộ yêu giáo. Đương nhiên, phải trừ bỏ vị giáo chủ yêu giáo thần bí khó lường kia. Tại yêu giáo có một kỷ lục, đến bây giờ vẫn không ai có thể phá. Đó là thần Hoàng năm đó mệnh huyền cảnh chém giết một vị cường giả trụ tâm cảnh tầng 5. Mệnh huyền cảnh chém giết tầng 5, đây là nghịch thiên đến mức nào? Về phần thần Hoàng hiện tại thì lại càng thâm sâu khó lường. Hơn nữa, đã rất lâu rồi không có yêu nhìn thấy ông ta ra tay. Có thể nói, ở yêu giáo, thần Hoàng tồn tại giống như một vị thần. Thượng tiên sứ và tả thượng sứ nhìn thấy thần Hoàng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc và khó coi. Bọn họ kiêng dè thần Hoàng, nhưng cũng không sợ thần Hoàng, bởi vì nam sứ đang trên đường đến đây rồi, mà hiện tại thần Hoàng đã xuất hiện trước nam sứ một bước. Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, mọi người nhìn xuống vực sâu vô tận ở phía dưới. Diệp Huyên đâu? Không phải là chết rồi chứ? Thần Hoàng nhìn thoáng qua vực sâu vô tận kia. Ngay sau đó, ông ta nhăn mày lại. Trong nháy mắt, ông ta giơ ngang cánh tay lên chắn. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Một thanh kiếm chém tới. Kiếm quang vỡ vụn, cánh tay thần Hoàng run lên kịch liệt, tiếp đó nứt ra, đồng thời bị lùi xa hàng chục trượng. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Huyên, tay phải hắn cầm chuôi kiếm, trong phút chốc, thế và lực của chư thiên vạn giới hội tụ trong hắn. Tiếp theo, hắn rút kiếm chém mạnh một nhát, sát na sinh tử, một kiếm này là hắn đã dốc hết toàn lực, một kiếm chém xuống, kiếm quang như thác, cả trời đất nứt ra. Thần Hoàng nheo mắt, nắm chặt tay phải, trong khoảnh khắc nắm chặt kia, một lực lượng thần bí đột nhiên từ trong cơ thể hắn lan ra cánh tay, ngay sau đó, hắn đấm một quyền ra, một quyền này đấm ra, một tiếng giống của yêu thú đột nhiên vang vọng trong yêu giáo giới này, vô số yêu thú hoảng hốt trong lòng, nằm úp sấp trên mặt đất, lạnh run, huyết mạch uy áp, một quyền một kiếm mới vừa tiếp xúc, Diệp Huyên lập tức bị lùi mạnh về sau, cái lùi này lại lùi vào trong vực thẳm thời không vô tận kia, mà thần Hoàng kia cũng bị lùi xa hàng nghìn trượng. Không chỉ như thế, toàn bộ cánh tay phải của ông ta đã hoàn toàn nứt rách, nhưng lại nhanh chóng khôi phục, thân thể cường hãn. Nhìn thấy Diệp Huyên không sao, sắc mặt của Vô Si và đám yêu thú lập tức trầm xuống, bọn chúng phát hiện bọn chúng hình như đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyên rồi. Lúc này, thần Hoàng đột nhiên bước lên trước một bước, thời không trong phạm vi hơn 10.000 dặm lập tức dập dờn như sóng nước. Tiếp theo, ông ta từ từ nắm chặt tay phải, trong khoảnh khắc ông ta nắm tay, một hơi thở khủng bố đột nhiên lan tràn khắp yêu thần giới. Xa xa, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, tĩnh tâm, ngưng thần. Kiếm thanh nguyên trong tay trái Diệp Huyên bỗng nhiên rung động. Lúc này, thần Hoàng chợt đánh một quyền ra, một quyền ấn màu vàng đột nhiên thổi quét ra, trong nháy mắt cả phía chân trời lập tức bốc cháy. Một bên, Huyền Âm đột nhiên hoảng hốt, thiếu chủ, cậu cẩn thận. Diệp Huyên trợn mắt, mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn chống đỡ thay ta. Lại nói, Huyền Âm và Huyền Ngộ này có phải là cho rằng hắn rất lợi hại không? Hiện tại hai người đều đang không chiến đấu, nhưng không ai đến hỗ trợ, mà lựa chọn ở một bên nhìn hắn và thần Hoàng đánh nhau, mở miệng nhờ giúp đỡ. Khuôn mặt già nua này thật sự có chút không chịu được, tự mình đỡ. Diệp Huyên bước lên trước một bước, một kiếm chém ra, nhất kiếm trảm mệnh. Một kiếm này chém trực tiếp lên quyền ấn kia, quyền ấn rung lên dữ dội, sau đó nhanh chóng mai một, nhưng lực lượng của một quyền này lại khiến hắn bị lùi xa hàng vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên cảm giác toàn bộ cánh tay phải đều tê dại, cánh tay này giống như không phải của hắn vậy. Lúc này, thần Hoàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, đồng tử mắt Diệp Huyên chợt co rụt lại, giờ phút này, hắn cảm giác như có hàng chục ngọn núi lớn đè ép về phía hắn. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên hóa thành khiên chắn trước mặt, khiên Thanh Huyên rung lên kịch liệt, một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua khiên Thanh Huyên đánh lên người Diệp Huyên. Bịch, cả người và khiên bị đánh lùi mười mấy vạn trượng, hắn mới vừa dừng lại, một tàn ảnh lại vút tới. Diệp Huyên bị lùi lại, mà khoảng thời không chỗ lúc trước hắn đứng đã bị sụp đổ, biến thành một mảnh hư vô. Mà Diệp Huyên còn chưa dừng lại, thần hoàng kia lại vút tới, tiếp đó lại là một quyền này càng thêm hung dữ bá đạo. Lúc này, xa xa Huyền Âm lại vội vàng nói, thiếu chủ, cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Huyên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đại ca, người đừng mỗi kêu cẩn thận không, người thật sự ra giúp đỡ đi, các người là sợ làm tổn thương lòng tự tôn của ta à? Không sao, lão tử không biết xấu hổ, các người giúp đi. Nhưng mà, không ai giúp, đều đang nhìn hắn cứng rắn đối đầu với thần hoàng. Lúc này, quyền của thần hoàng đánh tới, một quyền này mang cho hắn cảm giác giống như nổ tung trời đất vậy, vô cùng khủng bố. Diệp Huyên nhẹ nâng ngón tay cái, kiếm Thanh Huyên ở trong vỏ đột nhiên bay ra, nhất kiếm trảm mệnh. Hiện tại hắn chỉ có thể thi triển nhất kiếm trảm mệnh, bởi vì lực lượng của sát na sinh tử không bằng thần hoàng, cho dù cộng thêm cả thế của chư thiên vạn giới và lực của chư thiên vạn giới cũng không bằng. Một kiếm này của Diệp Huyên chém lên một quyền kia, một mảnh kiếm quang bùng nổ ra. Diệp Huyên phun ra một ngụm máu, lập tức bị lùi mạnh về sau, mà thần hoàng kia thì cau mày lại, bởi vì ông ta phát hiện lực lượng của một quyền vừa rồi của ông ta vậy mà mất rồi, nhưng mà lực thời gian lưu thể của Diệp Huyên không đủ để có thể phá hủy cánh tay phải của ông ta. Thân thể của ông ta không phải thân thể bình thường, trừ phi ông ta đứng bất động, bằng không lực thời gian lưu thể của Diệp Huyên căn bản không thể hủy diệt thân thể hắn. Thần hoang nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, Diệp Huyên lau máu tươi ở khóe miệng, ngay sau đó trong mắt hắn ánh lên vẻ dữ tợn, trong nháy mắt máu trong cơ thể hắn bắt đầu sục sôi. Huyết mạch chi lực phong ma, hai mắt Diệp Huyên biến thành màu đỏ máu, mà thời không chỗ hắn đứng biến thành một biển máu. Thần hoang nhìn thấy một màn này hơi nhíu mày, huyết mạch chi lực. Diệp Huyên nhìn về phía thần hoang ở xa xa, thầm nói trong lòng, tiểu tháp, vì sao ta sau khi kích hoạt huyết mạch mà vẫn tỉnh táo, mẹ nó, không thể để ta thật sự điên một lần à, điên. Hắn biết, uy lực của huyết mạch chi lực hoàn toàn được quyết định bởi hắn điên bao nhiêu, càng điên, uy lực càng khủng bố, nhưng vấn đề là, cho dù hắn hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, mẹ nó, huyết mạch này của mình là giả à. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ta cảm thấy, có thể huyết mạch của người đã biến dị rồi. Diệp Huyên nhíu mày, biến dị? Tiểu tháp nghiêm túc nói, đúng vậy. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao lại biến dị? Tiểu tháp lạnh nhạt nói, có thể là người quá không biết xấu hổ, cho dù là huyết mạch phong ma cũng không ảnh hưởng đến ngươi, Diệp Huyên. Tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ta có một chủ ý, tuy rằng người không thực sự điên, nhưng người có thể giả điên, cũng chính là người tự lừa mình điên rồi, biết đâu có thể, Diệp Huyên. Lúc này, thần hoang đột nhiên nói, đây là át chủ bài cuối cùng của ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía thần hoang, hắn từ từ nhắm mắt lại, thầm nói trong lòng, ta điên rồi. Nói xong, hắn đột nhiên kêu lên một cách kỳ quái, sau đó bước mạnh lên trước một bước, chém kiếm về phía thần hoang. Thần hoang híp mắt, đánh một quyền ra, một mảnh kiếm quang màu máu đột nhiên bùng nổ, thần hoang thế nhưng bị một kiếm này chém lùi xa cả nghìn trượng, mà ông ta vừa mới dừng lại, nắm đấm hắn lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Các cường giả ở đây nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi. Thần hoang nhìn tay phải bị nứt ra của mình, lông mày khẽ nhíu lại, sâu trong mắt ông ta là một chút ngưng trọng. Xa xa, chính Diệp Huyên cũng ngây người. Gâu, giả điên cũng có thể. Nghĩ vậy, Diệp Huyên trở nên hưng phấn, hắn nhìn về phía thần hoang ở xa xa kia, lại là một tiếng kêu kỳ quái. Tiếp theo, hắn hóa thành kiếm quang nổ bắn đi. Lúc này, tiểu tháp trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên nói, sau khi theo tiểu chủ, huyết mạch này cũng biến thành hoa hòe hoa sói rồi. Cứ như vậy, huyết mạch dương gia sắp biến chất mất. Một màn tiếp theo khiến cho sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên cổ quái. Bọn họ phát hiện, Diệp Huyên điên rồi. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sau khi điên, thực lực của Diệp Huyên trở nên vô cùng khủng bố. Đây là cái thao tác gì? Điên cũng có thể biến mạnh, dựa vào huyết mạch chi lực và kiếm Thanh Huyên, Diệp Huyên vậy mà có thể đánh ngang sức với thần hoang. Không chỉ như thế, còn có xu thế chiếm thượng phong. Điều này khiến cho sắc mặt của những cường giả yêu tộc trở nên vô cùng khó coi. Ở trong lòng bọn họ, thần hoang giống như một vị thần, thế mà Diệp Huyên này lại có thể đánh cân sức ngang tài với ông ta. Đúng lúc này, xa xa thần hoang đột nhiên dừng lại, mà Diệp Huyên lại chưa dừng lại. Hắn lại lao tới trước mặt thần hoang, hai mắt thần hoang híp lại, ngay sau đó, thân thể ông ta bắt đầu một trận biến hóa, trong giây lát, ông ta đã khôi phục bản thể. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.